Chút thời gian trước điên cuồng tìm kiếm linh trên đất các loại quái vật, hơn một tháng thời gian đều là cảm thấy dài lâu. Lúc này chuyên tâm tu hành, dường như ngủ gật như thế, soạt một hồi, thời gian liền đi qua. Không biết đấy tu hành đến cảnh giới gì, làm hắn sau khi thu công, hiện chu vi dĩ nhiên tích tụ một tầng hôi. Vội vàng nhìn chính mình, cũng còn tốt, linh khí điên cuồng tràn vào, đúng là cách ly rơi cho bụi. Chậm rãi đứng dậy, thoáng hoạt động một chút, cất bước đi ra ngoài. Mục tiêu đầu tiên vẫn là cái kia bên dưới vách núi mặt sơn động, đáng tiếc như cũ không người. Mục tiêu thứ hai là hồ lớn, tương tự là phi hành một vòng phía sau không có hiện. Linh địa thực sự quá lớn, đám gia hỏa này đến cùng cất giữ đi đâu rồi. Nhưng là không tìm được làm sao bây giờ. Lẽ nào vẫn không tìm được, liền muốn vẫn ở lại chỗ này. Chẳng phải là cho mình giam cấm. Phan Ngũ không muốn đợi, hít sâu một hơi, cuối cùng vây quanh linh địa bay lên một vòng. Đương nhiên, vẫn là không có bất kỳ hiện. Không có cách nào, Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ly khai. Ở ly khai linh địa phía sau, Phan Ngũ có chút do dự, phải đi thiên cơ các một chuyến, hay là trực tiếp trở lại lục địa. Cũng may không xa, Phan Ngũ quyết định đi gặp Đường Thiên Xuyên. Đường Thiên Xuyên đã bế quan, không chỉ có là hắn, hơn 40 tên lão sư bên trong đại bộ phận phân đều là lựa chọn bế quan. Thậm chí ngay cả thiên tử loại chiến đấu này cuồng nhân cũng là bế quan tu luyện. Trải qua lần trước linh địa một chuyến, những cao thủ tâm thái dồn dập sinh biến hóa. Bất quá cũng còn tốt, bọn họ so với Lưu Ý Nơi cái kia chút người tốt lắm rồi. Lưu Ý Nơi cấp 10 những cao thủ, mỗi ngày liều mạng tu hành, nhưng là không nhìn thấy một cái mục tiêu. Phan Ngũ là sống sờ sờ tu luyện ra nguyên thần cấp 10 cao thủ, là thiên cơ các những cao thủ tấm gương. Chỉ cần đầy đủ nỗ lực, liền có thể trở thành thứ hai Phan Ngũ. Vì lẽ đó, bọn họ bế quan bế rất tin tưởng. Phan Ngũ ở trên đảo thoáng loanh quanh một vòng, lén lén lút lút nhìn qua một lần, cũng là trộm đạo ly khai. Bởi vì Đường Thiên Xuyên không ở, người quen thuộc cũng không có thấy, toàn bộ thiên cơ các liền không có ai biết hắn đã trở lại. Dương cánh bay cao, nghĩ phải đi về Khương Quốc, nhất định trước phải đi ngang qua Tần Quốc. Làm hắn ở Tần Quốc trên mặt đất phi hành thời điểm, khó tránh khỏi nếu muốn lên Hạ Nguyệt, nhớ lại một bức tranh. Tự nhiên cũng sẽ nhớ tới Tần Diệp. Đều là nhớ có thể hay không sinh chiến tranh, Phan Ngũ bay đi biên quan. Đến cùng vẫn là đánh nhau. Ở xa xôi tây bắc biên quan, có man tộc công thành. Phan Ngũ phi nhanh, dọc theo biên quan từ đông hướng tây bay. Tần Khương biên cảnh rất là ôn hòa, thậm chí có đội buôn qua cửa làm ăn. Lại bay là Thiên Tuyệt Sơn Mạch. Này một cái lan tràn vô biên dãy núi lớn trở thành Tần Khương hai nước hoàn mỹ nhất bình phong. Từ Thiên Tuyệt Sơn đi phía trước chính là tây bắc biên quan. Chỗ này cũng có quan hệ thành liền với Tần Khương hai nước. Là binh quan, không có bách tính vãng lai làm ăn, ở đây còn quặng cu é hơn một ít. Trên thực tế, bởi vì Phan Ngũ nhân vật cường hành, Tần Khương hai nước biên quan trú quân đều có cắt giảm. Hai nước đều là đem chủ yếu binh bên trong Trần đang cùng man tộc tiếp giáp quan trong thành. Vì lẽ đó, cứ việc man tộc người rất là hung hãn, cũng không thể công phá quan thành. Bay tới nơi này, nhìn thấy ngọn lửa chiến tranh lại nổi lên. Phan Ngũ thở dài, ta đây coi như là không có bảo vệ tốt chứ. Hắn chỉ là cảnh cáo Khương quốc phía bắc đông Tây An La, Tần quốc ở đây không có làm bất kỳ sắp xếp, liền là có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng là Tần quốc người. Nhưng là phía dưới cái kia chút man binh căn bản không ngăn được hắn một chiêu. Phan Ngũ do dự một chút, nhớ tới trong ngực mấy bình đan dược. Ở Thiên Tuyệt Sơn luyện đan thời gian, những đan dược này phần nhiều là cấp 5 đan. Hắn chiến cương chiều sớm là cấp 5 thực lực, các chiến binh thậm chí có rất nhiều lục cấp cao thủ. Mắt thấy Tần binh ở trên chiến trường liều mạng đối chiến, chính là rơi xuống quan trên thành. Đứng ở trên lỗ châu mai mặt, hai cánh tay vung lên, một đôi màu trắng lông cánh quét đất triển khai, Phan Ngũ không nói gì, chính là như vậy đứng cạnh. Man binh nhìn thấy như vậy một tên ra huynh hoang, lập tức bắn lên mấy chục nhánh mũi tên sắc bén. Dương cánh bay cao, nghĩ phải đi về Khương quốc, nhất định trước phải đi ngang qua Tần quốc. Làm hắn ở Tần quốc trên mặt đất phi hành thời điểm, khó tránh khỏi nếu muốn lên Hạ Nguyệt, nhớ lại một bức tranh. Tự nhiên cũng sẽ nhớ tới Tần Diệp. Đều là nhớ có thể hay không sinh chiến tranh, Phan Ngũ bay đi biên quan. Đến cùng vẫn là đánh nhau. Ở xa xôi tây bắc biên quan, có man tộc công thành. Phan Ngũ phi nhanh, dọc theo biên quan từ đông hướng tây bay. Tần Khương biên cảnh rất là ôn hòa, thậm chí có đội buôn qua cửa làm ăn. Lại bay là Thiên Tuyệt Sơn Mạch. Này một cái lan tràn vô biên dãy núi lớn trở thành Tần Khương hai nước hoàn mỹ nhất bình phong. Từ Thiên Tuyệt Sơn đi phía trước chính là tây bắc biên quan. Chỗ này cũng có quan hệ thành liền với Tần Khương hai nước. Là binh quan, không có bách tính vãng lai làm ăn, ở đây còn quặng cu é hơn một ít. Trên thực tế, bởi vì Phan Ngũ nhân vật cường hành, Tần Khương hai nước biên quan trú quân đều có cắt giảm. Hai nước đều là đem chủ yếu binh bên trong Trần đang cùng man tộc tiếp giáp quan trong thành. Vì lẽ đó, cứ việc man tộc người rất là hung hãn, cũng không thể công phá quan thành. Bay tới nơi này, nhìn thấy ngọn lửa chiến tranh lại nổi lên. Phan Ngũ thở dài, ta đây coi như là không có bảo vệ tốt chứ. Hắn chỉ là cảnh cáo Khương quốc phía Bắc Đông Tây An La, Tần quốc ở đây không có làm bất kỳ sắp xếp, liền là có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng là Tần quốc người. Nhưng là phía dưới cái kia chút man binh căn bản không ngăn được hắn một chiêu. Phan Ngũ do dự một chút, nhớ tới trong ngực mấy bình đan dược. Ở Thiên Tuyệt Sơn luyện đan thời gian, những đan dược này phần nhiều là cấp 5 đan. Hắn chiến cương chiều sớm là cấp 5 thực lực, các chiến binh thậm chí có rất nhiều lục cấp cao thủ. Mắt thấy Tần binh ở trên chiến trường liều mạng đối chiến, chính là rơi xuống quan trên thành. Đứng ở trên lỗ châu mai mặt, hai cánh tay vung lên, một đôi màu trắng lông cánh quét đất triển khai, Phan Ngũ không nói gì, chính là như vậy đứng cạnh. Man binh nhìn thấy như vậy một tên ra huy hoàng, lập tức bắn lên mấy chục nhánh mũi tên sắc bén. Bay tới nơi này, nhìn thấy ngọn lửa chiến tranh lại nổi lên. Phan Ngũ thở dài, ta đây coi như là không có bảo vệ tốt chứ. Hắn chỉ là cảnh cáo Khương quốc phía Bắc Đông Tây An La, Tần quốc ở đây không có làm bất kỳ sắp xếp, liền là có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng là Tần quốc người. Nhưng là phía dưới cái kia chút man binh căn bản không ngăn được hắn một chiêu. Phan Ngũ do dự một chút, nhớ tới trong ngực mấy bình đan dược. Ở Thiên Tuyệt Sơn luyện đan thời gian, những đan dược này phần nhiều là cấp 5 đan. Hán chiến cương chiều sớm là cấp 5 thực lực, các chiến binh thậm chí có rất nhiều lục cấp cao thủ. Mắt thấy Tần binh ở trên chiến trường liều mạng đối chiến, chính là rơi xuống quan trên thành. Chương 734, Khả Lâm. Chiến đấu ở tiếp tục, hai tên man tướng đã tới Phan Ngũ trước người. Phan Ngũ không muốn động thủ, nhưng là đám gia hỏa này thực sự không nể mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là lười biếng đá ra hai chân. Siêu siêu hai bóng người bay về phương xa, bị đập bay, thật giống quả cầu thịt như thế. Nhưng là còn rất nhiều man tướng vào tới. Phát hiện Tần binh có thêm như vậy một cái siêu cấp cao thủ, man tướng nhanh chóng hướng này mặt vào tới, một cái không được thì hai cái không được thì 10 cái không được thì 100 cái. Rất nhanh lại là một mảnh mưa tên phong tới, Phan Ngũ không muốn làm cái bịa, tiện tay vung lên, tay phải của hắn thật giống tấm khiên như thế đánh bay vô số mũi tên. Mũi tên vô dụng, man tướng nắm vũ khí xông lên. Đồng dạng bị đá bay, mặc kệ đến 2 cái vẫn là 10 cái, đều là một cái kết cục, bị đá bay. Đoạn này tường thành đánh náo nhiệt, man binh cao thủ đều là vây tụ lại đây, đường đoạn tường thành sức mạnh tấn công tự nhiên yếu bớt. Là man binh thống soái phát hiện mảnh địa phương này quái lạ phía sau, đánh chuông thu binh, hắn nhưng là mang binh chạy tới nơi này. Ngựa đầu nhìn Phan Ngũ, người thủ hạ trải qua hỏi dò, không có ai biết hắn là ai. Thống soái hơi do dự một chút, bất kể như thế nào, chung quy phải đánh một trận mới được. Tung người xuống ngựa, từ Tần binh trong tay tiếp nhận một thanh đại đao, hướng tường thành đi đến, đi tới xa 20 mét địa phương dừng lại, có dám hạ xuống đánh một trận. Phan Ngũ thu hồi cánh vai, đi thôi, ngươi không đánh lại được ta. Ngươi biết ta là ai? Phan Ngũ còn chưa nói, phía sau Lưu Y nhỏ giọng nhắc nhở, hắn là Sa Quốc Thiên Vương thủ hạ thứ 2 thiên tướng Khả Lâm. Khả Lâm là tên là gì? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nhảy xuống, ta không muốn giết người, ngươi có thể chặn ta một trưởng coi như thắng. Khả Lâm hít sâu một cái, khuôn mặt không động, cũng không nói chuyện, nhìn thật giống đang làm gì dự định, có thể bỗng nhiên xông về Phan Ngũ. Rất bất ngờ, Phan Ngũ nói đón hắn một trường, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, chung quy phải cho một đáp lại chứ. Khả Lâm bỗng nhiên xông lên, bóng người lóe lên, đao quang lóe lên. Theo là bóng người lại lóe lên. Phan Ngũ chậm rãi đi về phía trước, tiện tay đánh ra một lòng bàn tay, Khả Lâm bị quạt bay, cuối cùng chợt lóe bóng người chính là hướng xa xa bay đi. Phan Ngũ không muốn giết người. Dừng bước lại nhìn sang. Đối diện man binh có chút loạn, có nhân đại hán một tiếng giết, dĩ nhiên xông về Phan Ngũ. Phan Ngũ thở dài, xem ra à, không muốn giết người còn không được, mắt nhìn hướng về kêu gọi đầu hàng vang nhất mấy người, bóng người nhanh chóng lấp lóe, một lát sau, mấy người này toàn bộ cắt thành hai đoạn, máu tươi phun tung tóe chảy ra, nhuộm đầy bên người đất vàng. Man binh tiếp tục xông, Phan Ngũ cứ tiếp tục giết, hắn cũng bất động, đến đây đi, tiểu xem các ngươi có bao nhiêu người không sợ chết. Hắn tại hạ mặt giết người. Quan trên thành mặt Lưu Ý hơi do dự một chút, dĩ nhiên cũng là hô to một tiếng giết, mang theo binh sĩ lao xuống tường thành. Đây là muốn hôn chiến A. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn một chút, lại chuyển trở về nhìn về phía đối diện man binh. Phan Ngũ thực sự quá dọa người, căn bản không tránh không né cũng không chống đối, nhưng có người xông lại chính là một lòng bàn tay, sau đó đối thủ đã chết rồi. Bất luận đối phương tu vi làm sao, cũng bất luận là loại công kích nào thủ đoạn. Đằng trước một ít man binh bị sợ, lại cứ Tần binh chủ động xuất kích. Đang do dự đây, phía sau có người hạ lệnh, rút lui. Man binh thống soái không chết. Bị một lòng bàn tay đánh bay phía sau, lại là nhìn thấy Tần binh công ra đến, biết trận chiến này nhất định là thua, liền vội vàng hạ lệnh. Phan Ngũ không có đuổi, nhìn man binh hốt hoảng lui lại. Lưu Y mang binh đúng là đuổi trong chốc lát, bất quá man binh thực sự hung hãn, cho bọn họ tạo thành một ít thương vong. Lưu Y cũng sẽ không đuổi, mang người trở về cảm tạ Phan Ngũ. Nhưng là chờ hắn sau khi trở về, Phan Ngũ không còn. Gọi tới binh sĩ hỏi, binh sĩ nói Phan Ngũ bay đi. Bay đi. Lưu Y ngửa đầu tìm kiếm. Người binh sĩ kia còn nói hắn là Phan Ngũ. Ta đoán chính là hắn. Lưu Y có chút kích động. Người binh sĩ kia hai tay dâng ba cái bình thuốc còn nói, đây là hắn lưu lại cấp 5 đan. Cái gì? Lưu Y đoạt lấy đi, đánh mở một chai nhìn, Phan tướng quân cho. Hắn nói người binh sĩ kia mắt nhìn Lưu Y kìa, Phan tướng quân nói để cho ngươi phân phối, hết thể cấp 4 người tu hành cũng có thể phân vừa đến 2 viên, hắn còn nói nhất định không thể cho nhiều, ngươi cũng không thể ở thêm. Nhìn ba cái bình thuốc, Lưu Y có chút do dự, đồ tốt như thế lại muốn phân đi ra. Hắn rất có chút không nguyện ý bất quá, cái kia là Phan Ngũ A. Người binh sĩ kia còn nói, Phan tướng quân còn nói, nếu như ngươi làm tham hạ những đan dược này, hoặc là phân phối bất công, dù cho giấu ở chân trời góc biển, hắn cũng phải tìm ngươi đi ra. Cái gì đó, sẽ, biết cái gì, sẽ giết chết ngươi. Binh sĩ đánh bạo nói ra câu nói này. Lúc này là ở trên chiến trường, xung quanh tất cả đều là binh sĩ, ít nói mấy trăm người, trơ mắt nhìn Lưu Y tiếp nhận 3 bình cấp 5 đan, cũng là chính thai nghe được người binh sĩ kia nói, đều đem sự chú ý phóng tới Lưu Y trên người. Lưu Y lấm lét nhìn trái phải một lần, thu hồi 3 bình đan dược, biết rồi. Hắn nói biết rồi, có thể lập tức có rất nhiều tướng lĩnh chạy tới, lão đại, ta là cấp 4 tu vi. Đăng nhập, chóe nụ ạt. Tôi không đi nói bọn họ làm sao phân đan, Phan Ngũ quyết định trở lại Thương Sơn quận. Chỉ là có chút hiếu kỳ, trước khi rời đi đặc ý tìm tới bản địa bách tính hỏi mấy câu nói, sau đó, liền không biết là nên cao hứng hay là nên buồn bực. Trước đây không có Hán thủy trại, cái này trại là mới xây. Nguyên nhân, Phan Ngũ không để tần binh lên phía Bắc, không để cho bọn họ tấn công Khương quốc. Có thể Tần quốc tình huống nội bộ có chút hỗn loạn, đúng dịp vẫn tính thực lực của một nước cường thịnh. Ở tình huống như vậy, đầy triều văn võ chỉ có thể hướng Tây một bên có ý đồ. Tần Diệp càng là hy vọng thành lập bất thế thành tựu. Hoàng đế sao, mở rộng quốc gia lãnh thổ là công lao lớn nhất. Từ triều thần trên sách, Tần Diệp hạ lệnh, ở phía Tây biên quan ở ngoài khởi công xây dựng làng có tường xây quanh. Danh nghĩa là xây làng có tường xây quanh, có địa phương trực tiếp xây thành trì, tỉ như Hán thủy trại. Tần binh hướng Tây mặt phái binh, còn khởi công xây dựng thành trì, Man tộc Thiên Vương khẳng định không cao hứng. Đây nếu là vẫn mặc kệ ngươi, ngươi có phải là muốn đem thành trì xây đến trước mặt của ta? Liên thiên tướng mang cường binh xuất chiến. Sự tình chính là như vậy, đối đầu Tần quốc bách tính, đối đầu Tần quốc triều đình, chỉ cần là Tần quốc người, liền không có mất hứng. Đều là cảm thấy phân chấn nhân tâm, đều là cảm thấy quốc gia cường thịnh. Cứ nói đi, một cuộc chiến tranh như vậy, đến cùng ai chiếm lý? Biết cuộc chiến đấu này nguyên do sau, Phan Ngũ lập tức đi ngay. Hắn không cao hứng nổi, chỉ có thể nghĩ không can thiệp nữa. Phản chính ta bây giờ là Khương quốc người. Từ Thiên Tuyệt Sơn mạch bầu trời bay qua, rất nhanh trở lại Thiên Tuyệt Sơn. Chuyện thứ nhất đi hỏi thăm 3 vị lao sư tin tức, cũng còn tốt, đưa vào trong núi đồ ăn đều là bị lấy đi. Cái kia một đống lớn chiến cương triều cũng là nhiều ở trong núi hoạt động. Miễn là còn sống là tốt rồi. Phan Ngũ bay đi Thương Sơn quận. Hắn là Nam Sơn Vương, quản một mảng lớn. Lần thứ 2 trở về Thương Sơn quận, vẫn là đi trước gặp Tác Đạt Nhĩ, sau đó lại đi thành chủ phủ. Cuối cùng đơn giản trở lại hắn tổng đốc phủ. Hắn muốn tìm Tư Kỳ, một cái mang theo đại mập thỏ cùng bạch ngạc ngư cô gái xinh đẹp. Không có tin tức, để rất nhiều người đi hỏi thăm, đều là đáp lời căn bản không gặp cái này người. Phan Ngũ có chút kỳ quái, đi đâu đây? Vào lúc này, nhớ tới Tư Kỳ đã nói, có muốn hay không đi một chuyến thiên cơ các vĩnh sinh tháp, đi học học môn kia có thể tra xét cao thủ khí cơ công pháp. Chỉ là bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ càng thấy phải dựa vào phổ, cần phải đi học. Học được cái kia môn công pháp sau đó, có phải là liền có thể tìm tới linh địa bên trong ẩn nút nam nhân nguyên thần? Có thể lại hướng về sâu bên trong vừa nghĩ, môn công pháp này có thiếu hụt, nghĩ muốn tìm người kia nhất định phải ở bên ngoài từng xuất hiện. Như vậy sẽ không có đi tu tập ý nghĩ, Phan Ngũ đi nhà gỗ ở 2 ngày. Đáng thương a, trở về 2 ngày đều không đợi được ngựa đỏ. Cái kia điên ngựa không biết chạy cái nào đi chơi. Tác Đạt Nhĩ cái kia chút người nói, hắn mang về tiểu ngựa đỏ, hôm nay là Thiên Tuyệt Sơn Mã Vương. Không chỉ có là thống ngự ngựa bầy, rất nhiều hung thú gặp phải nó đều muốn chạy trốn. Được rồi, coi như ngươi lợi hại. 2 ngày sau ly khai nhà gỗ. Hưu tâm đi tìm, đến cùng vẫn là coi như thôi. Bây giờ Phan Ngũ có chút lười, cái này lười nói là tâm tính. Nói tới nói lui, tiểu ngựa đỏ cùng sơ thần có quan hệ. Ly khai nhà gỗ, Phan Ngũ liền không biết phải làm gì, cũng không biết nên đi nơi nào. Nếu như hỏi chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất, chỉ có một cái, đi linh địa tìm tới cái kia nguyên thần. Nhưng người ta nỗ lực tránh né, làm sao tìm kiếm? Dù sao cũng không có chuyện gì có thể làm, đi trên hải đảo ở 2 ngày. Này 2 ngày thời gian đều là chờ ở dưới nước. Để hắn buồn bực là, cá lớn cũng bị mất, không biết chạy đi nơi nào. Cá mập, cá sấu, cái kia một đống mạnh mẽ động vật biển, 2 ngày đều không một lần trở về. Lên bờ hỏi man tộc chiến binh đáp lời nói cẩn thận lâu không gặp. Được rồi, các ngươi đều đã lớn rồi, rời đi. Phan Ngũ ở trong phòng ngủ suốt 1 ngày, thứ 4 ngày thời điểm lại là ly khai. Bay đi bầu trời thời điểm suy nghĩ một chút, đúng rồi, đến xem con thỏ nhỏ. Đã từng cực kỳ cường đại thỏ trắng nhỏ, không biết bây giờ có thể hay không đánh qua. Một hơi bay đến băng tuyết thế giới, đáng tiếc cũng là không tìm được. Ở trong đoạn thời gian này, Phan Ngũ thật giống con ruồi không đầu như thế khắp nơi bay loạn, nghĩ đến cái gì địa phương phải đi chờ 2 ngày, nhưng là không sợ thời gian lâu dài dài, chỉ sợ cô đơn một người. Khắp nơi bay loạn, trong đầu đều là nhớ tới rất nhiều người. Đương nhiên, nghĩ nhiều nhất chính là sơ thần. Nhớ tới chuyện lúc trước, cần phải ngăn cản sơ thần phá quan, không phá quan thì sẽ không rất nhanh chết đi. Đồng thời có tu vi tại người, có thể ung dung qua tới mấy năm mỹ hảo thời gian. Mình bây giờ đúng là có tu vi, tại sao một chút cũng không vui vẻ. Ở cánh đồng tuyết trên chờ qua mấy ngày lần thứ 2 ly khai, đương nhiên không thể tìm gặp con thỏ nhỏ. Lần này xuôi nam, vẫn là bay ở trên trời mới suy nghĩ lui nơi. Trở lại Phan gia đại viện, cũng có thể gặp phải một người quen đây. Vẫn đúng là gặp, là Tư Kỳ. Ở trong đại viện, Tư Kỳ dĩ nhiên ở chơi diều. Phan Ngũ bay ở trên trời nhìn, tựa hồ có hơi không có nghĩ rõ ràng. Chuyện rất đơn giản, nơi này là Phan Ngũ xuất thân địa, cách đó không xa là Hải Lăng Thành, đâu đâu cũng có một ít người bình thường, có bình thường sinh việc. Tư Kỳ ở lại cũng coi như bình thường. Tư Kỳ cũng là nhìn thấy Phan Ngũ, cười túm động dây diều, thì nhìn con kia gió lớn đàn tranh hướng về Phan Ngũ chậm chậm di động. Hay là ta đến liền ngươi đi, Phan Ngũ bay đến diều bên cạnh, thu hồi cánh vai, đưa tay nắm lấy diều. Hắn nhẹ cùng không khí như thế, bị diều mang theo trôi về chỗ cao, Tư Kỳ nhưng là dáng vẻ rất cao hứng, càng phóng càng cao, mãi đến tận sáng lên tuyến trục trên tuyến, lại đem tuyến trục cắm trên mặt đất, hít sâu một cái, nhún người nhảy đến tuyến thượng, chạy lên đi. Tuyến quá dài, Tư Kỳ tuy rằng lợi hại, dù sao cũng không thể khống chế thể trọng, chỉ có thể tận lực thả nhẹ thân thể, cũng là tận lực mau chạy lên. Chương 735, trộm vật nam. Chạy đến một nửa thời điểm, dây dài bị đè xuống, không thành một cái hình cung. Phan Ngũ ở chỗ cao cười xem qua đến, Tư Kỳ hô to, mang ta đi tới. Phan Ngũ chạy xuống một điểm, bên phải tay nắm chặt dây nhỏ, quét đất một hồi, dọc theo dây nhỏ tuột xuống rơi, rất nhanh đi tới Ti trước mặt, vươn tay trái ra một chảo, đồng thời phóng ra cánh vai, mang theo Tư Kỳ bay về phía chỗ cao. Rất nhanh trở lại diều nơi đó, Phan Ngũ nhưng là cười không buông tay. Tư Kỳ nói phải giống như hắn vừa nãy như vậy. Phan Ngũ lắc đầu, ta chỉ có thể chăm sóc chính mình, ngươi. Có chút trọng, ép một chút liền xuống. Ngươi nói ta mập. Tư Kỳ cả giận nói. Phan Ngũ tằng hắng một cái, không có, không có. Tư Kỳ túi đầu nhìn xuống, vô vị, ta muốn xuống. Phan Ngũ ừ một tiếng, đưa Tư Kỳ trở lại trên đất. Sau khi hạ xuống, Tư Kỳ long long đầu, tại sao trở lại? Ta bây giờ là thiên hạ đệ nhất nhân, cao thủ cô quạnh A. Tư Kỳ nở nụ cười, viện tử này, ta mua lại. Ngươi có thể mua lại. Ai dám mua Phan Ngũ Sơn? Ai lại dám bán Phan Ngũ Sơn? Tư Kỳ nhìn hắn một hồi lâu, được rồi, là ở nhờ, ta nói ngươi là bằng hữu ta, ngươi để cho ta tới ở, bọn họ cũng đồng ý. Bọn họ? Ngươi nhận biết. Tần Diệp cùng Hạ Nguyệt. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, một gian nhà mà thôi, lại muốn được hoàng đế cho phép mới có thể ở hạ. Phản chính ta là ở, mỗi thiên đô có người đưa đồ ăn lại đây, có lúc, Hạ Nguyệt công chúa cũng sẽ tới. Nàng tới làm cái gì? Ngươi vẻ mặt gì? Làm gì? Phan Ngũ sờ một cái mặt của mình, vẻ mặt. Vẻ mặt gì? Tư Kỳ nói, nhân ra tới làm khách không được a. Con hỏi tới làm cái gì? Chẳng lẽ không có thể tới? Nàng bây giờ là đại nguyên soái, phía tây đang đánh giặc, còn có thời gian tới tìm người tán gẫu. Đánh chứ, lúc nào không đánh? Bọn họ đánh bọn họ, ta quá ta. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, Tiểu Ngư đây? Không biết. Tư Kỳ nói, đúng rồi. Có mấy cái họ Vũ người tới tìm ngươi. Võ. Phan Ngũ nói, không phải là bên ngoài cái thôn đó sao? Tư Kỳ còn nói không biết. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, chưa chắc là tìm ta, có lẽ là muốn nhìn một chút tân chủ nhân là ai. Hai người lung tung nói hội thoại, Tư Kỳ đột nhiên hỏi lên Đường Thiên Xuyên sự tình, Đường sư đi linh địa rồi sao? Đi, vừa lên đảo đã bị đánh chạy, hiện tại lại bế quan. Nhớ tới chính mình đi linh địa lúc tao ngộ, Tư Kỳ suy nghĩ một chút, vẫn là như bây giờ tốt nhất, cái gì cũng không muốn, chỉ cầu bình an, vui sướng. Phan Ngũ không có nói tiếp. Tu hành đến hắn như bây giờ, đối với thế giới hiểu rõ lại có bất đồng. Tư Kỳ nói là bình an vui sướng, trước tiên không nói có chính xác không, chỉ nói loại ý nghĩ này, bất quá là loại hy vọng. Cũng là một loại lừa lừa gạt thủ đoạn của chính mình. Thật đang bề bộn người, chân chính có coi như người, trong đầu đoạn đoạn sẽ không xuất hiện loại ý nghĩ này. Chỉ có thái quá nhàn rỗi, thậm chí là không có theo đuổi, mới có thể lung tung cân nhắc. Thì như Phan Ngũ chính mình. Tư Kỳ lại hỏi, ngươi còn đi linh địa sao? Chuyện của tôi nét. Phan Ngũ đi nói. Tư Kỳ liền hỏi lúc nào? Phan Ngũ lắc lắc đầu, đói bụng. Ăn cơm, ta biết nấu cơm. Tư Kỳ lôi Phan Ngũ chạy vào phòng bếp, mà ở cao ngày bên trong, cái kia gió lớn đàn tranh vẫn còn ở bồng bền. Tư Kỳ xác thực biết nấu cơm, đơn giản mấy món ăn bỏ lên trên bàn, lại có một vò rượu lâu năm, ta cảm thấy được ở đây so với thiên cơ các tốt. Sau khi ăn xong, Tư Kỳ nói Hải Lăng Thành có chợ đêm, có thể đi nhìn. Có chợ đêm, liền đại diện cho quốc thái dân an, đại diện cho phồn vinh sương vui, chị an hài lòng. Phan Ngũ hồi tưởng một chút từ trước, ngươi đi sao? Đi qua hai lần, bất quá. Mỗi lần đều đánh nhau. Phan Ngũ liền cười, ai cho ngươi thái quá xinh đẹp? Tư Kỳ hỏi, ngươi muốn đi sao? Ngươi đi ta phải đi. Liền hãy đi đi, đi sân bên trong dắt tới hai con ngựa, hai người cưỡi ngựa tiến về phía trước Hải Lăng Thành. Đi ngang qua võ gia trang thời điểm nhìn nhiều, Tư Kỳ nói chuyện. Nghe Hạo Nguyệt nói, bọn họ sớm dọn nhà. Phan Ngũ gật gật đầu. Cùng hai lần trước như thế, lần này đi dạo chợ đêm lại đánh nhau. Tư Kỳ quá xinh đẹp, tuy rằng che mạng che mặt, có thể luôn có người đi theo phía sau, lại đuổi theo đằng trước quay đầu lại nhìn, còn có người muốn nhìn rõ ràng dưới khăn che mặt mặt dung nhan. Tuy rằng chưa chắc sẽ đánh, nhưng là tới tới lui lui, Tư Kỳ khó tránh khỏi sẽ không cao hứng, sau đó liền tùy tiện đánh hai cái người, liền như vậy kết thúc chợ đêm lữ trình. Tính cả lần này tổng cộng 3 lần. Mỗi lần tình huống đều đại khái giống nhau. Nam nhân háo mỹ sắc là nhất định, tổng có người thanh niên trẻ không biết trời cao đất rộng nghĩ muốn một thân dung mạo. Thế giới này, tổng có rất nhiều tự mình cảm giác thái quá tốt đẹp chính là người. Có nam nhân minh minh không có thứ gì, lại cứ ảo tưởng bị mỹ nữ vừa ý, có vương bắt nhìn đậu xanh may mắn. Sự thực là, tình huống như thế có lẽ sẽ sinh, nhưng nhất định không có quan hệ gì với ngươi. Ở chợ đêm phía trước có mấy nhà tử lâu, tồn hảo mã thớt, hai người dọc đường mà đi. Có người hầu, Tư Kỳ liên tục hào thi lệnh, ta muốn ăn cái này, ta muốn ăn cái kia, ta muốn mua cái kia, ta muốn mua cái này. Một trận bận rộn lại đây, Phan Ngũ trước sau gặp được hai tên trộm, còn thật là có can đảm đại, mạnh mẽ hướng về hai người bên người tập hợp. Trong chốc lát, Tư Kỳ liền mất hứng, hỏi Phan Ngũ, cắt đứa. Phan Ngũ cười nói, bạo lực, thật bạo lực. Tư Kỳ lạnh rên một tiếng. Tư Kỳ không chỉ đẹp đẽ, âm thanh cũng dễ nghe. Nàng vừa nói chuyện. Phu cận nam nhân vội vàng quay đầu đến xem. Thực sự là từ cổ chí kim khó có thể giải quyết vấn đề khó, nam nhân làm sao có thể không háo sắc. Bất quá sao, lòng thích cái đẹp ai cũng có, nữ nhân cũng thích xem tuấn nam không phải. Phản đúng là có ý nghĩ, liền dung dễ kích động. Tới sau đó, Tư Kỳ đúng là cắt đứt hai cái đuổi người chân. Đi ra chợ đêm sau, hai người lấy ngựa, sau đó ra khỏi thành. Con đường trở về rất đen, chỉ có tinh quang làm bạn. Chỉ là đi tới. Vừa mới đi ra mấy cách xa trăm mét, Tư Kỳ rìm ngựa dừng bước, hai lần trước chưa từng gặp qua. Phan Ngũ giơ tay phải lên, những thứ này là ngươi. Hắn còn cầm Tư Kỳ mua rất nhiều thứ. Bọn họ không đi, đằng trước đống nhiên vang lên tiếng huýt sáo, từ trong bóng tối đi ra 7-8 cái trắng hán. Làm một cái dĩ nhiên nắm đem quạt giấy, đi tới đánh giá hai người. Phan Ngũ hỏi chuyện gì? Nắm quạt xếp ngớ ngẩn để Tư Kỳ lấy xuống khăn che mặt. Phan Ngũ cùng Tư Kỳ không nói. Nắm quạt xếp ngớ ngẩn liền chơi đùa càng thêm ly khai, trước tiên nói một trận điên cuồng lời, mắt gặp Phan Ngũ không có phản ứng, cho rằng bị sợ choáng váng. Lúc này mới hạ lệnh cướp người. Kết quả nhất định là xui xẻo rồi, nắm quạt xếp ra hỏa bị giết chết, một đám tráng hán bị đánh đứt tay chân. Rời đi nơi này sau, Tư Kỳ hỏi, nam nhân đều là như vậy sao? Tuyệt đại đa số nam nhân không phải, thế nhưng luôn có cá biệt xấu người sắc đảm bảo trời. Ngươi làm sao không phải như vậy? Ta nhát gan. Câu được câu không nói chuyện, tiếng vó ngựa trong đêm đen nhẹ nhàng đưa xa, lại có một loại kiểu khác cảm giác. Cuối cùng cũng coi như trở lại Phan gia đại viện, đóng cửa sau, Tư Kỳ nói chuyện, ta ở tại ngươi ban đầu gian nhà, ngươi ở cái nào? Nơi nào cũng có thể ở, chuyện này không trọng yếu. Quan trọng là, Tư Kỳ đi tới Phan gia đại viện ở lại, càng là ở tại Phan Ngũ trước đây ở qua trong phòng mặt. Phan Ngũ suy nghĩ một chút đáp lời, ta ở nhà sớm hủy đi, bây giờ nhà là dựa theo dáng vẻ trước kia xây lại. Tư Kỳ trầm mặc chốc lát, biết rồi. Nói xong ly khai. Nhìn Tư Kỳ vào nhà đóng cửa, trong phòng sáng lên ánh đuốc. Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, vừa định đi phòng khác, Bạch Ngạc Ngư đến, thật giống đầu lợn như thế nhanh vây quanh lại đây, là ở biểu đạt bất mãn ta của nó. Phan Ngũ ôm lấy, nhẹ vỗ đầu, tìm căn phòng ở lại. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ ở lại Phan gia đại viện. Nhớ tới trước đây bận rộn chế tạo kình hoàng đan dược thời điểm, còn có vội vàng nuôi nấng hơn 500 đầu đánh nhỏ cưng chiều thời điểm, đều là có gan đầu thai làm người cảm giác, cái kia tất cả đi qua quá lâu, hình như là kiếp trước như thế. Ở Phan Ngũ trở về thứ 3 ngày, Hạ Nguyệt công chúa đến. Sinh ở hoàng gia, chính là không từ chính mình. Hạ Nguyệt công chúa mục đích rất rõ ràng, lưu lại Phan Ngũ. Lần trước, Phan Ngũ ở Hán Thủy Trại từng xuất hiện, Hạ Nguyệt công chúa lập tức mang binh đi qua, khắp nơi tìm kiếm một phen không tìm được người. Lại khiến người ta đi Khương Quốc tìm hiểu tin tức, tương tự là không tìm được người. Phan Ngũ cùng Tư Kỳ không nói. Nắm quạt xếp ngớ ngẩn liền chơi đùa càng thêm ly khai, trước tiên nói một trận điên cuồng lời, mắt gặp Phan Ngũ không có phản ứng, cho rằng bị sợ choáng váng. Lúc này mới hạ lệnh cướp người. Kết quả nhất định là xui xẻo rồi, nắm quạt xếp ra hỏa bị giết chết, một đám tráng hán bị đánh đứt tay chân. Rời đi nơi này sau, Tư Kỳ hỏi, nam nhân đều là như vậy sao? Tuyệt đại đa số nam nhân không phải, thế nhưng luôn có cá biệt xấu người sắc đảm bảo trời. Ngươi làm sao không phải như vậy? Ta nhát gan. Câu được câu không nói chuyện, tiếng vó ngựa trong đêm đen nhẹ nhàng đưa xa, lại có một loại kiểu khác cảm giác. Cuối cùng cũng coi như trở lại Phan gia đại viện, đóng cửa sau, Tư Kỳ nói chuyện, ta ở tại ngươi ban đầu gian nhà, ngươi ở cái nào? Nơi nào cũng có thể ở, chuyện này không trọng yếu. Quan trọng là, Tư Kỳ đi tới Phan gia đại viện ở lại, càng là ở tại Phan Ngũ trước đây ở qua trong phòng mặt. Phan Ngũ suy nghĩ một chút đáp lời, ta ở nhà sớm hủy đi, bây giờ nhà là dựa theo dáng vẻ trước kia xây lại. Tư Kỳ trầm mặc chốc lát, biết rồi. Nói xong ly khai. Nhìn Tư Kỳ vào nhà đóng cửa, trong phòng sáng lên ánh đuốc. Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, vừa định đi phòng khác, Bạch Ngạc Ngư đến, thật giống đầu lợn như thế nhanh vây quanh lại đây, là ở biểu đạt bất mãn ta của nó. Phan Ngũ ôm lấy, nhẹ vỗ đầu, tìm căn phòng ở lại. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ ở lại Phan gia đại viện. Nhớ tới trước đây bận rộn chế tạo kình hoàng đan dược thời điểm, còn có vội vàng nuôi nấng hơn 500 đầu đánh nhỏ cưng chiều thời điểm, đều là có gan đầu thai làm người cảm giác, cái kia tất cả đi qua quá lâu, hình như là kiếp trước như thế. Ở Phan Ngũ trở về thứ 3 ngày, Hạ Nguyệt công chúa đến. Sinh ở hoàng gia, chính là không từ chính mình. Hạ Nguyệt công chúa mục đích rất rõ ràng, lưu lại Phan Ngũ. Lần trước, Phan Ngũ ở Hán Thủy Trại từng xuất hiện, Hạ Nguyệt công chúa lập tức mang binh đi qua, khắp nơi tìm kiếm một phen không tìm được người. Lại khiến người ta đi Khương Quốc tìm hiểu tin tức, tương tự là không tìm được người. Sinh ở hoàng gia, chính là không từ chính mình. Hạ Nguyệt công chúa mục đích rất rõ ràng, lưu lại Phan Ngũ. Lần trước, Phan Ngũ ở Hán Thủy Trại từng xuất hiện, Hạ Nguyệt công chúa lập tức mang binh đi qua, khắp nơi tìm kiếm một phen không tìm được người. Lại khiến người ta đi Khương Quốc tìm hiểu tin tức, tương tự là không tìm được người. Chương 736, Trương Thiên Phóng. Phan Ngũ thả xuống bình thuốc, làm nguyên soái mệnh không. Hạ Nguyệt công chúa trầm mặc chốc lát, cũng còn tốt. Đừng sinh cường, gian vật mình làm mà, bất quá ngươi khẳng định không nghe. Phan Ngũ hỏi Tư Kỳ, có rượu sao? Tư Kỳ nói đợi lát nữa. Chốc lát nữa từ phòng bếp đi ra, mang lên rượu và thức ăn, hỏi Hạ Nguyệt công chúa, ngươi những hộ vệ kia làm sao bây giờ? Hạ Nguyệt nói cho ngươi mượn nhà bếp dùng một lát, ra ngoài nói mấy câu lại trở về. Ba cái người ăn cơm, bầu không khí hơi quái dị, Hạ Nguyệt nghĩ để Phan Ngũ hứa hẹn hạ xuống cái gì, Phan Ngũ đều là trực tiếp từ chối. Hạ Nguyệt công chúa rất tức giận, ngươi ngay cả qua loa một hồi đều không nỡ lòng bỏ. Tư Kỳ khuyên lời, hắn liền tính tính này cách, nắm không đi đánh rút lui. Hạ Nguyệt nhìn Tư Kỳ một chút, lại nói chuyện với Phan Ngũ, cảm ơn ngươi ra tay. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi nói Hán Thủy Trại. Hoàng thượng nghĩ ban thưởng ngươi một ít tục vật, nhưng là tìm không gặp người. Không cần, đối với dân chúng khá hơn một chút so cái gì đều cường. Lẽ nào chúng ta đối với bách tính không tốt? Các ngươi đối với bách tính tốt, thì sẽ không luôn nghĩ đánh giặc. Đánh trận là vì nhiều một vài chỗ cho bách tính sinh việc, chờ mấy chục năm, hơn trăm năm đi qua, chúng ta hậu nhân nhất định sẽ qua rất tốt, cũng sẽ cảm kích tiền nhân trả giá. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Phan Ngũ nhanh chóng tới mấy phần cơm, ta đi trong biển đi dạo. Mở cửa đi ra ngoài, ở bến tàu phòng sắt bên trong thả xuống quần áo, xuyên cái đại quần lót nhảy vào biển rộng. Trong biển chờ đủ 2 ngày mới vừa về, trở lại sân thời điểm, Hạ Nguyệt công chúa đã dẫn người đi rồi. Tư Kỳ hỏi, ngươi có phải là ở chỗ nàng? Phan Ngũ nói coi như thế đi. Tại sao? Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, ta không muốn nói chuyện. Cất bước đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút, lại đi trở về phòng. Hắn nghĩ năm ít thứ đến xem Phan Vô Vọng nhi tử, cũng muốn tìm xem Tề Đại Bảo. Chỉ là sau khi vào phòng lại thay đổi ý nghĩ, nằm đi ngủ trên giường cảm thấy. Sau lần đó một ít ngày, Phan Ngũ trở nên thật giống cái lao đầu như thế, điểm tâm sau ở trong sân đi bộ, sau bữa cơm trưa giấc ngủ trưa, xế chiều đi bờ biển ngây người, sau bữa cơm chiều ngủ, sinh hoạt cực kỳ có quy tắc. Phan Ngũ là siêu cấp cao thủ, hắn như vậy sinh việc căn bản là lãng phí thời gian, bất quá ai lại lưu ý đây. Đi qua rất nhanh hơn nửa tháng, đống nhiên một ngày, Liêu Yên sầu đến. Cười hì hì đi tới Tư Kỳ cùng Phan Ngũ trước mặt, các ngươi đây coi như là ở đến cùng nhau sao. Tư Kỳ lườm hắn một cái, có việc nói sự tình. Liêu Yên sầu thả xuống một mảnh tấm ván gỗ, có người đưa đi thiên cơ cát, chúng ta nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là tìm được ngươi rồi. Trên tấm ván gỗ một hàng chữ, Linh Địa Sơn Động Gặp. Ký tên là Trương Thiên Phóng. Trương Thiên Phóng. Linh Địa Sơn Động Gặp. Phan Ngũ nở nụ cười, có ý tứ. Là tìm được ngươi rồi chứ. Chúng ta biết Linh Địa, thế nhưng không biết Sơn Động ở đâu. Liêu Yên sầu hỏi. Hẳn là. Ngươi đi sao? Phan Ngũ gật gật đầu, đương nhiên muốn đi. Tư Kỳ vội vàng nói dẫn nàng một cái. Phan Ngũ không đồng ý. Liêu Yên sầu nói chuyện, trong các sư huynh đệ cũng muốn đi xem náo nhiệt, thuận tiện sao? Phan Ngũ hết thể từ chối, không tiện. Liêu Yên sầu trầm mặc một hồi lâu, đống nhiên cười nói, có rượu sao? Có cái gì tốt món ăn? Liêu Yên sầu trong này ở một ngày, cách ngày đã ăn cơm trưa mới ly khai. Trước khi đi hỏi Phan Ngũ khi nào đi linh địa. Phan Ngũ đáp lời nói này mấy ngày. Chờ Liêu Yên sầu ly khai, Tư Kỳ đi tới Phan Ngũ bên người đứng lại, thật sự không thể mang ta một cái. Ngươi phải chiếu cố tiểu ngư cùng mập thỏ. Ta có thể đưa đi thiên cơ các. Phan Ngũ tự nhiên vẫn là không đồng ý. Phía sau mấy ngày đi thứ ba học viện quay một vòng, có ý là cửa trường học bên trong lập một mặt bố cáo bài, phía trên là Phan Ngũ chân dung, phía sau viết năm nào đó tháng học tập thứ ba học viện. Tư Kỳ nhìn chân dung, không quá giống. Nhất định không giống, sau đó phá cảnh thời gian biến thành đại soái ca một cái. Phan Ngũ quay đầu nhìn trái phải, ta ở chỗ này thời điểm. Nghĩ muốn nhớ lại một hồi đi qua, nhưng phát hiện không có gì đáng giá nói, cũng không biết cái kia bởi vì mình tới nơi này đi học. Sau đó cũng là bởi vì mình chạy đi biên quan làm lính thiên tài tiểu tử thế nào rồi. Tiết vĩnh nhất, vĩnh viễn đệ nhất. Từ nơi này sau khi rời đi, lại đi Hải Lăng thành chơi, mãi đến tận thứ 5 ngày thời điểm nói cho Tư Kỳ, hắn phải đi. Tư Kỳ trầm mặc không nói, Phan Ngũ nở nụ cười, dương cánh phi thiên bay về phía nam. Đại khái nửa canh giờ, Phan Ngũ xuất hiện ở linh địa hang núi kia đằng trước. Vẫn là cứng rắn vách đá dáng vẻ, Phan Ngũ nghĩ muốn cất bước, nhưng là nâng tay phải lên gõ nhẹ vách đá, có người sao? Mời đến. Sơn động bên trong dĩ nhiên có người nói chuyện. Phan Ngũ có chút bất ngờ, lẽ nào lại xuất hiện một cái gia thú nam nhân. Cất bước xuyên qua vách đá, đi qua hành lang, đi tới sáng sủa trong động. Quả nhiên là cái kia nguyên thần nam nhân, cười nói, đến. Phan Ngũ càng bất ngờ, ngươi có thể nói chuyện. Tại sao không thể? Bây giờ nam nhân nguyên thần như lần trước gặp được có biến hóa rất lớn. Thân thể đã ngưng hóa đi ra, liên ý phục mang giày đều có. Chỉ là không đạt tới Phan Ngũ cái kia bút bê sứ như vậy, xem ra vẫn còn có chút chột dạ. Nam nhân nguyên thần đi tới, ta gọi Trương Thiên Phóng. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, thật giống ở đâu xem qua danh tự này. Theo nói chuyện, ta là Phan Ngũ. Ngồi. Trương Thiên Phóng ngồi vào trên băng đá. Phan Ngũ hơi nghi hoặc một chút, nhìn hai bên một chút, rốt cuộc là ngờ vực ngồi xuống. Hắn một mực cẩn thận đề phòng, vạn nhất là cạm bẫy đây. Chỉ là cái gì đều không phát hiện. Trương Thiên Phóng cười nói. Lo lắng ta mai phục ngươi. Phan Ngũ nói là. Không cần phải, ta tìm ngươi tới là muốn hỏi mấy lời. Ta cũng có lời muốn hỏi ngươi. Trước tiên không cần hỏi, ta sẽ dẫn ngươi đi một nơi cùng ở đây, nơi đó mới là nhà của ta. Ở đâu? Rất gần. Trương Thiên Phóng suy nghĩ một chút, dám đi sao? Phan Ngũ nhẹ nhàng lắc đầu, ta không nguyện ý mạo hiểm. Trương Thiên Phóng cười nói, hai lần trước thấy ngươi, ngươi không phải một mực mạo hiểm sao? Phan Ngũ vẫn là lắc đầu. Chết tử tế không bằng kém sống sót. Trương Thiên Phóng cười ha ha trên hai tiếng, ta là nguyên thần thân thể. Nhìn ra rồi. Đáng giá một nói đúng lắm. Ngươi đoán ta sống bao lâu? Phan Ngũ hướng về hơn giảm nghĩ, nghĩ đến lưu ý nơi cái kia một số cao thủ, 1000 tuổi. Thiên cơ các là ta thành lập. Âm thanh rất nhẹ, Phan Ngũ nhưng là kinh sợ, ngươi thành lập. Thiên cơ các tồn tại mấy nghìn năm là có đi. Mặc dù là từ những cao thủ đi ở thần nơi thời điểm bắt đầu tính từ, cũng có 1-2 ngàn năm. Nói đúng là cái này Trương Thiên Phóng ít nhất sống 4-5 ngàn năm trở lên. Không đúng vậy, nguyên thần có thể sống lâu như thế sao? Nếu như có thể tồn sống lâu như thế, lưu ý nơi những cao thủ làm sao sẽ rất sớm chết đi. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn. Trương Thiên Phóng đứng lên nói, đi nhà của ta, giải thích cho ngươi nghe. Phan Ngũ do dự, ta muốn biết một chuyện. Ngươi hỏi, ngươi thật sự không muốn giết ta? Trương Thiên Phóng nhẹ nhàng lắc đầu, không phải là không muốn giết ngươi, là ta có chút quá đủ rồi, cũng là có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Thỉnh giáo? Một cái sống không biết mấy nghìn năm quái vật nói thỉnh giáo với ta. Phan Ngũ đứng lên nói, ta tin, đi thôi. Trương Thiên Phóng cất bước đi ra ngoài, ngươi tới đủ muộn, ta ở chỗ này chờ mười mấy ngày. Tốt xấu đã tới. Cũng vậy. Một cái nguyên thần, một người sống, đi ra sơn động hướng phía trước lần đã xảy ra chiến đấu hồ lớn đi đến. Có ở trên trời kim loan bay tới, lại đi về phía trước xa một chút, đại huyền quy thổ tiểu huyền quy chờ ở nơi đó. Đi lên trước nữa là đại kim xà. Trương Thiên Phóng nhưng là không có cưỡi lấy đại xà, tiếp tục chậm rãi tiến lên. Rất nhanh đi tới bên hồ, Trương Thiên Phóng nhìn Phan Ngũ một chút, cất bước đi tới mặt hồ. Mặt hồ rộng lớn, đi tới trung gian là chi thời điểm, Trương Thiên Phóng nói đến. Đứng ở chỗ này nhìn trái phải, cùng thân ở biển rộng gần như, mắt nhìn đến địa phương chỉ có nước, xa xa cũng là trời nước một màu. Trương Thiên Phóng nói tiếng đổi tới, thân thể chậm rãi chìm xuống. Không phải là tiềm nước sao? Phan Ngũ chăm chú cùng ở cùng hai người bọn họ đồng thời đi xuống cũng coi những thu giữ kia, thậm chí bao gồm Kim Loan. Nhìn đại kim chim đi theo phía sau, Phan Ngũ rất tò mò, dĩ nhiên ngập không chết. Chìm xuống không biết sâu đến mức nào, dù sao cũng đen kịt một mảnh. Lại qua trên một lúc, Trương Thiên Phóng dừng lại đến. Đại huyền quy miệng cắn một viên đại hạt châu, ánh sáng bắn ra bốn phía, rọi sáng ở đây. Đấy hồ sao, tự nhiên là nước bùn. Cùng nơi khác bất đồng chính là, ở đây chỉ có nước bùn, không giống chỗ khác sẽ xảy ra dài một chút rong, hay hoặc là quái thạch gì gì đó. Trương Thiên Phóng chỉ xuống nước bùn, rõ ràng hổ rơi xuống cào nước bùn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đi tới thay thế bạch hổ, nhẹ nhàng từng điểm một xô ra hai bên nước bùn. Đại lão hổ lăn qua lăn lại, địa phương này càng đen hơn, có chiếu minh châu đều vô dụng. Phan Ngũ chậm chậm xô ra hai bên lớp bùn, bùn xương mù đúng là văng lên một trận, rất nhanh biến mất. Dày đặc nước bùn phía dưới là tảng đá. Trương Thiên Phóng ở nước bùn trên vòng một hồi, ý là này chút nước bùn cũng đi xô ra hai bên. Cùng lúc nãy như thế, Phan Ngũ chậm rãi xô ra hai bên nước bùn, chờ trên một lúc, mang trong hồ nước bùn đất chậm rãi rơi xuống, hiện ra cảnh tượng trước mắt. Hình như là một khối hoàn chỉnh tảng đá lớn đầu, thế nhưng trên tảng đá mặt có một cái vương vức đường khắc. Trương Thiên Phóng chỉ xuống tứ phương khối, Phan Ngũ đi qua xem cẩn thận nhìn, tìm đúng khe hở lôi kéo nhấc lên, hòn đá dĩ nhiên nghiêng hất mở. Trương Thiên Phóng tiếp tục đi, Phan Ngũ không chút do dự nhảy xuống. Phía dưới là một cái nhà đá, chính đằng trước vách tường có một cánh cửa, Trương Thiên Phóng chỉ xuống phía trên hòn đá, lại chỉ cánh cửa này. Phan Ngũ vội vàng đem mặt trên hòn đá khép lại, lại tới mở cánh cửa này. Cánh cửa này một mở, trong phòng hồ nước quanh dâng tới. Phía trước là một gian lớn hơn gian phòng, hai bên là rãnh sâu. Cái kia chút hồ nước chính là lưu tiến vào trong khe. Tiến nhập sau đó mới lần quản tốt phía sau cửa phòng, lần này môn nhưng là lên đỉnh đầu. Phan Ngũ nhún người đẩy ra. Trương Thiên Phóng nói, này vài đạo môn, luôn có mấy trăm năm không có mở qua. Mấy trăm năm? Được rồi, ngươi lợi hại. Phan Ngũ theo Trương Thiên Phóng nhảy đến mặt trên gian phòng. Khi lại một lần nữa đóng cánh cửa này phía sau, càng đi về phía trước, rốt cuộc lại là một cánh cửa. Phan Ngũ phục rồi, nhiều môn như vậy. Cuối cùng một đạo. Bên trong là của ta ra. Trương Thiên Phóng nói, ta đi vào đi ra ngoài không dùng môn. Phan Ngũ đẩy ra mở một cánh cửa cuối cùng, trước mắt xuất hiện một cái sáng sủa thế giới. Chính là lần trước tiểu bạch xà nguyên thần tiến vào cự đại mà phương. Nơi này là nhà của ta. Trương Thiên Phóng đi về phía trước, ở nhất dựa vào góc tường địa phương dĩ nhiên có một tấm đặc biệt đại lớn đặc biệt mềm giường. Ở mềm giường phía trước là một loạt chỗ ngồi, Trương Thiên Phóng hỏi, ngồi. Chương 737, Chu Tước. Phan Ngũ không có ngồi, cũng không nói tiếp, đứng tại chỗ trong đó nhìn khắp nơi. To lớn phòng ốc, bày đặt rất nhiều cổ quái đồ, có rất nhiều bình bình lon lon, cũng có rất nhiều cái bản, quái dị nhất chính là có rất nhiều thi thể. Người, thu giữ, đặc biệt nhiều. Liên ở trong phòng một bên khác, rất nhiều thi thể lung tung đống, hình như là hàng hóa như thế. Cổ quái là dĩ nhiên không mục nát. Trên bình đài cũng có rất nhiều thi thể, cũng còn tốt, không có giống thiên cơ các thập trưởng lão điên cuồng như vậy. Chơi cái gì giải phẫu du hí? Trương Thiên Phóng nhẹ giọng nói chuyện, ta trong này ở. Quá lâu, lâu đến không biết bao lâu. Phan Ngũ nhẹ giọng đưa ra câu hỏi, cố ý lãng quên. Không kém bao nhiêu đâu. Trương Thiên Phóng nói, ta kỳ thực không phải người nơi này. Phan Ngũ nhìn sang, có ý gì? Ta không phải tinh cầu này người. Tinh cầu? Đúng vậy, ngươi sinh hoạt nơi này bất quá là một cái tinh cầu mà thôi. Phan Ngũ gật đầu, ta chạy qua, liền một cái lớn đặc biệt dưa hấu. Có thể nói như vậy. Trương Thiên phóng giơ tay đi lên chỉ, trên trời còn rất nhiều tinh cầu, nhiều đến ngươi không tưởng tượng ra được. So với hạt cát còn nhiều. So với hạt cát còn nhiều. Tinh cầu treo ở không trung. Không sai. Trương Thiên phóng hướng đi một tấm trong đó bản, mặt trên bày một ít tảng đá, nói thí dụ như khối này tảng đá là chúng ta dưới chân tinh cầu này, này chút tảng đá chính là các tinh cầu khác. Sẽ không va vào nhau. Trương Thiên phóng cười nói, nhìn gần, kỳ thực khoảng cách rất xa, rất khó có thể va vào nhau. Tại sao? Làm sao ngươi biết? Ta còn biết rất nhiều chuyện. Tại sao không truyền xuống đến? Tại sao muốn truyền xuống? Ngươi tới chỗ này mục đích là cái gì? Mục đích sao? Sống sót ta. Trương Thiên phóng chỉ mình, ta là nguyên thần, không tính là thật chính sống sót, nhất định phải đoạt xác mới có thể còn sống. Phan Ngũ một hồi hiểu được, ngươi bên người những người đàn ông kia chính là dùng để đoạt xác. Nói như thế nào đây? Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Trương Thiên phóng nói, ta và các ngươi bất đồng, thân thể của các ngươi không chịu nổi nguyên thần của ta. Xem ra như thế a. Trương Thiên phóng nở nụ cười, ta bây giờ hình dạng lại nói một nửa dừng lại, tựa hồ là cảm thấy dùng hành động bày tỏ ra ngoài càng đơn giản, liền gặp bóng người một trận lay động, biến cao biến lớn không nói, còn nhiều hơn 4 cái cánh tay 2 cái đầu. 3 đầu 6 tay. Ngươi là thần tiên. Trương Thiên phóng lại biến về lúc nay dáng dấp, ở ta trước kia tinh cầu, ta là tu hành cao thủ, sau đó. Dù sao cũng xảy ra một ít chuyện, thân thể của ta không còn, chỉ còn dư lại nguyên thần. Cụ thể không nói, dù sao cũng không thể không ly khai nguyên lai tinh cầu, ở trong vũ trụ du đãng, sau đó phát hiện được trên viên tinh cầu này có rất mạnh linh mạch, nguyên thần của ta lại không thể dài thời gian chờ ở trong vũ trụ. Liền đi tới nơi này. Phan Ngũ nửa há hốc mồm, ngươi là thần tiên A, thần tiên kém như vậy. Trương Thiên phóng trầm xuống sắc mặt, chỉ cần cho ta một bộ thân thể, có thể chứa đựng ta đây cái nguyên thần thân thể, ta có thể giết ngươi 100 lần. Không tin. Trương Thiên phóng cười lạnh một tiếng, không đáng kể có tin hay không. Theo hỏi, ngươi gặp ta 3 lần, mỗi lần có cái gì bất đồng? Lần đầu tiên là màu trắng nhạt bóng người, như có như không, lần thứ hai là đặc biệt rát, hầu như không thấy rõ, ngươi bây giờ thân thể nhất thật. Lần thứ nhất hồi đó, ta là bình thường dáng vẻ, lần thứ hai là thực lực bị hao tổn. Bị tổn thương nguyên nhân ngươi biết. Phan Ngũ gật đầu, hắn đương nhiên biết, lần thứ nhất gặp mặt liền để người ta làm bạo, nguyên thần tung bay, tiện nghi tiểu bạch xà cùng ngạc thần nguyên thần. Trương Thiên phóng lại nói, ta như bây giờ. Ngươi không có phát hiện lần trước đã gặp người chim, thú nhân không thấy. Phan Ngũ choáng váng, ngươi ăn chúng nó. Không kém bao nhiêu đâu. Trương Thiên phóng nhìn về phía gian phòng bên kia vô số thi thể, ta đi tới nơi này, giết rất nhiều sinh linh, nguyên thần muốn còn sống. Chỉ dựa vào linh khí căn bản không được, phải chiếm đoạt đồng loại, chỉ có đồng loại mới là tốt nhất đang ăn dược. Phan Ngũ choáng váng, dựa theo đạo lý này tới nói, sơ thần muốn còn sống. Không đúng, nàng vẫn luôn là bình thường người sống, hẳn là thịnh niên lão sư, thịnh niên nghĩ phải cố gắng sống tiếp, liền phải chiếm đoạt sơ thần nguyên thần. Ăn đi một cái nguyên thần kiên trì một ít ngày, lại ăn một cái nguyên thần nhiều kiên trì một ít ngày. Càng nghĩ càng thấy được không có khả năng lắm, không thể nào, thật nếu là như vậy một bầy quái vật. Lưu ý nơi. Còn có thể tồn tại sao? Trương Thiên phóng hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang nhớ ngươi đã ăn bao nhiêu nguyên thần. Không biết. Trương Thiên phóng nhìn về phía Phan Ngũ lồng ngực, trong thân thể ngươi mặt có 3 cái nguyên thần, loại trừ chính ngươi, còn có cái cá sấu còn có con rắn, nếu như không có có ngoài ý muốn, trong thân thể ngươi nguyên thần đều là chế tạo ra. Cái gì? Phan Ngũ trợn to mắt nhìn kỹ. Không chỉ có là chúng nó, liền các ngươi tinh cầu này hết thảy tu luyện ra được nguyên thần. Kỳ thực đều cùng ta có quan hệ, bao quát ngươi. Ngươi lợi hại. Trương Thiên phóng cười khổ một tiếng, ta lợi hại. Đúng đấy, ta đi tới nơi này sau đó giết một ít người, thu rồi một ít đệ tử, bồi dưỡng bọn họ sau khi lớn lên xây dựng ở đây tinh cầu này có rất nhiều linh mạch, nơi này là linh mạch căn. Vì bảo vệ mình, ta lại lấy ra rất nhiều hung thú, có thể tu luyện được nguyên thần hung thú. Trương Thiên phóng cười khổ một tiếng, ta đầu tiên là nghĩ đoạt xác sống lại, vẫn không tìm được thích hợp thân thể. Trừ phi cam nguyện làm tên xuất sinh. Đây là thà chết cũng không biết làm sự tình. Trương Thiên phóng thở dài một tiếng, người nơi này quá yếu, ta liền giúp các ngươi trở nên mạnh mẽ, truyền cho các ngươi tu luyện nguyên thần công pháp, nhưng dù là tu luyện không ra đến nguyên thần. Chớp mắt đi qua hơn 1.000 năm, này hơn 1.000 năm, ta muốn một mặt bồi dưỡng cao thủ của các ngươi, còn muốn lấy ra rất nhiều nguyên thần xuất sinh. Xuất sinh đúng là so sánh dễ dàng, tuy tuy tiện tiện là có thể lấy ra một đồng lớn, sau đó, ta liền có thể sống sót. Phan Ngũ hỏi, ngươi ăn đi nguyên thần của bọn nó. Đương nhiên, Trương Thiên phóng lại là nhìn về phía gian phòng bên kia rất nhiều thi thể, đương nhiên muốn ăn, nguyên thần cần ôn dưỡng, cần bổ sung sức mạnh, ta muốn sống sót, liền chỉ có thể tiến vào thân thể của bọn họ ăn đi nguyên thần của bọn nó. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đứng ở góc độ của ngươi, là cần phải chỉ cân nhắc chính mình. Trương Thiên phóng nói tiếp, ta không muốn chỉ ăn thú giữ nguyên thần, ta dạy nhiều như vậy đồ đệ, không có một cái có thể tu luyện ra nguyên thần, không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp khác, để hung thú nguyên thần đi đoạt xác. Hung thú tu luyện tới có nguyên thần phía sau, trải qua ta điểm hóa, tương đương với mở ra linh trí, sau đó đi đoạt xác. Nói tới chỗ này nhìn về phía Phan Ngũ, ngươi chính là bị đoạt xá, hơn nữa thành công. Ngươi thủ hạ cũng thành công. Có thể đoạt xác thành công, đại khái 10 bên trong 1, 2. Trương Thiên Phong nói, thất bại chính là thú nhân, không thể nói chuyện, không có tư tưởng, không thể tu luyện võ công. Liên là một hình người ra thú, thế nhưng rất mạnh. Nhưng là rất mạnh, ta trước đây đánh không lại chúng nó. Phan Ngũ thừa nhận nói, đó là ngươi quá đần độn. Trương Thiên Phong khinh thường nói, tu luyện được nguyên thần, chẳng khác nào đứng ở thế bất bại, ngươi đều bất bại, còn không đánh lại một đám thú nhân. Phan Ngũ gật gật đầu. Trương Thiên Phong lại liếc hắn một cái, ngươi cùng Chu Tước, Huyền Vũ quan hệ không tệ chứ. Phan Ngũ cảm giác lại đang nghe chuyện thần thoại xưa, ngươi là nói tứ tượng. Ân, chúng ta cái tinh cầu kia tứ linh, thanh long. Phan Ngũ ngắt lời nói, ngươi đó là hắc long. Chu Tước cũng không giống a. Huyền Vũ cũng không giống, liền cái kia hổ trắng nhất như. Trương Thiên Phong nói, không có cách nào, ta sử dụng tốt nhiều thời gian mới dàn vặt đi ra như thế bốn cái ngoạn ý. Phan Ngũ phụ hòa nói, là rất khó. Đầu chỉ rất khó. Trương Thiên Phong thở dài, ta không có có thân thể a, làm chuyện gì đều đặc biệt khó. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, tứ tượng có hay không khác biệt thần thú? Không có, ta tạo chúng nó là vì bảo vệ linh địa, nơi này có quá nhiều bí mật, ở ta không thể thu được sống lại trước. Không thể để ngoại nhân biết ở đây. Trương Thiên Phong nói, trong thân thể ngươi cá sấu. Kỳ thực cũng rất mạnh, chủ yếu nhất, dĩ nhiên hết sức thông minh. Ngươi biết nó. Không tính nhận thức, nó cũng là ta dùng để đoạt xác hung thú, không nghĩ tới tên kia tẫn nhiên chạy đi bên ngoài, cùng phía ngoài dã thú làm bừa. Ngươi liền phái rùa đen lớn đi thu thập nó. Phái? Không có. Trương Thiên Phong nói, ta nào có cái kia lòng thanh thản, ta tạo ra nguyên thần hung thú đâu chỉ vàng ngàn, sớm không biết chạy đi bao nhiêu. Hẳn là đần độn cá sấu không biết làm sao đắc tội đến Huyền Quy. Phan Ngũ gật gật đầu, thế giới này thật biết điều, ta cả đời này thực sự là đặc sắc. Trương Thiên Phong thở dài một hơi, đại khái cứ như vậy, ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi, chờ ngươi đều biết, ta hỏi ngươi. Phan Ngũ hỏi, từ ngươi ở đây chạy trốn ra ngoài nguyên thần hung thú, ngươi liền bất kể. Trương Thiên Phong suy nghĩ một chút, không đáng kể quản hay không, có thể tu luyện được nguyên thần hung thú sẽ không dễ dàng tạo thành giết chóc, mục tiêu của bọn nó là biến thành người. Là muốn một lần nữa đoạt xác, làm sao sẽ đổ giết người lung tung. Nghe ngươi nói quá không đáng tin cậy. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, tứ tượng có hay không khác biệt thần thú? Không có, ta tạo chúng nó là vì bảo vệ linh địa, nơi này có quá nhiều bí mật, ở ta không thể thu được sống lại trước, không thể để ngoại nhân biết ở đây. Trương Thiên Phong nói, trong thân thể ngươi cá sấu. Kỳ thực cũng rất mạnh, chủ yếu nhất, dĩ nhiên hết sức thông minh. Ngươi biết nó, không tính nhận thức. Nó cũng là ta dùng để đoạt xác hung thú, không nghĩ tới tên kia tẫn nhiên chạy đi bên ngoài, cùng phía ngoài dã thú làm bừa. Ngươi liền phái rùa đen lớn đi thu thập nó. Phái? Không có. Trương Thiên Phong nói, ta nào có cái kia lòng thanh thản, ta tạo ra nguyên thần hung thú đâu chỉ vàng ngàn, sớm không biết chạy đi bao nhiêu, hẳn là đần độn cá sấu không biết làm sao đắc tội đến Huyền Quy. Phan Ngũ gật gật đầu, thế giới này thật biết điều, ta cả đời này thực sự là đặc sắc. Trương Thiên Phong thở dài một hơi. Đại khái cứ như vậy, ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi, chờ ngươi đều biết, ta hỏi ngươi. Phan Ngũ hỏi, từ ngươi ở đây chạy trốn ra ngoài nguyên thần hung thú, ngươi liền bất kể. Trương Thiên Phong suy nghĩ một chút, không đáng kể quản hay không, có thể tu luyện được nguyên thần hung thú sẽ không dễ dàng tạo thành giết chóc, mục tiêu của bọn nó là biến thành người, là muốn một lần nữa đoạt xác, làm sao sẽ đổ giết người lung tung. Chương 738, Thần Tiên. Trương Thiên Phong nhìn hắn một hồi lâu, ta hiện tại cũng muốn. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, ngươi muốn hỏi cái gì? Số 1, trong thân thể ngươi tại sao có 3 cái nguyên thần? Ta nào có biết? Trương Thiên Phóng nở nụ cười, thứ 2, ngươi đối với ta mới vừa nói sự tình, hiếu kỳ sao? Không. Ở cái thế giới này, ngươi là duy nhất, người khác như thế nào đi nữa không có khả năng đuổi kịp tu vi của ngươi, không cảm thấy tẻ nhạt sao? Ta uy hiếp được ngươi, muốn đưa đi ta? Không phải. Trương Thiên Phóng nghĩ một hồi, chính là muốn hỏi một chút. Còn có vấn đề gì? Ngươi nên cũng không biết đáp án, tình huống bình thường, hung thú đoạt xác thân thể con người, nguyên thần của ngươi liền chết, có thể ngươi làm sao còn sẽ có nguyên thần của chính mình. Cải chính một chút, ta là sau tu luyện ra được nguyên thần. Nói đúng là, thủ hạ của ta cũng có thể tu luyện được thứ hai nguyên thần. Phan Ngũ nói không biết. Trương Thiên Phóng nghĩ đến một hồi lâu, ta nghĩ thử một chút. Phan Ngũ lui về phía sau một bước, đoạt xác. Trương Thiên Phóng gật đầu, không biết thân thể của ngươi có thể hay không chịu nổi. Nếu như ta từ chối đây, ta có thể bảo đảm, không giết nguyên thần của ngươi. Phan Ngũ lắc đầu. Trương Thiên Phóng túi đầu nghĩ đến một hồi lâu, nhưng ta thật sự nghĩ thử một chút, nếu không chưa từ bỏ ý định. Nói theo, ta trong này quá hơn mấy ngàn năm, làm ra từng nhóm một nguyên thần hung thú, lại dùng chúng nó luyện ra người như ngươi. Đáng tiếc Trương Thiên Phóng thở dài một hơi, đáng tiếc cái kia chút thân thể cũng không chứa nổi ta, ngươi là cấp 10 tu vi, còn muốn lui về phía sau tu luyện sao? Có ý gì? Ngươi tiến thêm một bước nữa, thì có thể tu đến ta loại cảnh giới này. Phan Ngũ lần thứ hai lắc đầu. Trương Thiên Phóng có chút ngạc nhiên, ngươi thật sự không muốn ngang dọc vũ trụ, bước chậm tinh hà. Phan Ngũ lại là lắc đầu. Tại sao? Không có vì cái gì. Không có vì cái gì. Trương Thiên Phóng nghĩ đến một hồi lâu, hỏi một việc. Ngươi nói, đối với ngươi mà nói, tu hành là cái gì? Báo thủ. Trương Thiên Phóng gật gật đầu, sau đó thì sao? Sau đó, sống sót. Sau đó nữa thì sao? Không còn. Làm sao có khả năng? Trương Thiên Phóng không tin, nếu thật là như ngươi nói như vậy, tại sao tới linh địa? Ngươi lại là tu luyện như thế nào đến cấp 10 tu vi? Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, lại là đáp lời nói không biết. Dối trá. Chuyện của tôi. Nét Phan Ngũ gật đầu, ta là rất dối trá. Phiên muộn cái ngày, Trương Thiên Phóng choáng váng, tập trung Phan Ngũ xem đi xem lại, ta muốn chiếm thân xác. Phan Ngũ lạnh lùng liếc hắn một cái, lúc tới liền nghĩ đến. Vậy ngươi còn đến? Ta cũng không biết tại sao, dù sao cũng đến. Phan Ngũ nhìn về phía phòng ốc bên kia rất nhiều thi thể, lại nhìn về Trương Thiên Phóng, lần thất bại này, ngươi đã chết rồi. Trương Thiên Phóng nở nụ cười, ta đem tứ linh thú ở lại bên ngoài, chỉ cần ngươi giết ta, chúng nó liền nghe lời ngươi. Phan Ngũ hoàn toàn không có hứng thú, ta đã là trên thế giới người lợi hại nhất. Trương Thiên Phóng cũng là lui về phía sau một bước, trước đây, ta đều là để chính mình rất yếu, cẩn thận tiến nhập mỗi cái thân thể, có thể bất luận yếu cỡ nào, những người này thân thể cũng là chứa không được ta, hy vọng ngươi có thể. Một câu nói xong, bóng người biến đổi, một cái thân cao tới 4, 5 thước 3 đầu 6 tay tên to xác xuất hiện trước mắt. Phan Ngũ ngửa đầu mắt nhìn, ta đang nghĩ, ta tại sao sẽ đi chuyến này? Ba đầu sáu tay Trương Thiên Phong túi đầu nói chuyện, không cần nghĩ, nếu như ta thắng, ngươi suy nghĩ gì đều vô dụng, nếu như ta thua, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Cũng đúng. Quay về Trương Thiên Phóng, Phan Ngũ đông nhiên đánh ra một quyền. Trương Thiên Phóng đông nhiên tránh ra. Phan Ngũ đuổi theo lại là một quyền, Trương Thiên Phóng lại trốn. Phan Ngũ đánh ra quyền thứ ba, chỉ là đông nhiên ngừng tay, ta có vấn đề. Trương Thiên Phóng bay tới xa xa, nói, tu luyện tới cấp 10 người tu hành, đã chết. Thi thể vẫn còn, có thể hay không lại nói một nửa dừng lại, sơ thần chết là linh hồn, thân thể có ích lợi gì. Mặc dù sống cũng sẽ không là sơ thần. Trương Thiên Phóng đáp lời, vô dụng, ta từng thử, dạng gì thân thể đều từng thử, vẫn không thể đoạt xác. Ngừng một chút còn nói, ngươi là ta cơ hội cuối cùng. Nói thở dài một hơi, sống mấy nghìn năm, chỉ có thể ở lại chỗ này, mỗi ngày nhìn bầu trời, hồ nước ngây người, cùng vô số súc sinh đồng thời sống sót, thật sự đủ rồi. Hắn cho rằng ta ở nói hắn. Phan Ngũ nở nụ cười, tiếp tục. Vung quyền xông lên. Đây là một hồi không giải thích được chiến đấu, Phan Ngũ có thể không đến, hoặc có lẽ là đến cũng không có vấn đề, chưa dùng tới hạ xuống mặt thất. Bất quá, rốt cuộc là người thứ nhất, có thể chính là cần loại khiêu chiến này đây. Trương Thiên Phóng một mực trốn, như vậy cao vóc người, lớn như vậy thân thể, dĩ nhiên tránh rất dễ dàng. Hai cá nhân đối chiến địa phương cũng là đi đến không đãng bên kia đất trống. Lại trốn trong chốc lát. Trương Thiên Phóng nói chuyện, tới phiên ta. Nói xong quét đất biến mất không còn tăm hơi. Phan Ngũ xoay người chính là một quyền, bước lui Trương Thiên Phóng. Trương Thiên Phóng là nguyên thần thân thể, có thể ẩn thân. Phan Ngũ thân thể bên trong cũng có nguyên thần, có thể dễ dàng tìm tới. Hai cá nhân tranh đấu trở nên càng ngày càng không hiểu ra sao, nhìn hình như là một ngây ngốc Phan Ngũ ở luyện quyền. Thời gian nhanh chóng chạy tới, hai cái người dĩ nhiên đánh một ngày. Trương Thiên Phóng lần thứ hai thân ảnh hiện ra, ngừng. Phan Ngũ lùi tới xa xa, cần nghỉ ngơi. Lúc này Trương Thiên Phóng lại biến thành lần thứ nhất gặp mặt lúc dáng vẻ, màu trắng nhạt bóng người như ẩn như hiện, đây là hao tổn hết rồi lực lượng nguyên thần. Trương Thiên Phóng nhìn chính mình, lại nhìn Phan Ngũ, ta có cơ hội đánh lén. Hắn là nói có thể trộm đạo tiến nhập Phan Ngũ thân thể. Ngươi không có cơ hội. Phan Ngũ đạm thanh đáp lời. Người tin không? Ta như bây giờ đều có cơ hội tiến nhập thân thể của ngươi. Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, nghĩ đến một hồi lâu, ngươi vẫn là không có cơ hội. Trương Thiên Phóng nói là Phan Ngũ muốn ăn uống, dù cho là kéo dài một tháng, chỉ cần đói bụng khát phân thần, chính là cơ hội của hắn. Phan Ngũ nói không có cơ hội, là sẽ sớm dây dưa đến chết Trương Thiên Phóng. Trương Thiên Phóng trôi về gian phòng bên kia to lớn mềm giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, đã lâu không có đánh nhau. Phan Ngũ ở lại nơi đó, không có có chuyện, ta đi rồi. Ngươi sẽ không sợ ta trộm đạo đi theo ngươi. Ngươi không có cơ hội. Phan Ngũ hướng đi cửa. Trương Thiên Phóng đột nhiên chạy tới, ngươi đối với thế giới bên ngoài thật sự không hiếu kỳ. Ngươi biết phi thăng phía sau có cường đại cơ nào sao? Phan Ngũ liếc hắn một cái, ở không có trước khi tới. Một câu nói không lên tiếng, cảm giác thân thể nguội một hồi, chính là cười khổ một tiếng đứng vững vàng. Chỉ riêng lấy thực lực tới nói, bây giờ Trương Thiên Phóng đánh không lại Phan Ngũ, bằng không làm sao sẽ có phí lời nhiều như vậy. Đằng trước gặp hai lần, mỗi lần đều là quyết đấu sinh tử, mỗi lần đều là thất bại ly khai. Này lần thứ ba thì lại làm sao sẽ ngoại lệ. Trương Thiên Phóng tỉ mỉ chuẩn bị quá, đưa hắn luyện được vô số thú nhân, người chim, người cá, còn có một chút lợi hại có nguyên thần hung thú đều là giết chết. Hắn ở liều một lần cuối cùng, đáng tiếc Phan Ngũ thực sự cường hãn, đem những lực lượng kia toàn bộ liều rơi, hắn vẫn chưa thành công. Đây là hắn một cái cơ hội cuối cùng, ngoại trừ Phan Ngũ, lại không có có thích hợp thân thể. Đồng thời, nguyên thần thân thể càng ngày càng yếu, đã không cách nào luyện ra càng nhiều hơn nguyên thần hung thú. Nói đơn giản chính là, hắn không có thời gian, bây giờ là sau cùng một lần duy nhất cơ hội. Lúc này, ở Phan Ngũ trước mặt, ba đầu sáu tay tên to xác vẫn còn, lúc này ở lúc nói chuyện, nguyên thần phân liệt, để lại ý tư ý thức nói tiếp, hấp dẫn Phan Ngũ sự chú ý, đại bộ phận nguyên thần tiến nhập Phan Ngũ thân thể. Phan Ngũ ở cẩn thận đề phòng, vẫn rất cẩn thận. Chỉ là không nghĩ tới từ đi vào nơi này, Trương Thiên Phóng ngay ở tính toán hắn. Hai người đánh một ngày, Trương Thiên Phóng tốc độ cũng không nhanh bao nhiêu. Nhưng là ở hiện tại, hắn dĩ nhiên nhanh đến Phan Ngũ đều không phản ứng kịp. Veo một cái, Trương Thiên Phóng tiến nhập Phan Ngũ thân thể, lập tức đi tìm Phan Ngũ nguyên thần. Phan Ngũ khẽ thở dài, hắn đây là nhất định phải chết ta. Thân thể bên trong, Ngạc Thần nguyên thần cùng Tiểu Bạch Xà nguyên thần vẫn luôn ở, chúng nó hai đã sớm nghĩ bay ra ngoài, thậm chí còn cổ động Phan Ngũ nguyên thần cũng đi ra ngoài, ba đánh một, thêm vào Phan Ngũ tự thân một cái, bốn cái bắt nạt một cái nguyên thần thân thể, cuộc chiến này còn cần đánh sao? Phan Ngũ không muốn giết Trương Thiên Phóng, bất kể nói thế nào, chính mình này một thân bản lĩnh đều là lừa hắn ban tặng, tuy rằng quá trình có chút quanh co, cũng không có phóng nguyên thần đi ra. Nhưng là bây giờ, Trương Thiên Phóng đã yếu đến kỳ cục, còn dám tiến nhập thân thể mình. Phan Ngũ đứng cạnh bất động, mặc cho Trương Thiên Phóng giàn vặt. Nếu như hắn suy đoán như vậy, thân thể bên trong ba cái nguyên thần vây công cái này ba đầu sáu tay ra hỏa, nhưng là có một chút, Phan Ngũ nguyên thần là thực thể, trở nên cùng bút bê sứ như thế. Trương Thiên Phóng tuy rằng ba đầu sáu tay, cũng tuy rằng rất lớn, nhưng là sức mạnh không đủ. Rất nhanh, Trương Thiên Phóng chật vật trốn ra được, Ngạc Thần Nguyên Thần cùng Tiểu Bạch Xà đuổi đi ra, Trương Thiên Phóng hướng về xa xa chạy trốn, ngừng. Phan Ngũ chờ trong chốc lát, tiếng la ngừng. Ngạc Thần Nguyên Thần cùng Tiểu Bạch Xà Nguyên Thần mới bất đắc dĩ dừng lại đến. Trở về đi. Âm thanh rất nhẹ, hai cái Nguyên Thần không dám phản kháng, vội vàng trở về Phan Ngũ trước mắt nổi. Phan Ngũ nhìn về phía Trương Thiên Phóng, ta bây giờ có thể đi rồi. Trương Thiên Phóng chậm rãi đi tới, ta biết, từ vừa mới bắt đầu liền biết. Phan Ngũ gật gật đầu, ngươi so với ta tưởng tượng nhỏ yếu. Trương Thiên Phóng đông nhiên giận dữ, nếu như ngươi giống như ta chỉ có một nguyên thần, ở một cái rách nát địa phương sống qua 4, 5 ngàn năm, ngươi so với ta còn yếu. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, ta không sống nổi lâu như vậy. Không có nguyên thần có thể ly khai thân thể sống lâu như thế, Trương Thiên Phóng vì sống tiếp, giết chết vô số linh thú hung thú, cắn nuốt vô số nguyên thần. Nhưng là không có co thân thể. Nuốt chửng nhiều hơn nữa cũng không giữ được những lực lượng kia, đã định trước càng ngày càng yếu. Trương Thiên Phóng trầm mặc một hồi, đi ra ngoài đi, nói chuyện một chút. Nói xong bay lên chỗ cao, xuyên thấu thạch tầng, tầng đất, hồ nước, vẫn trở lại trên bờ. Phan Ngũ thở dài, mở ra cánh cửa thứ nhất, tiến nhập sau đóng, lại đánh mở đạo thứ hai môn nhảy vào đi, đóng sau đi qua đạo thứ ba môn, tương tự là đóng lại đẩy ra mở cuối cùng khối này phiến đá. Hồ nước rót vào, Phan Ngũ đi ra, khép lại phiến đá. Suy nghĩ một chút lại là đẩy lại đây nước bùn, sau đó mới bơi về phía mặt hồ. Trương Thiên Phóng ngồi ở bên hồ trên một tảng đá, thấp giọng lẩm bẩm, đáng tiếc, đánh không lại ngươi. Phan Ngũ đi tới, ngươi như bây giờ yếu, thân thể của bọn họ cũng tổn không dưới nguyên thần. Trương Thiên Phóng lắc đầu, không biết tại sao, phản chính sẽ chết nhanh đi. Chương 739, Trấn Quan Nhi. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, tán gẫu cái gì? ngươi đối với ta thế giới kia không có hứng thú. Phan Ngũ lắc đầu. Việc một lần thật không dễ dàng. Cái tên này nói chuyện có chút hỗn loạn, Phan Ngũ đứng một hồi lâu, ta đi rồi. Trương Thiên Phóng đột nhiên hỏi lời, nếu như ta chết, ngươi có thể đến tiễn ta đoạn đường sao? Ngươi đều chết hết, ta làm sao đưa? Cũng vậy. Trương Thiên Phóng đứng dậy cúi đầu, cảm ơn ngươi ơn tha chết. Phan Ngũ không lên tiếng, xoay người ly khai. Nhìn Phan Ngũ thân ảnh, Trương Thiên Phóng đông nhiên cười khổ một tiếng, nằm trên đất. Kỳ thực, hắn muốn nói lá dụng về cội. Đáng tiếc a, chính mình không thể quay về, Phan Ngũ cũng có thể không đi được thế giới kia. Nằm một hồi lâu, chợt nhớ tới một chuyện, lập tức nhảy dựng lên, tiện tay một chiều, Kim Loan xuất hiện bên người, Trương Thiên Phóng nhảy tới, đuổi. Phan Ngũ đã tới bên bờ, suy nghĩ có muốn hay không đi thiên cơ các một chuyến, khó được ra một lần hải, thuận tiện nhìn người quen cũng tốt. Sau khi nghe mặt động tĩnh, xoay người hỏi, còn có việc. Ta có một ít công pháp, nếu như ta chết, bọn họ cũng không có, nghĩ đưa cho ngươi. Làm sao đưa? Trương Thiên Phóng ngẩn ra, hắn là nguyên thần thân thể đi tới viên tinh cầu này, trên người cái gì không có thứ gì. Do dự một chút nói ra, ta viết ra đến. Ta không quen biết chữ của các ngươi. Trương Thiên Phóng ở trên bờ cắt nhanh chóng viết vài chữ, không quen biết. Phan Ngũ lắc đầu. Trương Thiên Phóng viết nữa ra vài chữ, là văn tự cổ đại. Phan Ngũ gật đầu. Trương Thiên Phóng liền liền bất kể, bắt đầu viết chữ. Rất mệt mỏi, viết càng nhiều, sức mạnh tiêu hao càng nhiều, Trương Thiên Phóng thân ảnh lại càng nhạt. Đầy đủ viết hơn nửa ngày, viết lên sắc trời đen thủi, Trương Thiên Phóng mới dừng lại nói, ta phải nghỉ ngơi mấy ngày, qua mấy ngày lại nói. Trương Thiên Phóng viết nhanh, Phan Ngũ ký ức càng nhanh hơn. Lúc này lại nhìn một lần, không cần, ngươi nhiều việc mấy ngày đi. Không có ý nghĩa. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, ta đi rồi, ngươi bảo trọng. Triển khai cánh vai bay đi. Trương Thiên Phóng có chút thất vọng, mấy ngàn năm thời gian sao lăng đi, nghĩ đoạt sắc không thành, muốn giữ lại công pháp, nhưng người ta không để ý. Ở bãi cát ngồi xuống, Bạch Hổ Hắc Long bốn người xuất hiện bên người. Trương Thiên Phóng quay đầu nhìn, may mà còn để lại mấy người các ngươi. Lúc này Phan Ngũ bay ở đầy sao bên dưới, hắn đối với Trương Thiên Phóng, đối với linh địa đã không có hứng thú. Tu hành là cái gì, thật là nhất thời một cái đáp án. Ở trước đây, Phan Ngũ cho rằng tu hành là kiên trì bản ta. Nói như vậy rất nhiều, nhất định phải kiên trì bản ta à, bản ta chính là lúc vừa ra đời hồn nhiên tâm linh, nhất định muốn chân thiện mỹ. Cũng phải cần kiên trì phát từ đáy lòng chân thật nhất theo đuổi. Sau đó trải qua quá nhiều chuyện, rất nhiều lúc hắn đều cho rằng tu hành là lãng phí thời gian. Hiện tại càng có ý tứ, thậm chí gặp được một cái ba đầu sáu tay thần tiên nguyên thần. Cái kia cổ quái ra hỏa rực dây hắn đi bên ngoài tinh không, nói cái gì phi thăng, nói chuyện gì vĩnh sinh. Thật giống bất luận là ai, chỉ cần là sinh mệnh, liền phần nhiều là nghĩ không chết. Ở trong bóng tối, Phan Ngũ một đôi cánh chim rất là dễ thấy, vẽ ra một tia trắng bay về phía xa xa. Không có đi thiên cơ các, trực tiếp về Phan gia đại viện. Tư Kỳ đã ngủ, là Bạch Ngạc Ngư cùng Mập Thỏ phát hiện Phan Ngũ trở về, liền Tư Kỳ cũng lên. Phan Ngũ vội vàng trở lại gian phòng, để Tư Kỳ nghỉ ngơi. Tư Kỳ không đồng ý, hỏi hắn khốn không khốn, không khốn liền nói chuyện một chút. Này hơn nửa đêm, nói chuyện một chút. Tư Kỳ ừ một tiếng, theo còn nói, Tần Quốc triều đình để ta làm quan, ngươi nói tốt không tốt? Có được hay không? Phan Ngũ nghĩ thầm, ta chuyến đi này một hồi vẫn chưa tới ba ngày. Tần Diệp cùng Hạo Nguyệt liền lại bước phát triển mới chiêu. Tư Kỳ nói, Hạo Nguyệt nói, nói thiên hạ bách tính đáng thương nhất, hy vọng ta làm cái thành chủ, bảo vệ một thành dân chúng chu toàn. Phan Ngũ lắc đầu, nàng là điên rồi sao, thực lực của ngươi đầy đủ làm hoàng thượng, nàng sẽ không sợ ngươi xoán quyền đoạt vị. Tư Kỳ nói ta sẽ không xoán quyền. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngày mai nói đi, ta buồn ngủ. Tư Kỳ xem hắn, trở lại gian phòng của mình. Phan Ngũ nằm dài trên giường, nghĩ Tư Kỳ nói. Theo nhớ tới Trương Thiên Phóng ở trên bờ cắt viết công pháp. Ba đầu sáu tay không đáng sợ, đáng sợ là nhất tâm tam dụng thậm chí sáu dụng, to lớn trên bờ cát, chỉ cần ngồi xổm xuống một lúc, lại sau khi rời đi, địa phương này liền tràn đầy văn tự. Phan Ngũ chỉ có thể nỗ lực nhớ. Không hơn phân nửa ngày mà thôi, Trương Thiên Phóng dĩ nhiên viết hơn 600 môn công pháp, sau đó nói mệt mỏi, qua mấy ngày còn phải tiếp tục. Bị điên rồi à? Phan Ngũ đang hồi tưởng hơn 600 môn công pháp. Kỳ thực không muốn nhớ. Ở biết rồi Trương Thiên Phóng lai lịch phía sau, hắn đối với tinh không hoàn toàn không có hứng thú. Tu hành sợ nhất không đáng kể, ngươi cũng không sao cả, đối với cái gì đều không làm sao có hứng nổi, còn tu hành cái gì kinh lực. Đừng nói ngươi ở tu hành vô vi, hoặc là tu hành không, tu hành đầu tiên là chấp niệm, ngươi cưỡng bức chính mình đi vô vi đi không, loại này tu hành không tu cũng được. Phản chính, Phan Ngũ đối ngoại mặt tinh không không có hứng thú. Có thể một mục địa, cái kia chút văn tự thật giống có phép thuật như thế. Sâu sắc cấn trong đầu. Chỉ nhìn qua một lần, sau đó liền nhớ kỹ. Hơn 600 môn công pháp. Ta có như thế thông minh sao? Phan Ngũ cảm thấy không đúng. Nam đã lâu, trong đầu suy nghĩ lung tung, để hắn càng ngày càng tỉnh táo. Nghĩ đến lúc sau, rời giường ra ngoài, bay đi linh địa. Buổi tối thủy triều, Phan Ngũ lúc trở lại, chiều nước đã đắp lên rất nhiều văn tự. Phan Ngũ đứng ở bờ vừa nhìn chiều nước đẩy trào rơi đi. Ở sóng lên sóng xuống, xóa đi rất nhiều văn tự, làm chiều nước lại trên một ít, văn tự liền ít một chút. Trương Thiên phóng viết đặc biệt đại một vùng, cứ việc nước biển lần nữa đẩy trào, chờ sau khi trời sáng, cũng vẫn là để lại hơn một nửa văn tự. Bất ngờ chính là Trương Thiên phóng dĩ nhiên đến. Nhìn thấy Phan Ngũ, hắn cũng rất bất ngờ, tại sao trở lại? Là không có đi. Phan Ngũ lắc lắc đầu, chữ của ngươi không còn. Trương Thiên phóng mắt nhìn bờ biển, đáng tiếc đồ đệ không còn, nếu không đều có thể chép lại. Thiên cơ các không có công pháp của ngươi. Có, rất ít. Trương Thiên phóng không có giải thích nguyên nhân, trái lại đi hỏi Phan Ngũ, tại sao trở lại? Không biết. Trương Thiên phóng nở nụ cười một tiếng, có chút công pháp hết sức thần kỳ, thích hợp ngươi, dĩ nhiên là không thể quên được. Ta toàn bộ nhớ kỹ. Trương Thiên phóng không kinh hãi, có nguyên thần, nghĩ nhớ cái gì không nhớ được. Phan Ngũ ử một tiếng, đi rồi. Không chờ Trương Thiên phóng nói chuyện, hắn dương cánh ly khai. Trương Thiên phóng có chút không thích ứng, đây không phải là một ngớ ngẩn chính là người điên. Nhìn còn lưu giữ lại rất nhiều văn tự, triệu hoán Hắc Long lại đây, ở trên bờ cắt đi về bò sát một lần, văn tự diệt hết. Tư Kỳ một người đang dùng cơm, chờ Phan Ngũ sau khi vào cửa hỏi, ngươi không phải nói bị nhốt sao? Phan Ngũ nói là, Tư Kỳ liền không có hỏi lại, ăn cơm. Phan Ngũ ngồi xuống, làm thành chủ, ta có thể cho ngươi tìm một ít thủ hạ. Tư Kỳ đáp lời, ta nghĩ qua, thành thị quá to lớn người quá nhiều, ta có thể quản lý một cái thôn trấn. Cũng được. Cái kia chắc chắn rồi, ngươi phải giúp ta. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, mặt của ngươi. Tư Kỳ giơ tay sờ soạn một hồi, không thấy hạt cơm, cũng không có thứ khác, làm sao vậy? Quá đẹp, có phải là có chút không tiện? Cũng vậy. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, ta biến dạng một ít. Phan Ngũ nhớ tới cái tốt đồ chơi, cười nói, trúng mắt, độc nhãn long cái kia loại trúng mắt. Tư Kỳ nhíu lại đầu lông mày, ta đánh chết ngươi, chỉ lo không đủ khó coi thật không? Độc nhãn long hết sức uy phong. Tư Kỳ suy nghĩ chốc lát, không muốn, chính là diện mạo thật sự tốt hơn, đợi mọi người đều nhìn thói quen là tốt rồi. Không thể, ngươi ở đâu, nơi nào nhất định hết sức sắp trở thành trung tâm, tổng có rất nhiều người ngoại lai, sẽ không tiện. Tư Kỳ do dự, nếu không, không làm. Phan Ngũ cười cười không có nói tiếp. Tư Kỳ cúi đầu ăn cơm, sau khi ăn xong trở lại gian phòng nhìn tấm gương, một mặt do dự có muốn hay không cải biến tướng mạo, một mặt có chút không muốn quản lý một cái trấn nhỏ lạc thú. Khó có thể lấy hay bỏ. Trương Thiên Phong không kinh hãi, có nguyên thần, nghĩ nhớ cái gì không nhớ được. Phan Ngũ ử một tiếng, đi rồi. Không chờ Trương Thiên Phong nói chuyện, hắn dương cánh ly khai. Trương Thiên Phong có chút không thích ứng, đây không phải là một ngớ ngẩn chính là người điên. Nhìn còn lưu giữ lại rất nhiều văn tự, triệu hoán Hắc Long lại đây, ở trên bờ cắt đi về bò sát một lần, văn tự diệt hết. Tư Kỳ một người đang dùng cơm, chờ Phan Ngũ sau khi vào cửa hỏi, ngươi không phải nói bị nhốt sao? Phan Ngũ nói là, Tư Kỳ liền không có hỏi lại, ăn cơm. Phan Ngũ ngồi xuống, làm thành chủ, ta có thể cho ngươi tìm một ít thủ hạ. Tư Kỳ đáp lời, ta nghĩ qua, thành thị quá to lớn người quá nhiều, ta có thể quản lý một cái thôn trấn. Cũng được. Cái kia chắc chắn rồi, ngươi phải giúp ta. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, mặt của ngươi. Tư Kỳ giơ tay sờ soạn một hồi, không thấy hạt cơm, cũng không có thứ khác, làm sao vậy? Quá đẹp, có phải là có chút không tiện? Cũng vậy. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, ta biến dạng một ít. Phan Ngũ nhớ tới cái tốt đồ chơi, cười nói, trúng mắt, độc nhãn long cái kia loại trúng mắt. Tư Kỳ nhíu lại đầu lông mày, ta đánh chết ngươi, chỉ lo không đủ khó coi thật không? Độc nhãn long hết sức uy phong. Tư Kỳ suy nghĩ chốc lát, không muốn, chính là diện mạo thật sự tốt hơn, đợi mọi người đều nhìn thói quen là tốt rồi. Không thể, ngươi ở đâu, nơi nào nhất định hết sức sắp trở thành trung tâm, tổng có rất nhiều người ngoại lai, sẽ không tiện. Tư Kỳ do dự, nếu không, không làm. Phan Ngũ cười cười không có nói tiếp. Tư Kỳ cúi đầu ăn cơm, sau khi ăn xong trở lại gian phòng nhìn tấm gương, một mặt do dự có muốn hay không cải biến tướng mạo, một mặt có chút không muốn quản lý một cái trấn nhỏ lạc thú. Khó có thể lấy hay bỏ. Quá đẹp, có phải là có chút không tiện? Cũng vậy. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, ta biến dạng một ít. Phan Ngũ nhớ tới cái tốt đồ chơi, cười nói, trúng mắt, độc nhãn long cái kia loại trúng mắt. Tư Kỳ nhíu lại đầu lông mày, ta đánh chết người, chỉ lo không đủ khó coi thật không? Độc nhãn long hết sức uy phong. Tư Kỳ suy nghĩ chốc lát, không muốn, chính là diện mạo thật sự tốt hơn, đợi mọi người đều nhìn thói quen là tốt rồi. Không thể, ngươi ở đâu, nơi nào nhất định hết sức sắp trở thành trung tâm, tổng có rất nhiều người ngoại lai, sẽ không tiện. Tư Kỳ do dự, nếu không, không làm. Phan Ngũ cười cười không có nói tiếp. Chương 740, Y Chân Hành. Trương Thiên Phóng sẽ không lại đánh Phan Ngũ chủ ý, nhưng không cam lòng như vậy chết đi, muốn tu luyện một quãng thời gian, khôi phục thực lực, sau đó đi trên đại lục tìm kiếm cái gọi là dị bẩm thiên phú thiếu niên, sau đó đoạt xác. Gần như xem như là một lần cuối cùng thử nghiệm, sẽ chọn rất nhiều mục tiêu, từ tu vi cao đến tu vi thấp, thậm chí là không có tu vi, bất động tu hành. Nếu như vậy còn không được, Trương Thiên Phóng trên căn bản nhận mệnh, cả đời này cũng chính là như vậy. Gặp Phan Ngũ lại tìm trở về, Trương Thiên Phóng nói đơn giản trên hai câu, nói ra dự định. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, hà tất hại tính mạng người khác. Ngươi không có uổng giết tính mạng người khác. Tự nhiên là có, Phan Ngũ giết qua quá nhiều người. Nghe được Trương Thiên Phóng hỏi, Không Tử cười khổ một tiếng, ngươi ở nơi này đợi 4, 5 ngàn năm, gieo họa bao nhiêu cái vô tội tính mạng. Nào có cái gì vô tội? Sinh mệnh là một cái luân hồi, có sinh ra được có diệt, có bắt đầu thì có kết thúc. Ngươi nếu biết, tại sao không cam lòng kết thúc? Tự nhiên không cam lòng, tu hành chính là vì không kết thúc. Phan Ngũ do dự, muốn ta hỗ trợ sao? Trương Thiên Phóng cảm giác có điểm không đúng, ngươi có tốt bụng như vậy. Ta là nói, giúp ngươi kết thúc. Trương Thiên Phóng cười ha ha, mặc kệ thế giới nào đều là có rất nhiều ngươi thứ ngu ngốc này, ta trước đây gặp được. Lại nói một nửa dừng lại, nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, trải qua trên thư viết, bắt đầu là kết thúc cũng là bắt đầu, ngươi nói có thể sao? Không biết, ta không có kết thúc quá, không có kinh nghiệm. Trương Thiên Phóng vừa cười, ngươi nếu như sinh ra sớm mấy nghìn năm là tốt rồi, có thể nói cho ta một chút phí lời. Phan Ngũ lắc đầu, mặc dù là nguyên thần người tu hành, cũng bất quá 300-400 năm tuổi thọ. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Nuốt chửng đường nguyên thần của người ta a. Nguyên thần của ngươi đến đại nạn, ăn người khác nguyên thần a, ăn hết chẳng những có thể nhiều sống một ít thời gian, còn có thể tăng thêm tu vi, chỉ muốn ăn có đủ nhiều, ngươi có thể trở thành là thần tiên. Phan Ngũ không nói. Trương Thiên Phóng thở dài một hơi, nói thí dụ như ngươi, ngươi nguyên bản sẽ chết nhanh đi, bị đoạt xá sau không chỉ sống lại, còn biến thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, số 1, cá sấu lớn đoạt xác ta thời điểm, nó bị trọng thương, cần phải không sống được. Thứ hai, ta chìm dưới đáy biển, đã là một người chết, ít nhất không có có ý thức. Nghe được câu này, Trương Thiên Phóng trầm mặc một hồi lâu, không bằng như vậy, ngươi theo ta đi tìm quỷ chết chìm. Phan Ngũ lại là trầm mặc một hồi lâu, không cần tìm, hàng năm đều sẽ có lên thuyền tao ngộ gió bao bao gió, thuyền hủy người vong, mỗi lần có bao táp thời điểm. Quên đi. Trương Thiên Phóng lắc đầu, là được quên đi. Nếu như bị ngươi thấy, không làm được liền muốn cứu người, ta đi đoạt của người nào thân thể. Nhưng ta không cam lòng a. Trương Thiên Phóng cười khổ nói, 4, 5 ngàn năm chưa từng ăn đồ vật. Phan Ngũ không nói, bình tĩnh nhìn Trương Thiên Phóng, Trương Thiên Phóng hỏi nhìn cái gì? Phan Ngũ lắc lắc đầu, 4, 5 ngàn năm, đoạt xác vô số lần, dạng gì thân thể đều từng thử, tại sao còn không hết hy vọng? Ngươi không thuộc về thế giới này, nguyên thần của ngươi quá mạnh, cái thế giới này thân thể không chịu nổi ngươi. Trừ phi làm cái mạnh nhất dã thú. Trương Thiên Phóng cũng là lắc đầu, không thể, ta là người, không phải dã thú. 3 đầu 6 tay người. Mặc kệ có mấy cái đầu, chỉ cần ta duy trì nguyên thần trạng thái, liền tổng có thành công đoạt xác hy vọng, nhưng nếu là bám vào dã thú trên người, có thể hay không tu hành trước tiên không nói, vạn nhất cùng dã thú hợp làm một thể, từ đây lại không thể ly khai, ngươi sẽ đồng ý sao? Rùa đen rất trường thọ. Trương Thiên Phóng lắc đầu. Một cái có thể sống 100 năm người. Một cái có thể sống 1 ngàn năm rùa đen, người bình thường sẽ lựa chọn như thế nào? Hai người ý nghĩ bất đồng, căn bản không thể đồng ý. Phan Ngũ nhiều chờ một lúc, nghĩ muốn ly khai. Trương Thiên Phóng nhưng là lưu lại hắn, còn có một chút công pháp không có nói cho ngươi. Phan Ngũ không quá muốn học. Trương Thiên Phóng nói, cái thế giới này công pháp quá ít, cũng quá yếu, ta có thể dạy ngươi một loại công pháp, làm nguyên thần của ngươi đủ mạnh phía sau. Ta trước tiên dạy ngươi nguyên thần nuốt chửng phương pháp, trong thân thể ngươi 3 cái nguyên thần hợp nhất. Cần phải sẽ cường đại hơn rất nhiều. Sau đó thì sao? Trở nên mạnh mẽ sau đó, làm nguyên thần đủ mạnh, có thể ly thể mà đi, thậm chí có thể ly khai tinh cầu này đi trong tinh không ngao du, để nguyên thần thay thế ngươi đi khắp nơi, đến xem nhìn vũ trụ bao la. Trương Thiên Phóng nói tiếp, còn có đoạt xác phép thuật, nếu như không nguyện ý đoạt xác, có thể tạm thời gửi thân thể, ngươi có thể gửi thân thể trên người người khác, cảm thụ người khác sinh sống đều là muôn màu muôn vẻ, tại sao không nhiều trải nghiệm mấy loại người sinh? Ta không muốn học. Học đi, chung quy phải để ta một thân sở học lưu truyền xuống mới tốt. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, quá mấy ngày qua tìm ngươi. Trương Thiên Phóng cười khổ nói, ngươi là không yên lòng ta. Phan Ngũ không có nói nữa, xoay người ly khai. Trong đêm tối đến, trong đêm tối đi, đặc ý ở bờ biển chờ đến hừng đông mới trở lại Phan gia đại viện. Vào cửa phải đi tìm Tư Kỳ, ra biển sao? Tư Kỳ rất bất ngờ, tại sao? Ra đi vòng vòng. Tư Kỳ cười nói tốt. Thu dọn đồ đạc. Phan Ngũ trở lại gian phòng của mình. Rất nhanh, Phan gia đại viện một lần nữa đóng lên, Tư Kỳ đặc ý tìm người thông chi món ăn cơm, đầu bếp, cùng quét tước vệ sinh một ít người, nói là ra ngoài, tạm thời không dùng trở lại. Lẽ ra ra biển nên có thuyền tốt, Khương Quốc Hải đảo nơi đó có một đống lớn thuyền. Bất quá bọn hắn hai người đều là siêu cấp cao thủ, tùy tiện mua chiếc mang khoang thuyền thuyền nhỏ, mang tới mập thỏ cùng bạch ngạc ngư, ra biển. Không xa hành, đi đến không có gì cả trong biển rộng càng nhàm chán. Chỉ dọc theo bờ biển đi. Vẫn là không có mục tiêu, hưởng thụ vừa đi vừa nghỉ một loại nhàn nhã. Đi qua rất nhanh 10 ngày, này một ngày nhìn thấy một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo một bên là cái đoạn nhai, khoảng chừng cao 50-60 mét, có chút giống một cái lưng gù lao đầu. Tư Kỳ gọi Phan Ngũ đến xem, có giống hay không ngươi. Phan Ngũ nhìn xung quanh một hồi, mặt trên có người đánh nhau. Tư Kỳ cẩn thận nhìn một chút, có người nhảy xuống. Từ trên đoạn nhai nhảy xuống tới một người, đầu tiên là rơi xuống nước bên trong, theo từ nước bên trong thoát ra, đạp nước mà đi. Không có người đuổi, trên vách núi đứng cạnh hai cái người, nhìn hắn chạy xa. Người kia hướng bờ biển chạy đi, chạy trốn trên đường còn quay đầu lại nhìn mấy lần, phát hiện không có đuổi theo, chính là yên tâm. Theo nhìn thấy Phan Ngũ thuyền nhỏ, hơi do dự một chút, dĩ nhiên chuyển phương hướng chạy tới. Phan Ngũ đông nhiên nở nụ cười, nghĩ muốn chiếm thân xác quá dễ dàng, thế giới này vĩnh viễn giết vô tận số người. Vừa nghĩ như thế, chính là mỉm cười chờ đợi người kia lại đây. Rất nhanh, thuyền nhỏ đột nhiên chấn động động đậy, người kia nhảy đến trên thuyền, đánh cướp. Lúc nói chuyện còn quay đầu lại nhìn về phía đoạn nhai. Nay vừa nhìn nhưng là giật mình, trên vách núi hai người dĩ nhiên đuổi tới. Là người hơn 30 tuổi nam nhân, cấp 4 tu vi, trong tay không có binh khí, bả vai cùng bên hông có tổn thương. Mắt thấy hai người kia đuổi tới, người đàn ông này hơi do dự một chút, vừa muốn chạy chứ, đột nhiên nhìn thấy trong khoang thuyền Tư Kỳ, một bước đi tới, lộ lại. Tư Kỳ không chỉ xoay người, còn đi ra khoang thuyền, có việc. Nam nhân nhất thời kinh sợ, phát ra một chút ngốc mới phản ứng được, đưa tay phải bắt Tư Kỳ. Hắn muốn bắt đi nữ nhân này. Tư Kỳ vọt đến trên thành thuyền, nam nhân sửng sốt một chút, nhanh như vậy. Theo lại năm tới, Tư Kỳ lại là ở suýt xảy ra tai nạn thời điểm tránh thoát đi. Trên vách núi hai người đã đuổi tới, nam nhân hơi do dự một chút, rốt cuộc là bỏ qua rơi sắc đẹp, chuẩn bị chạy trốn. Phan Ngũ nhẹ giọng nói chuyện, lưu lại đi. Nam nhân đã nhảy đến trên mặt biển, lại bị Phan Ngũ một lòng bàn tay đập cũng. Rất nhanh, hai người kia đuổi tới, phát hiện trên thuyền người không có chuyện gì, trái lại chế phục người xấu kia. Chính là nói tiếng quấy rối, nhẹ nhàng đứng ở trên thành thuyền. Tu vi của bọn họ chỉ có thể giẫm nước mà đi, không thể đứng yên bên trên, đạp ở thuyền bên cạnh là một loại lễ phép. Phan Ngũ đem nam nhân ném qua đi, các ngươi, cái này là tặc, nhân lúc chúng ta bế quan đến chống đồ. Bế quan. Trên hòn đảo nhỏ lại là một tu hành địa. Phan Ngũ liếc mắt một cái hòn đảo, lại nhìn một chút hai người kia. Đều rất trẻ trung, lớn lên khá giống. Hai người nói chuyện sau, con mắt liền trên người Tư Kỳ, thực sự quá đẹp đẽ. Bất quá cũng còn tốt, biết có chút thất lễ, hết sức không nhìn tới Tư Kỳ, nói chuyện với Phan Ngũ, ta là Đoạn Hải môn ý chân hành, đây là ta sư đệ tân khác. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, cái gì đó, cái này người các ngươi có muốn hay không? Ý gì chân hành hai người có chút do dự, trộm đồ tặc, tội không đáng chết. Chẳng lẽ mang về giết? Chính là hỏi Phan Ngũ, không biết tiên sinh muốn xử trí như thế nào? Giết. Phan Ngũ đạm thanh nói chuyện, theo còn nói, các ngươi đi thôi. Cái kia hai đứa có chút không muốn, lại xem thêm Tư Kỳ hai mắt, cuối cùng mới cáo từ ly khai. Đi ra rất xa còn quay đầu lại nhìn, thì lại làm sao thấy rõ. Tư Kỳ hỏi Phan Ngũ, thật sự giết. Phan Ngũ nói, chờ ta ở đây, ta dẫn hắn đi một nơi. Tư Kỳ nói cẩn thận, còn nói, dù sao thì ở phụ cận đây, ngươi mau mau trở về. Phan Ngũ nói cẩn thận, nắm lên cái kia kẻ xui xẻo, triển khai cánh vai bay về phía linh địa. Trương Thiên Phóng vẫn ở chỗ cũ tu luyện, linh địa bên trong có rất nhiều nguyên thần hung thú, vấn đề là có rất nhiều dĩ nhiên cường đại như bốn cái linh thú giống như vậy, tỉ như linh địa trung ương trên cây to rất nhiều kim xà, cái kia từng cái thật muốn liều mạng lên đến, hắc long này chút bốn đánh một cũng chưa chắc có thể chiếm đúng lúc. Lùi một bước nói, mặc dù chúng nó có thể đánh bại cái kia chút kim xà, có thể hung thú tàn bạo, trước khi chết nhất định sẽ phát rồ. Mà Trương Thiên Phóng cần nguyên thần cũng nhất định là bể mất. Vì lẽ đó, bây giờ Trương Thiên Phóng tốc độ tu luyện có chút chậm chậm. Phan Ngũ đông nhiên đến, Trương Thiên Phóng đã quen. Phản chính cái này người không giết hắn, tùy tiện đến. Nhìn thấy Phan Ngũ nói 30 tuổi nam nhân, hỏi, ai? Phan Ngũ ném qua đi, cho ngươi đoạt xác. Nói bổ sung, đầu tiên là trộm đồ, sau đó cướp nữ nhân. Trương Thiên Phóng khép cười một tiếng, méo đầu nhìn Phan Ngũ, ngươi không bình thường. Phan Ngũ hỏi, dạng gì mới coi như bình thường? Phản chính ngươi không bình thường. Tùy tiện đi, đi rồi. Trương Thiên Phóng cười nói, đừng đi, nhìn ta đoạt xác. Phan Ngũ do dự một chút, rốt cuộc là lưu lại. Không cần làm cái gì chuẩn bị, người đàn ông kia bị đánh bất tỉnh sau để dưới đất, Trương Thiên Phóng lớn tiếng đọc lên công pháp. Phan Ngũ cắt ngang, ta không học. Ta liền để cho ngươi học. Trương Thiên Phóng niệm quá một lần, cười híp mắt nhìn Phan Ngũ, theo thân thể bỗng nhiên trở thành nhạt, cuối cùng biến mất. Chương 741, may. Có nguyên thần trợ giúp, Phan Ngũ thấy rất rõ ràng, biến thành hư vô Trương Thiên Phóng nhanh tiến vào thân thể người nọ bên trong, cùng lần trước như thế, ở thân thể người nọ bên trong đả tọa. Nghị muốn để nguyên thần cùng thân thể người nọ dung hợp đến một chỗ. So với tiến nhập Phan Ngũ thân thể khi đó muốn thuận lợi hơn nhiều, không bao lâu là có thể nhìn thấy người kia mở hai mắt ra. Là người kia bản năng phản ứng, trước khi chết cuối cùng dãy rủa. Mở mắt sau hiện không đúng, nghĩ muốn tự cứu, nhưng là không biết địch nhân ở cái nào. Chỉ cảm thấy cái nào đều không đúng. Dãy rủa ngồi xuống, theo liền muốn đứng dậy. Hô thông một tiếng ngã chồng vó, hướng Phan Ngũ đưa tay, giúp ta. Phan Ngũ tự nhiên không nhúc nhích. Nguyên thần nhìn chăm chú vào Trương Thiên Phóng nguyên thần nhìn. Ở thân thể người nọ bên trong, Trương Thiên Phóng thôi thúc công pháp, chính là lúc nãy đọc cho Phan Ngũ nghe cái kia chút, đống nhiên trong đó, Trương Thiên Phóng không thấy, thật giống băng tuyết hòa vào nước bên trong như thế, không hề có một tiếng động tan vào người kia các vị trí cơ thể. Lại qua một lúc, người kia dĩ nhiên thấy được tay của chính mình ở động. Dù sao thì là không nghe chính mình đã khống chế, tay chân đều là không nghe sai khiến ở động. Mà mình muốn để tay chân động, phản là không thể. Đang giật mình bên trong, mắt tối sầm lại, đùng ngã xuống đất. Lại qua một lúc, con mắt lần thứ hai trận mở, xong Phan Ngũ mỉm cười, đây chính là đoạt xác thuật. Phan Ngũ nói, không dùng này thứ gì đó có thể đoạt xác. Ngươi nói là dã thú phương pháp, chúng nó chỉ cần dựa vào bản năng nuốt chửng liền có thể. Phan Ngũ nhìn một hồi, thân thể này có phải là sắp chết rồi? Đúng thế. Vừa nói xong, bộ thân thể này liền cũng không nhúc nhích nữa, nhắm mắt lại ngã trên mặt đất. Trương Thiên Phóng lần thứ hai xuất hiện ở Phan Ngũ trước mắt, đoạt xác một lần, liền muốn phí ta một phần khí lực. Phan Ngũ nhìn về phía người kia, này liền chết. Chết rồi, thân thể của hắn không chịu nổi ta. Trương Thiên Phóng cười khổ một tiếng, ngươi nếu như mỗi ngày mang đến cho ta 100 người, chưa dùng tới mấy ngày ta cũng đã chết rồi. Phan Ngũ gật đầu, ý kiến hay. Trương Thiên Phóng nở nụ cười, sang đây xem. Đi đến vách tường nơi đó. Phan Ngũ theo tới, mới hiện trên vách tường mặt khắc đầy chữ. Trương Thiên Phóng nói, xem đi, xem xong liền đi. Phan Ngũ không muốn xem, lần sau sẽ bàn. Trương Thiên Phóng cười khổ nói, ở thế giới của ta, người khác đều là điên muốn cướp học tập những công pháp này, ngươi ngược lại tốt. Theo còn nói, cho nên nói ngươi không bình thường, chân chính người tu hành nào có như ngươi vậy. Phan Ngũ ử một tiếng, gặp lại. Nói đi là đi, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Trương Thiên Phóng nhìn một hồi vách tưởng, tiếp tục tu luyện. T-E-Z-U-I-E-N-T trái tim đen đu ám U-I V-N. Phan Ngũ trở lại tìm Tư Kỳ, rất nhanh trở lại trên thuyền. Tư Kỳ hỏi, người kia đâu? Chết rồi. Thuận miệng trả lời một câu, tiếp tục dọc theo bờ biển đi. Tu hành là cái gì? Ngồi ở đầu thuyền Phan Ngũ đang miên man suy nghĩ, sắc trời bỗng nhiên biến âm, đặc biệt nhanh, thật giống từ trên trời buông xuống đến một khối màu đen màn sân khấu như thế, quét đất một hồi, tới gần bờ biển này một mảnh bầu trời liền đen. Phan Ngũ rất bất ngờ, muốn mưa. Không chỉ trời mưa, hình như là bão gió. Tư Kỳ nhảy đạo hải trên, lôi thuyền nhỏ hướng bên bờ chạy. Vùng biển này vượt đúng là không có gì thuyền. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta đi nhìn. Chạy xa một chút, nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá hướng bờ biển đi vội. Bầu trời sáng lên thiểm điện, theo răng rắc một tiếng, mưa to rơi xuống. Phan Ngũ chạy đến thuyền đánh cá đằng trước, rơi bượm. Dây thừng bỏ lại đến. Một câu nói trên nhiều lần. Trên thuyền người không biết Phan Ngũ phải làm gì, còn có người cầm vũ khí đứng ở thuyền đầu nhìn xuống. Thuyền lớn hướng phía trước đi thẳng, chỉ phải không ngừng liền nhất định đụng vào Phan Ngũ. Không có cách nào, Phan Ngũ phóng người lên, chém gãy dây thừng rơi buồm, nắm lấy dây thừng nhảy đến trên biển, hướng về bờ biển thẳng chạy. Rất mau dẫn thuyền đánh cá trở lại bên bờ, lập tức ly khai. Đến vào lúc này, trên thuyền ngư dân mới biết Phan Ngũ đang giúp bọn hắn, nói lớn tiếng cảm tạ. Phan Ngũ đã chạy không có thân ảnh, trở lại trên thuyền nhỏ hỏi Tư Kỳ. Ở lại chỗ này vẫn là lên bờ. Tư Kỳ có chút do dự, lên bờ cũng phải tìm nơi ở. Phan Ngũ đi ra khoang thuyền đi lên nhìn, quên đi, lưu lại nơi này đi. Đem thuyền nhỏ túm lên bờ, hai người ở trong khoang thuyền tránh mưa. Mưa to rơi xuống một ngày, gió lớn cũng là vù vù quát. Một ngày sau, nước biển đều tăng lên rất nhiều. Tốt không dễ dàng đợi mưa tạnh hạ, Phan Ngũ túm thuyền nhỏ trở lại hải bên trong, tiếp tục đi. Đại khái đi một canh giờ, thuyền nhỏ độ chậm, không có đi ra bao xa, nhưng là nhìn thấy bờ biển một bên khắp nơi bừa bộn cảnh tượng. Rất nhiều thuyền bị lật tung ở trên bờ biển, đâu đâu cũng có tán lạc các loại vật phẩm. Hơi địa phương xa một chút có một thôn trang, lúc này đã là tường đổ phòng sụp, đập vào mắt tất cả đều là cảnh tượng thê thảm. Cửa thôn đứng cạnh một ít người, còn có người ngồi xổm đang khóc. Đây là ra không còn, một hồi bao gió thổi quá, một mực nỗ lực liền là trở thành không có. Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, mãi đến tận thuyền nhỏ bay xa, lại cũng không nhìn thấy mới thôi. Tư Kỳ nói, không người chết chính là tốt đẹp. Có thể chết cơ chứ? Phan Ngũ đạm thanh nói ra. Thế giới này cứ như vậy, mãi mãi cũng có loại chuyện thế này tình, là không ngăn cản được. Phan Ngũ ừ một tiếng. Một ngày trước, hắn đang suy nghĩ tu hành là gì. Trải qua một ngày thời gian, con mắt có thể thấy toàn thôn không còn, hắn có lòng thanh thản tu hành, mà cái kia chút người liền sống sót cũng khó khăn. Lại nghĩ tới Trương Thiên phóng đoạt xác người đàn ông kia, đương nhiên là bởi vì cái kia. Người đàn ông làm chuyện ác, có thể là tu hành của hắn là cái gì. Tư Kỳ không nguyện ý hắn suy nghĩ lung tung, chờ mặt trời mọc sau, lấy ra lửa than lô, nướng cá ăn. Phan Ngũ cười cười, nhún người nhảy vào biển rộng đi bắt cá. Hắn có thể bắt được các loại cá lớn, chỉ là ở bắt cá thời điểm cũng có chọn, lớn đặc biệt đều là bông tha, tiểu ngư cũng là bông tha, chọn hai cái vừa phải cá giữ. Cá giữ lấy cá làm thức ăn, nó ăn những khắc cá, chính cần phải bị người ăn. Chỉ là đang nướng cá thời điểm, Phan Ngũ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cá cũng có mình tu hành. Nói cho cùng, vẫn là thời gian ở không nhiều lắm, thật chính mệt nhọc, cực khổ người, phàm là có chút thời gian đều giấc ngủ. Bắt đầu từ hôm nay, hai người lại ở trên biển lắc lư một quãng thời gian, tựa hồ là phía nam nhiều mưa nhiều bão gió, ở hai tháng lập gặp phải ba lần bão gió. Mỗi một lần đều phải cho trên bờ cư dân tạo thành một ít thương tổn. Nhìn bão gió nhanh di động, Phan Ngũ lại điên rồi, suy nghĩ phải như thế nào tu hành mới có thể khống chế gió khống chế mưa. Tư Kỳ không để hắn suy nghĩ lung tung, nói ban thuyền, đi lục lộ trở lại Hải Lăng Thành. Được rồi, Phan Ngũ cùng Tư Kỳ lên bờ. Ở trên bờ đi, nhất chỗ không thích hợp chính là Tư Kỳ dung mạo. Mỹ nữ có khi là, thế nhưng Mỹ lệ thành Tư Kỳ như vậy gần như không tồn tại. Tư Kỳ Mỹ lệ có thể để người kinh tâm động phách. Nếu muốn bàn về lên nữ nhân đẹp nhất, đương nhiên còn có sơ thần một cái, bất quá, sơ thần là tự nhiên mà thành, là mình lớn lên. Tư Kỳ là hoàn hảo hoàn mỹ. Thái quá Mỹ lệ chính là một loại phiền phức, lên bờ sau đó, ở mua thuyền thời điểm, dù cho là không thèm để ý giá tiền, người bán cũng nhất định phải nhiều nói vài lời. Chưa chắc có ý đồ xấu, thật sự là nhìn thấy mỹ nữ, nghĩ nhiều hơn nữa nhìn vài lần. Mà đối với Phan Ngũ tới nói, cùng người xa lạ nói thêm mấy câu đều là một loại phiền phức. Hắn không biết nên nói cái gì. Tốt xấu xem như là mua chiếc xe ngựa, ngồi vào xe ngựa mới toán khá hơn một chút. Phan Ngũ đánh xe, bên người là đại mập thỏ, Bạch Ngạc Ngư ở trong buồng xe bồi tiếp Tư Kỳ. Phan Ngũ đi ra khoang thuyền đi lên nhìn, quên đi, lưu lại nơi này đi. Đem thuyền nhỏ túm lên bờ, hai người ở trong khoang thuyền tránh mưa. Mưa to rơi xuống một ngày, gió lớn cũng là vù vù quát. Một ngày sau, nước biển đều tăng lên rất nhiều. Tốt không dễ dàng đợi mưa tạnh hạ, Phan Ngũ túm thuyền nhỏ trở lại hải bên trong, tiếp tục đi. Đại khái đi một canh giờ, thuyền nhỏ độ chậm, không có đi ra bao xa, nhưng là nhìn thấy bờ biển một bên khắp nơi bừa bộn cảnh tượng. Rất nhiều thuyền bị lật tung ở trên bờ biển, đâu đâu cũng có tán lạc các loại vật phẩm. Hơi địa phương xa một chút có một thôn trang, lúc này đã là tường đổ phòng sụp, đập vào mắt tất cả đều là cảnh tượng thê thảm. Cửa thôn đứng cạnh một ít người, còn có người ngồi xổm đang khóc. Đây là ra không còn, một hồi bao gió thổi quá, một mực nỗ lực liền là trở thành không có. Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, mãi đến tận thuyền nhỏ bay xa, lại cũng không nhìn thấy mới thôi. Tư Kỳ nói, không người chết chính là tốt đẹp. Có thể chết cơ chứ? Phan Ngũ đạm thanh nói ra. Thế giới này cứ như vậy, mãi mãi cũng có loại chuyện thế này tình, là không ngăn cản được. Phan Ngũ ừ một tiếng. Một ngày trước, hắn đang suy nghĩ tu hành là gì. Trải qua một ngày thời gian, con mắt có thể thấy toàn thôn không còn, hắn có lòng thanh thản tu hành, mà cái kia chút người liền sống sót cũng khó khăn. Lại nghĩ tới Trương Thiên phóng đoạt xác người đàn ông kia, đương nhiên là bởi vì người đàn ông kia làm chuyện ác, có thể là tu hành của hắn là cái gì. Tư Kỳ không nguyện ý hắn suy nghĩ lung tung, chờ mặt trời mọc sau, lấy ra lửa than lô, nướng cá ăn. Phan Ngũ cười cười, nhún người nhảy vào biển rộng đi bắt cá. hắn có thể bắt được các loại cá lớn, chỉ là ở bắt cá thời điểm cũng có chọn, lớn đặc biệt đều là bông tha, tiểu ngư cũng là bông tha, chọn hai cái vừa phải cá giữ. Cá giữ lấy cá làm thức ăn, nó ăn những khác cá, chính cần phải bị người ăn. Chỉ là đang nướng cá thời điểm, Phan Ngũ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cá cũng có mình tu hành. Nói cho cùng, vẫn là thời gian ở không nhiều lắm, thật chính mệt nhọc, cực khổ người, phàm là có chút thời gian đều giấc ngủ. Bắt đầu từ hôm nay, hai người lại ở trên biển lắc lư một quãng thời gian, tựa hồ là phía nam nhiều mưa nhiều bão gió, ở hai tháng lập gặp phải ba lần bão gió. Mỗi một lần đều phải cho trên bờ cư dân tạo thành một ít thương tổn. Nhìn bão gió nhanh di động, Phan Ngũ lại điên rồi, suy nghĩ phải như thế nào tu hành mới có thể khống chế gió khống chế mưa. Tư Kỷ không để hắn suy nghĩ lung tung, nói ban thuyền, đi lục lộ trở lại Hải Lăng Thành. Được rồi, Phan Ngũ cùng Tư Kỷ lên bờ. Ở trên bờ đi, nhất chỗ không thích hợp chính là Tư Kỷ dung mạo. Mỹ nữ có khi là, thế nhưng Mỹ lệ thành Tư Kỷ như vậy gần như không tồn tại. Tư Kỷ Mỹ lệ có thể để người kinh tâm động phách. Nếu muốn bàn về lên nữ nhân đẹp nhất, đương nhiên còn có Sơ Thần một cái, bất quá, Sơ Thần là tự nhiên mà thành, là mình lớn lên. Tư Kỷ là hoàn hảo hoàn mỹ. Thái quá Mỹ lệ chính là một loại phiền phức, lên bờ sau đó, ở mua thuyền thời điểm, dù cho là không thèm để ý giá tiền, người bán cũng nhất định phải nhiều nói vài lời. Chưa chắc có ý đồ xấu, thật sự là nhìn thấy mỹ nữ, nghĩ nhiều hơn nữa nhìn vài lần. Mà đối với Phan Ngũ tới nói, cùng người xa lạ nói thêm mấy câu đều là một loại phiền phức. Hắn không biết nên nói cái gì. Tốt xấu xem như là mua chiếc xe ngựa, ngồi vào xe ngựa mới toán khá hơn một chút. Phan Ngũ đánh xe, bên người là Đại Mập Thỏ, Bạch Ngạc Ngư ở trong buồng xe bồi tiếp Tư Kỷ. Chương 742, người nghèo. Trương Thiên Phóng đứng dậy, đi tới Tư Kỷ bên người nhìn qua, ta có thể đi vào thân thể bên trong nhìn sao? Tại sao? Trương Thiên Phóng cười khổ nói, không tin ta. Tư Kỷ nói có thể. Trương Thiên Phóng lắc hạ đầu, bằng nàng thực lực tu luyện được nguyên thần, ít khả năng, ta muốn ở trong thân thể nàng mặt mở ra một cái thần khiếu, lưu lại nữa một điểm nguyên thần, chờ nàng tu luyện được nguyên thần, cắn nuốt mất ta cái kia một tia nguyên thần, là được rồi. Phan Ngũ nhíu lại đầu lông mày, bên ngoài cái kia chút đều là như vậy. Hỏi là tứ linh thú, cũng có nguyên thần hung thú cùng gia thú nam nhân chờ. Trương Thiên Phóng gật đầu, từ đến đều là như vậy. Phan Ngũ chính là đáp lại đến, được. Trương Thiên Phóng lại nhìn Tư Kỷ, nhưng là không thể xác định, nàng nhất định có thể tu luyện được nguyên thần, đại nạn sắp tới, có thể không có tu luyện được đã chết rồi. Thử xem đi. Không thành vấn đề, thế nhưng ngươi lấy được bên ngoài bắt hai cái nguyên thần hung thú cho ta cũng cầm cự không được bao lâu. Phan Ngũ xem hắn, xoay người đi ra ngoài. Tư Kỷ đứng dậy, Trương Thiên Phóng nói chuyện, yên tâm đi, ta bây giờ còn không muốn chết, không dám đắc tội hắn. Tư Kỷ do dự một chút lại ngồi xuống, Trương Thiên Phóng quét đất một hồi biến mất không còn tăm hơi. Phan Ngũ đi ra sơn động, triển khai cánh vai bay đi trong dãy núi, chọn một hung thú nhiều nhất địa phương rơi xuống, sau đó chậm rãi đi. Lấy thân làm mồi dụ. Rất nhanh đưa tới thật nhiều hung thú. Đại bộ phận hung thú đều là đuổi đi sự tình, đợi gần như một canh giờ, mới chờ đến một cái chủ động tìm chết hung thú. Phan Ngũ một quyền đẩy ngã, nắm lên bay về hang núi. Sơn động bên trong, Trương Thiên Phóng lại ở trên vách tường khắc chữ, Tư Kỷ đứng ở bên trong nhìn đã khắc xong vách tường. Gặp Phan Ngũ trở về, Trương Thiên Phóng oán giận nói, nếu không phải lâu như vậy, làm sao mới một cái. Phan Ngũ thả xuống cái kia hung thú, theo lại là một quyền, cho ngươi. Đi vào hỏi Tư Kỷ như thế nào. Tư Kỷ nói cảm giác trong óc đau đớn một hồi, sau đó thật giống như hiểu cái gì, nhưng cẩn thận nghĩ lại không nhớ ra được. Phan Ngũ ngồi xuống, những công pháp này đại thể vô dụng. Người xem qua, tu hành bản thể bất đồng, công pháp bất đồng, có sửa chữa cái kia chút công pháp tinh lực, không bằng trực tiếp khai sáng một môn. Trương Thiên Phóng đi tới, nói hiệu nói vượng, từ không đến có như vậy dễ dàng. Lấy những công pháp này làm trụ cột, thông hiểu đạo lý sau đó lại thích hợp cải biến, chính là bất thế công pháp. Người ở trên bờ biển chút ít hơn 600 môn công pháp, chẳng lẽ có hơn 600 môn bất thế công pháp? Trương Thiên Phóng lắc đầu, không nói. Các ngươi đi ra ngoài trước. Phan Ngũ cùng Tư Kỷ đi ra sơn động, đi đến hồ lớn một bên ngồi xuống. Phan Ngũ nói, hồ phía dưới là nơi ở của hắn, kỳ thực cái gì đều không có. Ti nhìn hai bên một chút, không có người. Phan Ngũ gật đầu. Cũng rất cô đơn. Ân. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn vách núi, cô đơn hơn mấy ngàn năm, tu hành như vậy. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Trương Thiên Phóng đi ra sơn động, được rồi, đa tạ. Phan Ngũ đứng dậy, tu luyện nguyên thần phép thuật. Trương Thiên Phóng mang theo Tư Kỷ lại trở về sơn động, rất nhanh hắn lại đi ra, trong này tu luyện có thể mau một chút. Phan Ngũ gật gật đầu. Tư Kỷ lưu ở trong sơn động ký ức nguyên thần công pháp, cùng thiên cơ các vĩnh sinh tháp công pháp có chút tương tự, nhớ kỹ ra đến nói chuyện, đi thôi. Trương Thiên Phóng giật mình nói, không ở đây tu luyện. Ta không thích chỗ không có không ai. Trương Thiên Phóng trầm mặc một hồi lâu, ở bên ngoài, có thể tu luyện không ra đến nguyên thần. Tư Kỳ gật gật đầu, kỳ thực nàng muốn nói thiên cơ các có thật nhiều người nghĩ muốn tu luyện được nguyên thần, rốt cuộc là thật không tiện. Kỳ thực. Trương Thiên Phóng hỏi. Tư Kỳ lắc đầu. Trương Thiên Phóng suy nghĩ một chút, nói với Phan Ngũ, không sợ người, những công pháp này có rất nhiều tác dụng, phía dưới viết đầy. Cái này phía dưới chính là đáy hồ xào huyệt. Phan Ngũ vẫn là không có hứng thú. Trương Thiên Phóng nở nụ cười, có thật nhiều nguyên thần phép thuật, nhất định sẽ có chỗ hữu dụng, có tác dụng. Phan Ngũ nhìn hắn không nói lời nào. Hiện tại không muốn học, có thể mấy trăm tuổi sau đó muốn học cơ chứ. Trương Thiên Phóng nói, thời gian bất đồng, trải qua sự tình bất đồng, người ý nghĩ cũng sẽ bất đồng. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đa tạ, chờ ta muốn học, nhất định trở về nhìn. Trương Thiên Phóng gật đầu, tốt, và ngươi câu nói này, ta đem ta biết rồi đều viết ra. Phan Ngũ nói tiếng cực khổ rồi. Trương Thiên Phóng cười khổ một tiếng, có cái gì khổ cực, sống lâu như vậy, duy nhất có thể làm một chuyện. Phan Ngũ gật gật đầu, nhìn về phía Tư Kỳ, trở về. Tư Kỳ nói trở lại. Phan Ngũ xông Trương Thiên Phóng ôm quyền, không thể bồi ngươi. Chờ ngươi lần sau đến, có thể ta liền mất. Trương Thiên Phóng trở lại sơn động bên trong. Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, mới mang theo Tư Kỳ lì khai linh địa. Vào Bảo Sơn, vào khá hơn nữa Bảo Sơn cũng muốn có thể trở về mới đáng giá ăn mừng. Tư Kỳ không nguyện ý chờ ở linh địa như vậy Bảo Sơn bên trong. Đi tới bờ biển, Phan Ngũ hỏi, thiên cơ các vẫn là Phan gia đại viện. Tư Kỳ nghĩ một hồi, thiên cơ các. Theo còn nói, ngươi không cần đưa tiễn, ta mang thỏ đi rồi. Ôm lấy mập thỏ, xông Phan Ngũ xua tay, vượt biển mà đi. Phan Ngũ một chút ốc, tại sao lại biến thành chính mình? Ôm lấy bạch ngạc ngư hướng về bắc bay. Đi được nửa đường, hiện trên biển rộng có 3 chiếc thuyền đang đánh giặc. Nghiêm ngặt nói là phía sau 2 chiếc thuyền đuổi theo đằng trước 1 chiếc thuyền lớn. Thuyền lớn quá lớn, tuy nói mang theo rất nhiều buồm, rốt cuộc là không chạy nổi phía sau 2 chiếc thuyền. 3 thuyền ở truy đuổi, có rất nhiều cao thủ ở trên mặt biển đối chiến. Phan Ngũ rơi xuống, một chút liền thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Hải tặc đánh cướp thương thuyền. Đối với lên hải đạo, Phan Ngũ liền một điểm nhân từ tâm đều không có. Thương thuyền đi xa, vốn là nguy hiểm tầng tầng, hết sức dễ dàng gặp phải tai nạn trên biển, loại số tiền này kiếm không dễ dàng. Có thể một mực có hải tặc để cho bọn họ càng không dễ dàng. Phan Ngũ hướng về sau mặt 2 chiếc thuyền chạy đi, hô to ngừng. Không có người để ý hắn, trái lại có lợi mũi tên phóng tới. Phan Ngũ không né, mặc cho mũi tên sắc bén bắn tới trên người, sau đó bị gãy mở, hắn đón thuyền hải tặc đánh ra một quyền, ầm một tiếng, thuyền bạo nổ mở. Chuyện về sau rất đơn giản, giết sạch hải tặc. Thương thuyền rất nhiều người cảm ơn, Phan Ngũ không để ý tới, trực tiếp ly khai. Tiếp tục đi về phía bắc, không bao lâu trở lại trên bờ, tìm người hỏi dò, hiện luôn ngự không thông, liền tiếp tục đi về phía bắc. Cuối cùng cũng coi như trở lại Tần Quốc cảnh nội, mua chiếc xe ngựa, chậm gì gì tiếp tục đi về phía bắc. Nếu như lãng phí thời gian có xếp hạng, Phan Ngũ nhất định đứng hàng đầu. Từ linh địa sau khi trở lại, chính là để một con ngựa lớn mang theo hắn đi khắp nơi, cũng không để ý ngày trắng cùng đen, bất kể có hay không đi nhầm con đường, dù sao thì là loạn lạc. Tần Quốc rất lớn, làm Phan Ngũ lười biếng ngồi xe ngựa cất bước phía sau, đi rồi hơn 3 tháng đều không trở lại Hải Lăng Thành. Đi đến lúc sau, hắn đã không biết đi nơi nào. Bất quá cũng còn tốt, quốc cảnh bên trong vẫn tính an toàn, Phan Ngũ loạn lung lay hơn 3 tháng, cũng bất quá mới gặp phải 2 lần giặc cướp cùng 1 lần trộm vặt. Giặc cướp tại giã ngoại đánh cướp, trộm vặt ở khách sạn hành thiết. Tại giã ngoại đánh cướp trực tiếp mất tính mạng, ở khách sạn ăn trộm tốt xấu lưu có một cơ hội. Ở đây ngày, Phan Ngũ hỏi đường, biết đi nhầm phương hướng, từ đây thời gian vị trí đến xem, Hải Lăng Thành ở hướng đông bắc. Phan Ngũ hơi buồn bực, Hải Lăng Thành ở Tần Quốc ở vào trung bộ dựa vào nam. Chính mình đi rồi hơn 3 tháng dĩ nhiên đi đến Tây Nam. Nói cảm ơn, mua chút rượu thì tiếp tục chạy đi. Chính đi tới, đáy lòng đống nhiên liền trống, do dự nhìn trái phải, ngửa đầu nhìn. Kim Loan xuất hiện trước mắt, quét đất một hồi dọa hắn nhảy một cái. Kim Loan trong mắt có bi thương, hướng hắn khẽ kêu một tiếng. Phan Ngũ tâm trạng thầm than, sớm biết liền lưu linh địa, bất quá hơn 3 tháng mà thôi, cùng hắn 3 tháng thì lại làm sao. Ở đường phố một bên tìm cái quần áo lam lũ người nghèo, đưa xe ngựa. Lại đi mua hương nến tiền giấy, xếp vào một bọc lớn, cùng Kim Loan trở lại linh địa. Chết rồi, cái gì đều mất. Vốn là nguyên thần. Chỉ là thực sự không nghĩ tới, làm sao sẽ chỉ sống lâu hơn 3 tháng. Đi tới linh địa sau, vào sơn động đi tìm, đi vào đáy hồ hang động đi tìm, Trương Thiên Phóng đã không có, chỉ còn dư lại một cái đặc biệt lớn màu vàng cùng 4 cái linh thú. Năm cái tên to xác yên tĩnh nhìn Phan Ngũ, có thể, từ nay về sau, Phan Ngũ liền là chủ nhân của bọn họ. Đi vô thanh vô tức, thầm nghĩ đừng cũng không được. Phan Ngũ suy nghĩ kỹ một trận đây, lần trước gặp mặt, Trương Thiên Phóng còn dự định làm một lần cuối cùng thử nghiệm không phải. Nghĩ muốn tìm rất nhiều thiếu niên, muốn một vừa thử nghiệm. Đến cùng có hay không có lần thứ hai đoạt xác. Không có người sẽ cho hắn đáp án, chỉ có thể mang lên Lư Hương tế điện một phen. Hy vọng là thật đã chết rồi, đừng đi gieo vạ người. Bất quá sao, sẽ không có hy vọng gì có thể thành công đoạt xác. Đột nhiên nhớ tới Tư Kỳ có hay không có tu ra nguyên thần. Vội vàng đốt sạch hết thẻ tiền giấy, mang theo Bạch Ngạc Ngư đi đến Thiên Cơ Các. Tư Kỳ ở ất năm gian phòng bế quan, Phan Ngũ đi trước gian phòng tìm kiếm, nhìn thấy Tư Kỳ sau đó mới yên tâm. Trương Thiên Phóng không có bắt nàng làm đoạt xác mục tiêu là tốt rồi. Lại trên Thiên Cơ Các loanh quanh một vòng, tất cả như thường, thuyết minh không có chuyện sinh. Chính là lần thứ hai trở lại linh địa. Hắn đi đột nhiên, lại trở về thời gian, năm cái hung thú không biết đi nơi nào. Phan Ngũ cũng không đi tìm, vào trong hang chờ một lúc, cũng là nhìn một hồi cái kia chút công pháp, sau đó sẽ lần ly khai. Lần này đi thẳng về Thương Sơn quận, không muốn vừa bay lên, Kim Loan liền sông xa xa đuổi theo, cùng theo một lúc bắt bay. Bây giờ Khương quốc càng ngày càng mạnh, không có chiến sự uy hiếp, nhân khẩu bắt đầu trở nên nhiều, cũng là từ từ trở nên có tiền lên. Khẳng định có tham quan ô lại gì gì đó. Nhưng là Phan Ngũ tên tuổi thực sự quá vang dội, ở Nam Sơn ba quận không người nào dám cân nhắc tà môn ma đạo. Mà chỗ khác xuất hiện đoan tình, dĩ nhiên có bách tính chạy đi Nam Sơn quận kiện lên cấp trên. Bọn họ không đi thủ đô, không đi tìm triều đình, trái lại tìm Nam Sơn Vương. Buồn bực nhất là, chỉ cần đến tố cáo, thực sự là không cần chứng cứ, Nam Sơn Vương thủ hạ tự nhiên có người đi sưu tập chứng cứ, xác nhận tội sau đó, đáng giết giết, nên bắt bắt. Nam Sơn ba quận có rất nhiều vùng mỏ. Cũng có rất nhiều gia khổ dịch địa phương, trộm tới thì làm sống, mặc kệ ngươi là cấp mấy người tu hành, còn là bao lớn quan. Ở tình huống như vậy, Khương quốc bầu không khí so với Tần quốc bầu không khí tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Phan Ngũ không để ý, thật giống như hắn không để ý ngôi vị hoàng đế như thế, không để ý người khác nghĩ như thế nào, dưới tay nhiều cao thủ như vậy, cũng không thể mỗi thiên đô là ngốc chứ. Phan Ngũ trở lại Thương Sơn quận sau, thoáng nhìn qua một lần, trở lại trong núi cái kia nhà gỗ ở lại. Cái kia thất vong ân phụ nghĩa đỏ thấm ngửa còn không chịu trở về, Phan Ngũ ở nhà gô ở 2 tháng, đều không nhìn thấy tên kia một lần trở về. 2 tháng sau, có man tộc chiến binh đưa tới một cái tin. Thiên Cơ Các không tìm được Phan Ngũ, đem tin tức đưa tới Tần Khương hai nước, Đường Thiên Xuyên chết rồi. Chương 743, Tư Kỳ Nguyên Thần. Phan Ngũ hết sức có chút không rõ, không phải đều nói có thể sống đến mấy năm sao? Làm sao đều là trong vòng 1 năm liền ly khai? Tính toán một chút. Ở trong núi mặt cũng là đợi thời gian rất lâu. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, mang theo Bạch Ngạc Ngư đi Thiên Cơ Các. Hắn lúc trở về, Đường Thiên Xuyên đã chôn cất, đem đệ nhất sư vị trí để cho hắn. Giáp viện cũng thuộc về hắn. Phan Ngũ không muốn tiếp nhận, có thể địa vị thứ này từ đến cùng thực lực có quan hệ, hắn là duy nhất có tu nguyên thần người tu hành, lại dạy hết sức nhiều vị lão sư học tập văn tự cổ đại, hắn không làm đệ nhất sư, người khác cũng không dám làm. Không có cách nào, Phan Ngũ tạm thay đệ nhất sư. Tư Kỳ vẫn như cũ đang bế quan. Đường sư lễ tang thời gian, nàng xuất quan một lần. Phan Ngũ trở về, nàng lại xuất quan một lần. Nhìn thấy Phan Ngũ câu nói đầu tiên là, thời gian khả năng không đủ. Phan Ngũ nhíu chặt đầu lông mày, tại sao? Tư Kỳ cười nói, cái này còn có tại sao? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, Trương Thiên Phóng cũng đã chết. Tư Kỳ choáng váng, nếu như nói Trương Thiên Phóng còn sống, nàng thì có thể dằn vặt đi ra nguyên thần, Trương Thiên Phóng là hy vọng cuối cùng. Do dự một chút hỏi, ngươi biết tu luyện thế nào nguyên thần sao? Phan Ngũ thở dài, ngươi tiếp tục tu luyện, ta đi linh địa một chuyến. Lưu lại Bạch Ngạc Ngư, cùng Kim Loan trở lại linh địa. Trên đất lòng đất hai cái huyệt động. Phan Ngũ nhìn biến hết thể khắc vào trên tường văn tự. Trương Thiên Phóng thực sự là không chê mệt ta, đáy hồ lớn hang động lớn, như vậy cao lớn như vậy địa phương, hết thể vách tường đều khắc đầy chữ. Từng cái xem qua, rất nhiều đều là ở trên bờ cắt thấy qua pháp môn. Ở đây càng toàn bộ. Hơn nữa sẽ không biến mất. Tương lai thật có nào đó tiểu tử ngốc rơi vào, có thể hay không nhân họa đắc phúc đây. Dùng 3 ngày thời gian, nhìn kỹ hết thể văn tự. Phan Ngũ nhìn rất nhỏ, nhìn thấy cuối cùng, hoài nghi Trương Thiên Phóng đem tất cả thời gian đều dùng để khắc chữ, khắc xong hết thể công pháp phía sau đã chết rồi. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Đặc biệt là vách tường cuối cùng mặt, cũng là nhất tới gần mặt đất vị trí câu có lời, ta biết ngươi nhất định sẽ trở lại, ta đi rồi, gặp lại. Đi rồi. Là đi thật sao? Tại sao còn muốn gặp lại? Trương Thiên Phóng là nguyên thần thân thể, muốn ỉ lại linh khí tồn sống, lẽ nào sẽ chạy đi lưu ý nơi? nơi đó nhưng là có rất nhiều cấp 10 cao thủ thân thể. Vừa nghĩ như thế, đáy lòng liền có chút thấp thỏm, Phan Ngũ thực sự không thể xác định cái tên này đến cùng chết hay chưa. Sớm biết liền ở lại linh địa cùng hắn, không tận mắt thấy, đến cùng không thể hết hy vọng. Dương cánh bay đi lưu ý nơi. Tiến nhập bước nhỏ là khắp nơi nhìn qua một lần, không có hiện hữu người đến dấu hiệu. Lại nhìn kỹ mỗi cái sân mỗi căn phòng mỗi cái huyệt động, đều là trước đây dáng dấp. Cuối cùng mới đi băng thất. Băng thất cũng là không có người đến qua dáng vẻ. Ở sơ thần nơi đó đợi hơn nửa ngày, ngây ngốc đứng cạnh nhìn, nhớ tới Trương Thiên Phóng lưu lại rất nhiều công pháp, từng cái hồi tưởng sau nói chuyện, có một loại công pháp, nguyên thần ly thể có thể đi trong tinh không ngao du, tự mình đóng kín sau duy trì bất diệt, tìm được thích hợp tinh cầu rơi xuống, lại đi tìm thích hợp thân thể đoạt xác, liền sẽ trọng qua một lần người sinh. Sớm học sẽ môn công pháp này, ngươi có thể cũng không cần chết ở chỗ này. Phan Ngũ nhẹ nhàng lẩm bẩm vài câu, nói lời từ biệt ly khai. Môn công pháp này chính là Trương Thiên Phong trốn tới nơi này sử dụng, đang đóng băng thất cửa phòng thời điểm, Phan Ngũ đang suy nghĩ có muốn hay không tu luyện một chút. Lại nhìn qua một lần ở đây, ly khai lưu ý nơi. Trương Thiên Phong thực sự là tên khốn kiếp, chết đều chết không để ta sống yên ổn. Phan Ngũ hơi buồn bực, thật sự là không biết cái tên này đến cùng có chết hay không. Bất quá, quên đi, tùy tiện đi. Một hơi trở lại thiên cơ các, tư kỳ như cũ bế quan. Các trưởng lão nhưng là lôi hắn đi họp. Thiên cơ các đệ nhất sư, dù cho mặc kệ tục sự, có thể tổng có rất nhiều chuyện muốn ngươi quyết định. Phan Ngũ không thích những chuyện này, có thể đã như thế, dĩ nhiên trở nên bận rộn, không có thời gian nhàn nhã, càng không có thời gian lười biếng. Chớp mắt đi qua năm, sáu ngày, Phan Ngũ hoài nghi bị gạt, Đường Thiên Xuyên vẫn còn ở thời điểm, từ đến đều không có bận rộn như vậy quá có được hay không. Tâm trạng có nghi vấn, đi tìm Vô Quang hỏi dò. Vô Quang nói Đường Sư từ đến đều rất bận điệu. Không chỉ là bận rộn, còn có mấy cái người điên tổng muốn hỏi một chút đề. Sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Phan Ngũ trở thành thiên cơ các đệ nhất sư, lại là duy nhất có tu nguyên thần cao thủ. Thạch Kiên căn bản là như ở tại giáp viện như thế, hướng đông ngay ở, trời tối cũng không muốn ly khai, đều là có quá nhiều vấn đề hỏi dò. Không phải cố ý lấy lòng, cũng không phải cố ý phiền phức, xác xác thực thực là rất nhiều không nghĩ ra câu trả lời vấn đề, tỉ như, Thạch Kiên muốn biết nguyên thần đến cùng giấu ở nơi nào. Vấn đề này tùy tiện một giải thích liền muốn đông xả tây xả, kéo lên rất nhiều thứ. Thạch Kiên không phải ở bên trong sơn động giải phẫu thi thể sao, tên kia hỏi Phan Ngũ, có thể hay không giải phẫu người sống. Nguyên nhân, hắn muốn biết tay chân cánh tay là thế nào động tác, tại sao trong đầu có ý nghĩ, thân thể liền sẽ động. Phan Ngũ đều sắp bị ép điên. Nhưng mà, ở hắn điên trước, có một người trước tiên điên rồi. Thiên cơ cắt trên tuổi thọ dài nhất lữ tổ, cả ngày bên trong đều là ở khắc mộc đầu là tu hành của hắn. Nay từng ngày sắp hấp đi, Thạch Kiên vừa rồi ly khai. Liền nghe được xa xa hoanh hoanh vang rền một mảnh, Phan Ngũ là đệ nhất sư, lẽ ra không cần đi. Mà dù sao là trên đảo cao thủ mạnh nhất, vạn nhất sinh chuyện gì, có thể lập tức giải quyết đi. Phan Ngũ hết sức mau đi tới, liền thấy Lữ Tổ phía sau cái kia đứng hàng nhà gỗ cửa phòng mở lớn, Lữ Tổ ở cửa cười ha ha. Phan Ngũ hỏi vài tiếng, Lữ Tổ lạnh lùng liếc hắn một cái, dĩ nhiên liền xoay người chạy. Phan Ngũ do dự một chút, tiến vào phòng. Một loạt phòng ốc, mỗi trong một gian phòng mặt đều là bày đầy con rối. Có binh sĩ, có hung thú, có chiến xa. Hình như là rất nhiều nhánh quân đội như thế. Phan Ngũ có chút không rõ, cái tên này mỗi ngày đều khắc dĩ nhiên là quân đội. Có không có ai biết. Lại có người đi vào gian phòng, nhìn thấy ngô binh như thế giật mình, đây là cái gì? Phan Ngũ không có trả lời vấn đề, đi ra cửa tìm Lữ Tổ. Lữ Tổ đã chạy đến thiên cơ các chỗ cao nhất, đứng ở trên vách núi cười ha ha, theo nhún người nhảy một cái. Phan Ngũ vèo bay qua, một phát bắt được hắn. Chờ rơi xuống đất. Lữ Tổ nhìn về phía Phan Ngũ, ta biết ngươi. Phan Ngũ không lên tiếng. Lữ Tổ còn nói, ta tu hành đến rồi. Đến rồi là có ý gì? Vào lúc này, rất nhiều người tu hành chạy tới, hỏi dò sinh chuyện gì. Lữ Tổ cười ha ha, hết thảy đều là giả. Cái gì là giả? Phan Ngũ hỏi. Tu hành là giả. Lữ Tổ vừa nói xong, liền thấy phía sau vách núi bỗng nhiên tuôn ra một đoàn mánh liệt ánh sáng, chậm rãi trở thành nhạt, rốt cục biến mất không còn tăm hơi. Quay đầu nhìn lại, là ất năm phòng, là Phan Ngũ căn phòng. Để cho người khác coi chừng Lữ Tổ, Phan Ngũ bay đi gian phòng cửa sổ. Tư Kỳ ở bên trong đả tọa, toàn thân bay ra một loại nhàn nhạt mùi thơm. Phan Ngũ ngay ở trước cửa sổ vị trí, ngửi mấy lần, đây là nguyên thần mùi thơm. Vẫn là Tư Kỳ mùi thơm. Vừa nghĩ như vậy một hồi, từ Tư Kỳ đỉnh đầu xuất hiện một cái đứa bé, khéo léo đẹp đẽ mỹ lệ khả ái. Bất quá, cùng Tư Kỳ diện mạo không quá giống. Phan Ngũ ngẩn ra, vậy thì có nguyên thần. Trương Thiên Phóng không phải nói muốn đến mấy năm sao? Thoáng hồi tưởng một chút Trương Thiên Phóng đã nói, liền không có câu có là đúng, cái tên này thực sự vô căn cứ. Đứa bé sau khi xuất hiện, tốt như cái gì hiểu như thế ngồi ở Tư Kỳ đỉnh đầu, hai tay bái ở đầu, chuyển cái đầu nhìn trái phải, còn thật lòng xem qua chính mình, đồng nhiên nhìn thấy đối diện Phan Ngũ, miệng há thật lớn. Không biết là giật mình hay là hại sợ, vèo một cái không còn. Phan Ngũ nở nụ cười, Trương Thiên Phóng ngược lại có chút bản lĩnh. Ở trước cửa sổ đợi gần nửa canh giờ, Tư Kỳ rốt cục mở mắt ra, chậm rãi thở dài một hơi, lại hít sâu một cái, ta có nguyên thần. 9 cấp tu vi. Phan Ngũ lẩm bẩm một câu. Tư Kỳ sửng sốt một chút, đúng vậy, ta 9 cấp thì có nguyên thần. Phan Ngũ hỏi, có thể làm cho nàng đi ra sao? Tư Kỳ suy ngẫm chốc lát, trên đỉnh đầu lần thứ 2 xuất hiện đứa bé, nằm ở trên đầu tràn đầy cảnh giác nhìn Phan Ngũ. Thật lợi hại, nguyên thần của ta vừa bắt đầu căn bản không ra được. Phan Ngũ ngưng thần nhìn kỹ, đứa bé cẩn thận nhìn hắn, hai người nhìn nhau một hồi lâu, đứa bé lại trở về thân thể bên trong. Tư Kỳ thu công đứng dậy, phải cảm tạ Trương Thiên Phóng. Không cần cảm ơn, không biết tại sao, ta cuối cùng là cảm thấy tên kia vô căn cứ, tốt như cái gì có ẩn giấu, nếu không phải là lừa ta. Tư Kỳ trầm tư chốc lát, không có a. Vừa nghĩ như vậy một hồi, từ Tư Kỳ đỉnh đầu xuất hiện một cái đứa bé, khéo léo đẹp đẽ mỹ lệ khả ái. Bất quá, cùng Tư Kỳ diện mạo không quá giống. Phan Ngũ ngẩn ra, vậy thì có nguyên thần. Trương Thiên Phóng không phải nói muốn đến mấy năm sao? Thoáng hồi tưởng một chút Trương Thiên Phóng đã nói, liền không có câu có là đúng, cái tên này thực sự vô căn cứ. Đứa bé sau khi xuất hiện, tốt như cái gì hiểu như thế ngồi ở Tư Kỳ đỉnh đầu, hai tay bái ở đầu, chuyển cái đầu nhìn trái phải, còn thật lòng xem qua chính mình, đồng nhiên nhìn thấy đối diện Phan Ngũ, miệng há thật lớn. Không biết là giật mình hay là hại sợ, vèo một cái không còn. Phan Ngũ nở nụ cười, Trương Thiên Phóng ngược lại có chút bản lĩnh. Ở trước cửa sổ đợi gần nửa canh giờ, Tư Kỳ rốt cục mở mắt ra, chậm rãi thở dài một hơi, lại hít sâu một cái, ta có nguyên thần. 9 cấp tu vi. Phan Ngũ lẩm bẩm một câu. Tư Kỳ sửng sốt một chút, đúng vậy, ta 9 cấp thì có nguyên thần. Phan Ngũ hỏi, có thể làm cho nàng đi ra sao? Tư Kỳ suy ngẫm chốc lát, trên đỉnh đầu lần thứ 2 xuất hiện đứa bé, nằm ở trên đầu tràn đầy cảnh giác nhìn Phan Ngũ. Thật lợi hại, nguyên thần của ta vừa bắt đầu căn bản không ra được. Phan Ngũ ngưng thần nhìn kỹ, đứa bé cẩn thận nhìn hắn, hai người nhìn nhau một hồi lâu, đứa bé lại trở về thân thể bên trong. Tư Kỳ thu công đứng dậy, phải cảm tạ Trương Thiên Phóng. Không cần cảm ơn, không biết tại sao, ta cuối cùng là cảm thấy tên kia vô căn cứ, tốt như cái gì có ẩn giấu, nếu không phải là lừa ta. Tư Kỳ trầm tư chốc lát, không có a. Tư Kỳ sửng sốt một chút, đúng vậy, ta 9 cấp thì có nguyên thần. Phan Ngũ hỏi, có thể làm cho nàng đi ra sao? Tư Kỳ suy ngẫm chốc lát, trên đỉnh đầu lần thứ 2 xuất hiện đứa bé, nằm ở trên đầu tràn đầy cảnh giác nhìn Phan Ngũ. Thật lợi hại, nguyên thần của ta vừa bắt đầu căn bản không ra được. Phan Ngũ ngưng thần nhìn kỹ, đứa bé cẩn thận nhìn hắn, hai người nhìn nhau một hồi lâu, đứa bé lại trở về thân thể bên trong. Tư Kỳ thu công đứng dậy, phải cảm tạ Trương Thiên Phóng. Chương 744, An La Thiên Vương. Tìm dòng dã một ngày, linh điệu bên trong không có phát hiện, chỉ xong trở về thiên cơ các. Khi đi vào ớt 5 phòng thời điểm, phát hiện Tư Kỳ đang đọc sách. Phan Ngũ sửng sốt một chút, ngươi đi đâu? Ta. Một mực ca ngươi đi đâu? Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, không có đi đâu. Lúc nói chuyện tập trung Tư Kỳ nhìn. Tư Kỳ nói chuyện, cảm tạ, nếu như không có ngươi, ta cả đời tu không ra đến nguyên thần. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, muốn đi ở thần nơi sao? Tư Kỳ lắc đầu, linh địa cũng không muốn đi, lưu ý nơi càng không nên đi. Phan Ngũ gật gật đầu. Tư Kỳ để sách xuống, làm sao vậy? Ta cảm thấy được có điểm không đúng. Tư Kỳ đi lập tức lại đây, cái gì không đúng? Phan Ngũ lắc lắc đầu, không biết. Nhớ tới còn có cái lữ tổ, ta đi xem qua lữ tổ. Ta cũng đi. Tư Kỳ cùng theo một lúc. Lữ tổ vẫn là ở vào điên điên bên trong, bên người là mấy người tu hành chăm sóc, hắn bị thiết liên vững vàng trói buộc, hô to bùng, cái gì đó. Nhìn thấy Phan Ngũ lại đây, người tu hành đứng dậy làm lễ. Lữ tổ hô to, họ Phan, vung. Phan Ngũ nhìn hắn một hồi lâu, được. Để ngươi tu hành giải khai xiềng xích. Hắn đồng thời đang nói, đừng làm chuyện sai, nếu không ta sẽ đích thân giết ngươi. Lữ tổ lạnh rên một tiếng. Chờ xiềng xích giải khai, lữ tổ lao ra cửa, hướng trong bóng tối chạy đi, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Vào lúc này, Kim Loan dĩ nhiên xuất hiện. Mắt nhìn Kim Loan, lại nhìn một chút Tư Kỳ, trầm tư một hồi lâu, nói với Tư Kỳ, đi theo ta. Hai người đi đến giáp viện, lấy hai cái giả minh châu phóng ở trong viện trên bàn, hai người ngồi đối diện nhau, Phan Ngũ nhìn Tư Kỳ một hồi lâu, Tư Kỳ có chút ngượng ngùng, làm sao vậy? Phan Ngũ nhẹ giọng nói chuyện, ngươi bây giờ là ai? Ta là ai? Tư Kỳ suy nghĩ một chút, ngươi lo lắng Trương Thiên phóng đoạt thân thể ta. Phan Ngũ nói là. Tư Kỳ cười nói không thể, ta bây giờ còn là ta. Theo còn nói, ban ngày thời điểm, ta đem hắn ở lại trong thân thể ta cái kia một đạo nguyên thần cắn nuốt mất. Sau đó thì sao? Trở nên mạnh mẽ a. Ta đi tìm ngươi, nhưng là ngươi không có ở. Ta một mực. Tư Kỳ nói hết sức khẳng định, ta một mực, không có từng ra gian phòng. Phan Ngũ gật gật đầu, Tư Kỳ xảy ra vấn đề, hơn nữa nàng còn không biết. Lòng nói Trương Thiên phóng tên khốn kiếp, cho cái cơ hội liền sang bậy. Vấn đề là Tư Kỳ hoàn toàn không biết ta. Suy nghĩ một chút, ngày mai đi linh địa. Tư Kỳ do dự một chút, được. Liền thứ hai ngày phải đi linh địa. Cho tới Lữ Tổ, ngày hôm qua chạy sau khi đi ra ngoài lại chưa thấy. Tư Kỳ trong sơn động đả tọa, Phan Ngũ xem xét tỉ mỉ cái kia chút công pháp. Chỉ nhìn không được. Còn muốn tu luyện. Thời gian loáng một cái đi qua 3 tháng, ti tu vi tăng trưởng đặc biệt nhanh chóng, đã sắp đột phá rồi. Phan Ngũ giật mình cho nàng biểu hiện, đồng thời cũng giật mình này rất nhiều công pháp, coi là thật có rất nhiều nguyên thần công pháp có thể tu luyện. Phan Ngũ không phải nghĩ tu luyện lợi hại đến mức nào, là muốn làm rõ Trương Thiên Phóng là thế nào tính toán đến Tư Kỳ. Ở đây ngày, Kim Loan ở bên ngoài sơn động kêu to vài tiếng, Phan Ngũ đi ra ngoài, Kim Loan dẫn hắn hướng về bờ biển bên trong. Vô Quang mấy người đứng ở bên bờ, ôn quyền nói, gặp qua Phan Sư. Phan Ngũ hỏi xảy ra vấn đề rồi. Lữ Tổ rốt cuộc là chết rồi, làm thiên cơ các số tuổi lớn nhất người, tựa hồ là trước khi chết sáng tỏ biết đại nạn sắp tới, rốt cuộc không đè ép được tâm ma, vì lẽ đó phát rổ. Không chỉ là Lữ Tổ tử vong sự tình, bởi vì Đường Sư, cũng là bởi vì Lữ Tổ, thiên cơ các tu vi tối cao cùng tuổi tác lớn nhất người trước sau rời đời, có 3 tên lão sư cùng 2 cái trưởng lão nghị muốn ly khai thiên cơ các. Thẳng thắn nói chính là nhận mệnh, nghĩ ở trước khi chết quá trên một đoạn lung dung tháng ngày, không muốn đem thời gian dùng ở vô vọng trong tu hành. Bọn họ muốn đi, liền phải báo cho Phan Ngũ, vì lẽ đó Vô Quang mang người lại đây linh địa. Phan Ngũ có chút bất ngờ, cũng có hơi thất vọng. Tốt được lắm thiên cơ các, chính mình vừa lên làm lão đại, đã có người muốn ly khai. Thở dài, chờ ta một chút. Bước nhanh trở lại sơn động, nói với Tư Kỳ trên một tiếng. Tư Kỳ không nguyện ý một người ở lại chỗ này, muốn đồng thời trở lại. Sự tình khẩn cấp, không có đi thuyền, tất cả mọi người là ở trên biển rộng lao nhanh, nửa ngày sau trở lại trên đảo. 5 người kia ở giáp viện ngồi đọc sách, mỗi người cầm một bản, trên bàn có nước trà, lộ ra rất là nhàn nhã. Phan Ngũ đi vào sân câu nói đầu tiên là, ta đồng ý. 5 người đuổi vội vàng đứng dậy, gặp Phan Sư, sau đó từng người nói ý nghĩ, hoặc là mượn cớ. Phan Ngũ một mực lắng nghe, khuôn mặt bình tĩnh. Chờ bọn hắn nói xong, Phan Ngũ còn nói một lần đồng ý. Sớm tụ sớm tan, 5 người không người thi lễ, từng người trở lại gian phòng thu dọn đồ đạc. Cho tới bây giờ, tin tức này bị phong tỏa lại, chỉ có Vô Quang vài tên trưởng lão, còn có muốn rời đi 5 người biết. Bất quá, hẳn còn có người khác biết, chỉ là cái kia chút người không muốn ly khai. Cách ngày ở sau núi Tiểu Bến Sông đưa 5 người ly khai, 5 người nói, chỉ cần trên đảo có việc, chỉ cần bọn họ còn sống, thông báo đến bọn họ, lập tức trở về. Phan Ngũ nói cảm tạ. Ở bọn họ ly khai phía sau, Phan Ngũ sau khi trở về núi cái kia đứng hàng một đầu gian nhà đằng trước ngồi xuống. Trong phòng như cũ xếp đầy các loại con rối, bên ngoài phòng mặt bày một ít một đầu, còn có điêu khắc công cụ. Ngồi thời gian thật dài, cầm lấy một đầu bắt đầu điêu khắc. Ở linh địa trên tu luyện hơn 3 tháng, liên tục tập luyện mười mấy môn nguyên thần công pháp, thật giống đều là không có quan hệ gì với Tư Kỳ. Chẳng lẽ nói là đang nghi? Trương Thiên Phóng không có sử dụng thủ đoạn. Nếu đã trở về, liền muốn tận cùng đệ nhất sư chức trách, Phan Ngũ tạm thời đưa đến này đứng hàng nhà gỗ ở lại. Không có qua mấy ngày, Tư Kỳ đột phá, ung dung lên tới cấp 10 tu vi. Toàn bộ đảo tử người tu hành đều kinh hãi, Tư Kỳ tu luyện được nguyên thần, lại tu luyện tới cấp 10 tu vi, đã cùng Phan Ngũ như thế. Là thiên cơ các duy hai cao thủ. Một đám cao thủ lại thêm cái mục tiêu có thể học tập. Bởi vì Tư Kỳ đột nhiên trở nên mạnh mẽ, đại gia nhiều một hỏi dò đối tượng, truy hỏi việc tu luyện của nàng phương pháp cùng quá trình. Tư Kỳ hết sức thẳng thắn, nói thẳng ở linh địa mới có thể trở nên mạnh mẽ. Lúc trước lên tới 9 cấp tu vi cũng là bởi vì linh địa, lúc này thăng cấp 10 vẫn là bởi vì linh địa. Mười mấy ngày sau, những người tu hành cùng đi tìm Phan Ngũ, nghĩ muốn đi linh địa tu luyện. Đại gia cho rằng, nếu có thể bảo vệ Tư Kỳ thuận lợi, cũng có thể bảo vệ bọn họ chứ. Nếu như nhân số quá nhiều, có thể cố định mấy người tu hành một quãng thời gian, sau đó thay đổi người lại đi. Phan Ngũ nói có thể, những người tu hành cao hứng dị thường. Ở bọn họ đi chuẩn bị làm thời điểm, Phan Ngũ lưu lại Tư Kỳ, làm cho nàng đưa tay. Tư Kỳ có chút ngạc nhiên, trong miệng hỏi làm cái gì, đồng thời đưa tay phải ra. Phan Ngũ nhìn một hồi, dao chổi nhanh chóng xẹt qua, trên ngón tay xuất hiện một đạo vết chảy, không có xuất huyết. Nhìn vết chảy, lại nhìn Tư Kỳ, Phan Ngũ lần thứ hai xác định, nhất định là Trương Thiên phóng dở trò. Lúc nãy một đao kia tuy rằng không có dùng lực, nhưng hắn là siêu cấp cao thủ A. Tư Kỳ dĩ nhiên biểu hiện cường hãn như vậy. Tư Kỳ vội vàng thu tay lại, ngươi làm cái gì? Phan Ngũ hỏi, có không có gì khó chịu? Hoặc là biến hóa? Không có. Sau một lát, Tư Kỳ còn nói, tu luyện trong sơn động cái kia chút công pháp, cảm giác đặc biệt nhanh, sẽ không có vấn đề chứ. Phan Ngũ lắc lắc đầu, ngày mai đi linh địa, ngươi đi sao? Đi, ta có thể bảo vệ được bọn họ. Thứ hai ngày, Vô Quang mang theo hơn 40 tên 9 cấp người tu hành ngồi thuyền đi linh địa, Tư Kỳ đồng hành. Phan Ngũ ở lại Thiên Cơ Các, thứ ba ngày thời điểm chính mình đi qua. Bây giờ Phan Ngũ hình như là Thiên Cơ Các định tâm hoàn như thế, chỉ cần hắn ở, liền tất cả mạnh khỏe. Thứ ba ngày, nhanh chóng bay đi linh địa. Hơn 40 người tu hành đã ở bên bờ xếp thành hàng, Phan Ngũ đi đến đằng trước, nói tiếng đi, mang theo đại gia đi lên sơn động. Bạch Hổ cùng Huyền Quy tựa hồ không quá đồng ý phản ứng hắn, không chịu hoán tuyệt đối không được. Hắc Long bị đánh hết sức thảm, càng là không nguyện ý xuất hiện. Chỉ có tiểu Huyền Quy hết sức chịu khó. Lần này lại đây, còn có Bạch Ngạc Ngư một cái, hai cái như Bạch Ngọc tiểu tử cùng tiến tới, đúng là rất đẹp. Phan Ngũ đem hơn 40 người đều nhét vào bên trong hang núi kia, chỉ cần không ra đến là không sao. Vì giải quyết một vài vấn đề, ở ngoài động làm ra cái nhà tranh, động bên trong còn phải chuẩn bị một ít thức ăn. Khẳng định không có ngủ địa phương, bất quá đại gia là tới tu hành. Nhiều người, Tư Kỳ không nguyện ý lưu trong sơn động tu luyện, cùng Phan Ngũ đi ra. Phan Ngũ một mực quan sát Tư Kỳ, chưa chừng lúc nào liền sẽ phát sinh chuyện cổ quái. Cũng còn tốt, vẫn an ổn vô sự. Cùng này chút người bàn giao mấy lời, để Bạch Ngạc Ngư lưu lại, cùng Tiểu Huyền Quy làm bạn, Phan Ngũ cùng Tư Kỳ lại trở về Thiên Cơ Các. Tu hành là một loại theo đuổi. Tất cả theo đuổi có một điểm giống nhau, phải có thể tiếp tục kiên trì mới có thể thành công. Nói đơn giản chính là cần thời gian trông chất. Trở lại Thiên Cơ Các không bao lâu, toàn bộ linh địa hàng ngày chi phí lại báo nguy. Không chỉ là trên đảo mấy ngàn người ăn mặc vấn đề, ở phía xa còn có một cái rất lớn thôn trấn, sinh sống mấy trăm ngàn Thiên Cơ Các người tu hành đời sau. Nghĩ tu hành liền nhất định muốn hết sức dùng tiền, chỗ đó có rất nhiều người nóng lòng tu luyện, nghĩ muốn khôi phục tổ tiên vinh quang, một lần nữa trở lại Thiên Cơ Các. Phan Ngũ chỉ có thể khổ cực một ít, cùng thiên tử đám người dẫn đội đi ra ngoài săn thú. Ở trước đây, Phan Ngũ thường thường sẽ cảm giác được tẻ nhạt, thật giống không có việc để làm. Bây giờ là Thiên Cơ Các đệ nhất sư, chuyện gì đều phải cân nhắc, trở nên đặc biệt bận rộn. Có lúc, trên đảo rất nhiều phổ thông người tu hành gây ra những chuyện gì, cuối cùng đều có khả năng tìm tới hắn trên người. Dù sao thì là bận điệu, chớp mắt đi qua 5 năm thời gian. Trong 5 năm này, Phan Ngũ chẳng khác nào kiến hôi chạy khắp nơi, cách một tháng mang một nhóm người đi linh địa sơn động tu hành, tiếp về trước kia cái kia chút người. Còn muốn dẫn đội săn thú, càng phải cho mọi người giải thích. Hắn chịu để tâm làm việc, Thiên Cơ Các trở nên càng ngày càng đồng. 5 năm này thời gian trôi qua, trên đảo hết thể người tu hành đều là tu vi tăng nhiều. Tuy rằng như cũ không ai có thể đột phá đến cấp 10 tu vi, thế nhưng 9 cấp cao thủ càng ngày càng nhiều, đã tiếp cận 4 chữ số. Những thứ này là Phan Ngũ mang tới thay đổi, người tu hành đương nhiên phải cảm tạ hắn. Hắn ở Thiên Cơ Các bận rộn 5 năm, chẳng khác gì là ở trên đại lục mất tích 5 năm. Đầu mấy năm cũng còn tốt, không người nào dám có ý tưởng khác. Có thể Phan Ngũ vẫn không xuất hiện, chậm rãi đã có người sinh ra ý tưởng khác. Tỷ như Man tộc, 5 năm thời gian nghỉ ngơi lấy sức, nhân khẩu trở nên nhiều, chủng tộc trở nên mạnh mẽ, chính là Tĩnh Cực Tư Động. Nay một ngày, Liêu Yên Sầu đi ra ngoài mặt tiếp trở về một cái Man tộc cao thủ cấp 7, là bây giờ An La Thiên Vương. Khi trở về cùng đại gia lại nhải, nói cái tên này không nghĩ đến, nghĩ muốn chinh chiến tứ phương gì gì đó. Phan Ngũ đúng dịp nghe thấy, hỏi, lại đánh giặc. Chương 745, lính mới. Liêu Yên Sầu nói khả năng đi. Gọi tới cái kia Man tộc cao thủ hỏi. Với hỏi mới biết, trong quá khứ 5 năm thời gian trong mặt, Đông Tây An La dĩ nhiên sắp nhập, hai thiên vương chiến chết một người, sống cái này chính là mới An La Thiên Vương, đã sẵn sàng ra trận, chuẩn bị xuôi nam. Phan Ngũ hỏi, ngươi không ở, sẽ chọn ra mới thiên vương sao? Hết thể đến thiên cơ các người đều có một tháng thời gian chuẩn bị, cũng là nói lời từ biệt thời gian, tự nhiên tuyển ra mới thiên vương. An La Thiên Vương nói mới thiên vương vào chỗ sau, sẽ thoáng chỉnh hợp một hồi Đông Tây An La thế lực, theo nhất định muốn xuôi nam. Giải quyết trong tộc mâu thuẫn biện pháp tốt nhất chính là tìm một ngoại địch hạ giận. Hiện tại không có đánh, qua chút trời muốn đánh. Suy nghĩ một chút, để An La Thiên Vương ly khai, Phan Ngũ hỏi Liêu Yên Sầu, gần đây còn muốn đi ra ngoài sao? Liêu Yên Sầu hỏi chuyện gì? Phan Ngũ nói, đi Khương Quốc nhắc nhở một hồi, nói là An La tộc khả năng xuôi nam. Liêu Yên Sầu nói cẩn thận, theo còn nói, nhắc nhở không có tác dụng gì chứ. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, chỉ cần đánh nhau, Khương Quốc nhất định không thể sống yên ổn. Suy nghĩ một chút, ta đi cho. Trong quá khứ trong 5 năm, Tư Kỷ phần lớn thời gian đều là đang bế quan tu luyện, rất ít đi ra. Hiện tại Phan Ngũ nghĩ phải đi về Khương Quốc nhìn, do dự một chút, không có thông báo nàng. Trở lại thấy người thứ nhất là Khương Quốc Hoàng thượng. Năm đó trẻ tuổi người, bây giờ biến thành rất có uy nghiêm người trung niên. Chỉ là ở biết là Phan Ngũ đi tới thời điểm, cũng là thật giống Tần Diệp như vậy, căn bản không dám nói tuyên Phan Ngũ lên điện, mà là nhanh đi ra ngoài. Đến cùng lưu ý đế vương bộ mặt, không có đi ra ngoài hoàng cung, để thị giả mang Phan Ngũ đi vào trong, hắn đi ra ngoài, hai người ở bên ngoài đại điện mặt chạm mặt. Hoàng đế nghĩ mời Phan Ngũ tiến vào điện nghỉ ngơi, Phan Ngũ trực tiếp một câu nói, Đông Tây An La sắp nhập, người biết. Hoàng đế chắc chắn biết. Phan Ngũ còn nói, trong tộc bọn họ cao thủ lợi hại nhất, An La Thiên Vương bị ta mang đi, mới Thiên Vương không tính đặc biệt lợi hại, nhưng là bọn hắn nghĩ muốn xuôi nam, hơn nữa nhất định sẽ xuôi nam, ngươi chuẩn bị sớm. Gương hoàng biến sắc, thật chứ? Chuẩn bị đi. Phan Ngũ dương cánh bay đi. Khương Quốc Hoàng đế tại hạ mặt hô to dừng chân, đáng tiếc không giữ được. Ly khai hoàng cung, trở lại Thiên Tuyệt Sơn đại bản doanh. Hắn muốn biết ba vị lão sư tình trạng gần đây. Rất bất ngờ, Nô Trường Phong dĩ nhiên ở phòng luyện khí nhìn người luyện khí. Phan Ngũ quá đi chào, Nô Trường Phong cười nói, trở về. Còn nói nhưng là thời gian thật dài không gặp. Phan Ngũ nói bên ngoài có một số việc đang bận. Lại hỏi Vạn Hướng cùng Bán Diệt hai vị lão sư đây. Nô Trường Phong nhẹ giọng đáp lời, bọn họ đi rồi. Đây là có thể dự liệu đến sự tình. Vạn Hướng là thỏ thân thể, Bán Diệt là tiểu bạch xà thân thể, Nô Trường Phong là khỉ lông vàng thân thể. Cũng có lẽ là bởi vì hầu tử càng gần gũi người, tuổi thọ mới có thể hơi dài một ít. Phan Ngũ do dự một chút, lão sư muốn đi linh địa tu hành sao? Nô Trường Phong lắc đầu, chỉ còn chính mình, có đi hay không thì lại làm sao? Tuy rằng đủ thật lợi hại, nhưng là tổng có thể cảm giác được một luồng tử khí, chính là cái đó cái gì đều không để ý cũng không đáng kể, an tâm chờ đợi một khắc kia đến. Phan Ngũ hỏi, nơi đóng quân bên trong có một vài thiếu niên, không biết lão sư có muốn hay không thu mấy tên học trò? Nô Trường Phong do dự một chút, có thể không? Ngài chờ chốc lát. Phan Ngũ muốn đi bên ngoài nơi đóng quân mang người lại đây, bất quá lại vừa nghĩ, để lão sư đi ra ngoài chọn đệ tử càng tốt hơn, sửa lời nói, ta mang lão sư đến xem nhìn. Nô Trường Phong nói tốt. Phan Ngũ cùng Nô Trường Phong đi ra, têu lên một đám chiến cương triều, một người một khỉ, mang theo hơn 100 đầu chiến cương triều nhanh lao ra, đi tới bên ngoài nơi đóng quân. Nay địa càng nóng náo cùng phồn hoa, thậm chí có thương nhân đi vào làm ăn, càng làm mở ra rất nhiều nhà luyện khí luyện đan cửa hàng. Đông nhiên trong đó, dã thú gào thét, một đám uy mãnh màu trắng chiến cương triều xuất hiện ở cửa ải đằng trước. Tất cả mọi người rất ít đi ra, cứ việc nơi đóng quân đại bộ phận người đều biết nơi này có một nhánh kinh khủng màu trắng chiến cương triều quân đoàn, bây giờ nhưng là lần đầu tiên gặp. Nhìn thấy bọn họ phía sau, ngay lập tức vang lên dĩ nhiên là cảnh báo, có người hô to hung thú, vang lên cảnh la. Chiến cương triều nhóm ở quan phía trước dừng bước, chờ sau đó mặt không lại hỗn loạn. Cũng là chờ Lý Hành mang theo một ít người tới phía sau, Phan Ngũ mới mang theo chiến cương triều đại quân đi vào nơi đóng quân. Nơi đóng quân tuy rằng lần nữa mở rộng, trong doanh trại giữa đất trống nhưng là một lại rút nhỏ đi. Trước đây có rất lớn rất nhiều diễn võ trường địa, còn rất nhiều kho lúa, bây giờ cũng là thiếu. Thay vào đó là rất nhiều cửa hàng cùng phong ốc. Lý Hành phía trước dẫn đường, cho Phan Ngũ giới thiệu nơi này biến hóa. Trải qua chỗ, đại thể mọi người là xưng hô Lý Hành, đại đương gia. Phan Ngũ nghi vấn. Đây là cái gì xưng hô? Lý Hành nói, này coi là tốt, có người xưng hô ta là thành chủ, còn có gọi lao đại, đặc biệt loạn, bất quá vẫn là đại đương gia dùng tốt, ở doanh trại này, đại gia so sánh nhận thức. Phan Ngũ nở nụ cười, quá lâu không tới đây bên trong, đều không thích ứng. Đại đương gia nhất định là ngươi a, lao đại. Lý Hành nói, ta mãi mãi cũng không sẽ là lao đại, chỉ có ngài mới là lao đại. Phan Ngũ không thèm để ý những chuyện này, giới thiệu, đây là lão sư, Nô lão sư. Ngươi để hết thể 18 tuổi trở xuống hài tử đi ra, cho Ngô lão sư chọn. Chọn. Lý Hành cũng không bởi vì Ngô Trường Phong là con khỉ cũng chờ đợi, cung kính hỏi, không biết lão sư có yêu cầu gì không có. Ngô Trường Phong đáp lời, không có yêu cầu. Nếu là như vậy Lý Hành suy nghĩ một chút hỏi, có rất nhiều thiếu niên xuống núi, còn rất nhiều con cháu thế gia ở ngoài rèn luyện, không kém hơi chờ mấy ngày, ta đi phóng cái lời, nói là Ngô lão sư thu đồ đệ, nghị muốn bái danh sư, 3 ngày sau ở đây tiếp thu lão sư chọn.

Đệ tử ký danh. Thế giới rất lớn, có rất nhiều người. Ngày đầu mỗi ngày bay lên, không quản được ngươi sống hay chết. Ở mênh mông vũ trụ tinh cầu này trên vùng đại lục này, có vô số người ở quyết đấu sinh tử. Là lợi ích tranh sao? Là vinh dự cuộc chiến sao? Nghèo khó binh sĩ chỉ là muốn sống sót mà thôi. Vạn vật có linh, mỗi ngày có vô số gia súc, dã thú bị giết, thành toàn mọi người khẩu vị. Lại có rất nhiều người bởi vì các loại nguyên nhân chết đi. Đối với bất luận người nào, dù cho là đối với tinh cầu tới nói cũng giống như vậy, có sinh thì có tử, quay đầu lại tổng cũng chạy không thoát kết thúc. Năm đó Hạ Thiên, An La tộc đại binh xuôi nam, phân ba đường tiến công Khương quốc. Khương Vấn Đạo xuất quân ở nhất phía tây chống đối Man quân xâm lấn. Mặt khác hai đường, chủ tướng dĩ nhiên là Thương Sơn quận Man tộc chiến sĩ. Phan Ngũ cách xa ở Thiên Cơ Các, không biết những chuyện này. Nếu như biết rồi, nhất định sẽ nói Khương Vấn Đạo điên rồi. Dưới tay hắn man binh, một đối một đánh nhau có thể, nhưng nếu là xuất lĩnh mấy trăm ngàn quân đội tác chiến. Mấy trăm ngàn quân đội, có to to nhỏ nhỏ mười mấy nhánh quân đội, các có riêng thế lực, các có các bối cảnh, trừ phi Khương Vấn Đạo tự mình lĩnh quân, phàm là đến người cá biệt làm chủ tướng, đều sẽ để một ít người không cao hứng. Hiện tại, là rất nhiều mọi người mất hứng, lại cứ không thể biểu hiện ra. Bây giờ Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân là Khương quốc thánh địa tu hành, hết thể môn phái cũng không sánh bằng. Không chỉ có như vậy, to to nhỏ nhỏ vô số thế lực, có thương gia, thế gia, tướng lãnh quân đội, triều đình trọng thần, thậm chí còn có hoàng gia. Lại có thật nhiều môn phái, đều đem tinh anh con cháu đưa tới nơi này. Những tinh anh này con cháu liền là tất cả mọi người bọn họ, cũng là cả Khương quốc tương lai. Tỷ như lần này xuất chiến, liền có rất nhiều tinh anh con cháu tùy tùng man tộc chiến binh xuất chiến. Ở tình huống như vậy, cứ việc rất nhiều người không cao hứng triều đình cùng Khương Vấn Đạo nhận lệnh, cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận thức hạ xuống. Đồng thời, còn muốn phái ra rất nhiều người trợ giúp này chút chiến binh cao thủ bày mưu tinh kế. Đến cuối cùng cẩn thận tính toán, vẫn là Khương Vấn Đạo lợi hại a. Đem Khương quốc hết thể thế lực đều tính toán đi vào. Thủ thành mà thôi, không cần quá nhiều mưu lược, có ở trên trời ngân vũ kiểm tra địch tình, trên đất có chiến sủng tuần tra, như vậy hai chi đội ngũ liền trên đỉnh rất nhiều quân mã. Lại có thêm 600 tên tuyệt đối cao thủ, mấy chục tên lục cấp cao thủ dùng để thủ thành, biết bao một cái lãng phí có thể nói. Ngân vũ điều tra địch tình, man quân phàm là có chút dị động, man tộc chiến binh liền sẽ mang chiến sủng đúng lúc chạy tới man quân tấn công địa phương. Đây là một hồi vô giải công thành chiến, man tộc người lợi hại đến đâu cũng chính là như vậy. Có nhiều hơn nữa mưu kế cũng phải có cơ hội thi triển mới được. Cùng ngay khí biến lạnh, chiến tranh kéo dài tới mùa thu, man binh đi về phía tây. Tập hợp đại bộ phận sức mạnh tiến công Khương Vấn Đạo phòng tuyến. Man tộc chiến binh lập tức phái đi ra ngoài một nhánh cường binh, từ Phan Cửu Cửu cái kia chút người dẫn đội, đi trợ giúp Khương Vấn Đạo. Đối với binh sĩ tới nói, cái này Hạ Thiên, cái này mùa thu, đều có chút tàn khốc. Mắt gặp vô số tính mạng nháy mắt trôi qua. An La binh càng sự bi thảm. Kiên trì đến cuối thu, An La lui binh. Theo đạo lý, Khương Vấn Đạo sẽ mang một nhánh tinh binh giết vào thảo nguyên, tỉ như Phan Cửu Cửu cái kia chút người. Sự thực là, bất luận Khương Vấn Đạo vẫn là Phan Cửu Cửu này chút người, đều không có tâm sự đi ra ngoài đuổi địch. Đến đây, biên quan chiến dịch kết thúc, gừng hoàng vạn phần cao hứng, trắng trợn phong thưởng. Giống như trước đây, cho Phan Ngũ thủ hạ này chút chiến binh đều là phong quan. Làm sao, này chút người cũng thật là không bình thường, đều là tiếp thu cái chức xuông, kiên quyết không lên nhâm. Bọn họ nghĩ tới so sánh đơn giản, coi như lợi hại đến đâu cũng bất quá là một người, tu đến cấp 6 thì lại làm sao. Khương quốc thì có một đống cao thủ cấp 7. Bọn họ sở dĩ lợi hại, là bởi vì một mực đồng thời, chưa từng tách ra quá. Ở bây giờ Khương quốc, Phan Ngũ thủ hạ hơn 2.000 chiến binh, tuyệt đại đa số người đều là ở tại Thương Sơn quận, thiếu bộ phận cuồng dại người tu hành ở lại Thiên Tuyệt Sơn hai nơi nơi đóng quân, còn có mười mấy 20 người canh giữ ở phía đông hải đảo. Nhiều như vậy người, nhiều cao thủ như vậy, trước sau chờ cùng nhau, từ đến cũng không chịu tách ra. Trận chiến này, triều đình ra rất nhiều tiền khao thưởng tăng quân. Cả nước trên dưới một mảnh vui mừng. Lúc trước trưng binh thời gian, loại trừ Thương Sơn quận cùng Thiên Tuyệt Sơn một vài đệ tử, còn chiêu mộ 300 tên thế lực khắp nơi tinh anh con cháu. Dài đến 6 cái tháng chiến đấu, này chút người tổn thương không lớn, hết thể an nhiên người đều có viên chức. Thiên Tuyệt Sơn, Thương Sơn quận này chút người có thể không để ý chức quan, các gia tộc quan tâm a. Một trận chiến phía sau, rất nhiều thanh niên anh tài thuận lợi đi vào quân đội, đi vào quan trường, đây là bọn hắn bước thứ nhất, tương lai làm sao? Toàn bộ từ đây thời gian bắt đầu. Từ nay, bởi vì Thiên Tuyệt Sơn cùng Thương Sơn quận rộng lượng cùng không để ý, thu được càng nhiều gia tộc nhiều người hơn cảm tạ. Nói tới cuộc chiến đấu này, bất luận Khương Vấn Đạo vẫn là Phan Cửu Cửu này chút người, đều nhận định Phan Ngũ nhất định sẽ xuất hiện mấy lần, thích hợp giúp đỡ. Không muốn mãi đến tận chiến tranh kết thúc, Phan Ngũ cũng không có xuất hiện. Bất quá cũng còn tốt, đều là đánh thắng. Hoàng đế liền càng yên tâm, Phan Ngũ xác thực đối với ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Trong khoảng thời gian này, Thiên Cơ Các cái kia mặt cũng có chút bận rộn. Bởi vì Phan Ngũ cứu viện, bởi vì linh địa tồn tại, Thiên Cơ Các trên dưới phần nhiều là túy tâm tu được, chỉ là trước sau không có người đột phá đến cấp 10 tu vi. Mà Phan Ngũ đây, ở loạn bận bịu đồng thời còn muốn giám thị tư kỷ. Nói giám thị không êm thai, đại khái ý là như vậy. Phan Ngũ lo lắng Trương Thiên Phóng làm cái gì chuyện mình không biết tỉnh. Thu đi đông tới, làm bác địa trận tuyết rơi đầu tiên rơi xuống thời điểm, Liễu Yên Sầu lại từ bên ngoài mang về một tân nhân, cấp 7 trạng thái đỉnh cao, bất cứ lúc nào có thể đột phá đến cấp 8 tu vi. Là người quen, Vương Đại Vĩ. Cái người điên này người giống vậy sớm có thể lên đảo, vẫn kéo. Kéo dài tới hiện tại, nguyên nhân là muốn gặp Phan Ngũ. Vương Đại Vĩ cả đời liền chiếu cố Hạo Nguyệt công chúa, lần này tới Thiên Cơ Các cũng là nguyên nhân này, yêu cầu Phan Ngũ trở lại Tần Quốc. Tốt nhất là cưới Hạo Nguyệt công chúa, trở thành Tần Quốc phò mã. Nếu như đối với ngôi vị hoàng đế cảm thấy hứng thú, Vương Đại Vĩ có thể giúp một tay khuyên lui Tần Diệp. Vương Đại Vĩ lên đảo liền hô muốn gặp Phan Ngũ, Liễu Yên Sầu hỏi qua Phan Ngũ, mang tới giáp viện. Sau đó, Vương Đại Vĩ đã nói mặt trên những câu nói kia. Phan Ngũ sững sờ không biết nên làm sao đáp lời. Hắn bây giờ không cần nói là làm hoàng đế, chính là làm tinh cầu chúa tể đều không có hứng thú. Lại có thêm kết hôn. Cũng không biết tại sao. Phan Ngũ hội nghị thường kỳ cân nhắc chuyện này, có lẽ là đã chết nguyên nhân. Phan Ngũ hội nghị thường kỳ nhớ tới sơ thần. Là người sẽ có cọng lông bệnh, lơ là tồn tại, hoài niệm mất đi. Tư kỷ cùng Hạo Nguyệt công chúa đều là sống thật khỏe, chiếm cứ hắn nội tâm đúng là sơ thần. Vương Đại Vĩ lần nữa để hắn trở lại, Phan Ngũ rất có chút bất đắc dĩ, đi thôi. Ngươi đồng ý đi đâu đều được, đừng ở chỗ này phiền ta. Vương Đại Vĩ đưa ra quyết đấu, Phan Ngũ tiện tay một lòng bàn tay đánh ra, Vương Đại Vĩ đã bị đánh xuất viện tử. Có lúc, sinh mệnh là một loại quá trình thích ứng. Thích ứng, thói quen, liền không nguyện ý thay đổi. Từ từ, Phan Ngũ thói quen Thiên Cơ Các sinh hoạt, thói quen cách mỗi một tháng mang một ít người đi linh địa. Cũng là thói quen thường thường đến xem tư kỷ. Cho tới trên đất bằng chiến tranh, khoảng cách Phan Ngũ càng ngày càng xa. Hình như là chúng ta nhìn những khác hai quốc gia đang liều mạng như thế, sẽ có chút cảm xúc, nhưng chắc là sẽ không đặc biệt để ý. Rốt cục có một ngày, hô thiên đến. To con dĩ nhiên nhanh cấp 8. Phan Ngũ rất giật mình. Càng giật mình chính là, hô thiên cùng hắn tựa hồ có ngăn cách như thế, lại không có lấy trước kia dạng nói giỡn đùa giỡn. Đi tới Thiên Cơ Các sau, chỉ gặp qua Phan Ngũ một lần, sau đó liền bế quan tu được. Phan Ngũ có chút không thoải mái, phải đi Tần Quốc tìm Tề Đại Bảo. Ở trong đoạn thời gian này, mỗi khi Phan Ngũ có chút phiền, có chút mất hứng thời điểm, sẽ đi tìm cái kia đã từng tiểu bản tử, nhưng là tổng cũng không tìm được. Tề Đại Bảo hình như là làm mất đi như thế. Lần này lại trở lại tìm, kết quả vẫn như cũ. Hắn mỗi lần ly khai Thiên Cơ Các, đều có rất nhiều nơi phải đi, có rất nhiều người muốn gặp. Tần Diệp nhất định là muốn gặp, cái này cả ngày bên trong có hùng tâm tráng trí tiểu hoàng đế, tổng là ưa thích suy nghĩ lung tung. Phan Ngũ nhất định muốn đánh tiêu tan hắn có bất hảo ý nghĩ. Thỉnh thoảng sẽ gặp một hồi Hạo Nguyệt công chúa, không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này, trong lòng sẽ có loại thua thiệt cảm giác. Thiên Tuyệt Sơn cũng phải cần đi, Thương Sơn cục tình cờ đi một lần. Mãi cho đến ngày, Phan Ngũ lần thứ hai trở lại Thiên Tuyệt Sơn, mới biết Ngô Giải Phong lão sư cũng đi rồi. Cùng khác hai vị lão sư bất đồng, cái kia hai vị lão sư qua đời thời điểm, là Ngô Trường Phong mai táng, không có ai biết bọn họ dùng để ký thân thú nhỏ chôn ở nơi nào. Ngô Trường Phong là lão sư. Thu đồ đệ 60, còn có hơn 100 đệ tử ký danh. Ngoài ra, Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân có ít nhất 2.000 tên thiếu niên theo hắn học võ. Thời điểm hắn chết, Thiên Tuyệt Sơn làm từ khi man binh đến sau này trận đầu lễ tang. Hắn đi hết sức phong quang, nghĩa địa khoảng cách nơi đóng quân không xa. Mỗi ngày, các đệ tử nhóm bài tập buổi sớm chính là mang theo phụ trọng leo núi, đi gặp qua lão sư, mới vừa về một ngày học tập cùng tu luyện. Phan Ngũ đi tới nơi đóng quân, chưa thấy Ngô Trường Phong. Trái lại gặp được rất nhiều ăn mặc áo vải dùng thiếu niên, chính là hiểu. Đi nghĩa địa cúng tế một hồi, cười nói trên rất nhiều lời, nói hắn lại cũng không trở về lưu ý đất, ta sẽ đi gặp một chút bản thể của ngươi, nói một chút ngươi bây giờ phong quang. Sau đó lại đi tìm Tề Đại Bảo, như cũ không tìm được, trái lại đi ở thần nơi ở 2 ngày. Một cái không có người thế giới, vĩnh viễn chỉ có yên tĩnh. Phan Ngũ cùng Ngô Trường Phong, Vạn Hướng, Bán Diệc đều nói rồi rất nhiều lời, cuối cùng mới đi gặp sơ thần. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên như vậy cô đơn. Ly khai lưu ý nơi sau, chạy đi cực bắc nhìn lưu quang hình thành màn ánh sáng. Hắn hết sức hoài nghi, dựa theo trạng thái như thế này tiếp tục phát triển, mình là sẽ điên mất vẫn là sẽ trở thành nhà tư tưởng. Trở lại thiên cơ các sau, ở luyện khí thất đợi nửa tháng, luyện chế một đống đồ vật, đưa cho Hạo Nguyệt công chúa một ít, lại một ít đưa cho Khương Vấn Đạo. Thời gian chính là như vậy hoang phế, trước mắt một năm rồi lại một năm, ở biên quan sau khi chiến tranh kết thúc thứ ba cái năm đầu, Tư Kỳ rốt cục có hơi có chút điểm biến hóa. Sự biến hóa này, người khác không thấy được. Phan Ngũ có thể cảm giác được. Ở trước đây, Tư Kỳ yêu thích cùng hắn đồng thời đợi, yêu thích đông đi tây đi, dù cho là nguy hiểm linh địa cũng đồng ý cùng đi. Hiện tại, Tư Kỳ chuyển ra ớt năm phòng, tiến nhập Vĩnh Sinh Tháp tu luyện. Như vậy, hai người càng là không có gặp mặt cơ hội. Trở lại ớt năm phòng, Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, suy đoán là Trương Thiên phóng nguyên thần cũng không phải là hết sức hoàn toàn bị Tư Kỳ ăn đi, hẳn là một chút xíu ở ảnh hưởng Tư Kỳ. Thậm chí là ngược lại hạn chế Tư Kỳ nguyên thần. Trong khoảng thời gian này, Phan Ngũ nhất thường thường việc làm cũng là tu luyện Trương Thiên phóng lưu lại công pháp. Chương 747, Nam Nhân. Hết thể công pháp đều tu luyện một cái, Phan Ngũ còn thay đổi rất nhiều công pháp, ngoại trừ để chính mình trở nên càng lợi hại, nguyên thần càng mạnh mẽ bên ngoài, đối với Trương Thiên phóng đoạt sát phép thuật còn là có chút không rõ. Rốt cục có một ngày, Tư Kỳ tìm đến hắn, đến mấy năm, lần thứ nhất chủ động tới gặp Phan Ngũ, ta cảm giác mình có gì đó không đúng. Phan Ngũ bình tĩnh nhìn sang, là lạ ở chỗ nào? Không biết. Thì thanh âm rất nhạt. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, tay cho ta. Tư Kỳ do dự một chút đưa tay ra, có lúc, ta sẽ cảm giác mình là người đàn ông. Phan Ngũ đệ lại Tư Kỳ thủ đoạn, nguyên thần nhẹ nhàng đưa qua. Hắn ở một điểm điểm tra xét, đồng nhiên trong đó, Tư Kỳ đột nhiên hất tay của hắn ra, ngươi làm gì? Xoay người chạy mất. Phan Ngũ sửng sốt một hồi lâu, có thể xác định, Trương Thiên phóng tên khốn kiếp nhất định làm chuyện xấu. Thế nhưng là làm sao làm đây? Đem nguyên thần của chính mình phân ra đến một đạo đặt ở ti thân thể bên trong, trợ giúp nàng tu luyện ra nguyên thần, lại cắn nuốt mất nguyên thần của chính mình. Phan Ngũ choáng váng, Trương Thiên phóng có thể chế tạo nguyên thần hung thú, tự nhiên cũng có thể để Tư Kỳ nhanh nắm giữ nguyên thần. Như vậy, Tư Kỳ tu luyện ra được nguyên thần, nhưng thật ra là Trương Thiên phóng. Trương Thiên phóng bảo lưu Tư Kỳ ý thức, thần niệm, để mới nguyên thần cắn nuốt mất mình cái kia một tia nguyên thần, để Tư Kỳ, cũng là để Phan Ngũ cho rằng Tư Kỳ thân thể bên trong chỉ có nàng nguyên thần của chính mình. Mà kỳ thực, cái này nguyên thần nơi sâu xa ẩn giấu đi Trương Thiên phóng nguyên thần, thậm chí là ở Tư Kỳ các vị trí cơ thể đều cất giấu Trương Thiên phóng nguyên thần. Hình như là ngạc thần nguyên thần ở Phan Ngũ thân thể bên trong từng làm qua như vậy. Rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, Phan Ngũ cười nhạo mình thực ốc. Chỉ cần nghĩ đến chính mình, nghĩ đến ngạc thần nguyên thần, thì nên biết Trương Thiên phóng từng làm qua cái gì. Kết quả lệch là bị Trương Thiên phóng lưu lại rất nhiều công pháp dẫn lệch rồi ý nghĩ. Chẳng trách à, chẳng trách Trương Thiên phóng rất nhanh liền chết đi, hắn là đem mình cất giữ đến ti thân thể bên trong. Được rồi, biết Trương Thiên phóng giấu ở ti thân thể bên trong, muốn thế nào lấy ra. Bây giờ Trương Thiên phóng nguyên thần chỉ là ẩn giấu, giấu ở Tư Kỳ hiện địa phương mà không đến được, hắn còn không dám đoạt xác. Nếu như không có ngoài ý muốn, bây giờ Tư Kỳ vẫn như cũ không chịu nổi Trương Thiên phóng nguyên thần. Vấn đề là Trương Thiên phóng không phải cá sấu lớn. Trương Thiên phóng nguyên thần là kiện toàn, ngạc thần nguyên thần là bị thương. Lại có thêm, Trương Thiên phóng vốn là người, sẽ ở không cảm thấy trong đó, bất chi bất giác thay đổi Tư Kỳ tính cách, tỉ như ở ất năm gian phòng ở đã lâu mới dọn đi Vĩnh Sinh Tháp. Mà ở dài thời gian không gặp Phan Ngũ phía sau, Tư Kỳ cũng sẽ cảm thấy không đúng, cũng sẽ nhớ nhung. Phía sau mấy ngày, Phan Ngũ đi hai lần Vĩnh Sinh Tháp, Tư Kỳ ở tầng dưới cùng, tảng đá cửa phòng đóng thật chặt. Phan Ngũ do dự lại do dự, đến cùng không có gõ cửa. Rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, Phan Ngũ liền không nữa tu luyện cái kia chút công pháp, mỗi ngày cùng nguyên thần làm đấu tranh. Trong thân thể hắn có 3 cái nguyên thần, phàm là có một ý tưởng liền phải nhanh thử nghiệm. Cũng không lâu lắm, ngạc thần nguyên thần cùng tiểu bạch xà nguyên thần liền không nguyện ý lưu ở trong thân thể mặt, chỉ cần Phan Ngũ không phản đối, nó hai đều là chạy tại thân thể bên ngoài. Rất nhanh lại qua một năm, Tư Kỳ từ Vĩnh Sinh Tháp đi ra. Phan Ngũ còn đang suy nghĩ phải như thế nào đuổi xa Trương Thiên phóng nguyên thần, không muốn Tư Kỳ đi tới giáp viện, ngồi xuống ở đối diện. Sau đó từ thân thể bên trong bay ra Trương Thiên phóng nguyên thần. Phan Ngũ biến sắc, đủ phách lối a. Tư Kỳ cũng là sửng sốt, ngươi làm sao ở trong thân thể ta mặt? D. Học chuyện cùng, chọe nụ ạ toa Trương Thiên phóng nhẹ giọng đáp lời, ta vẫn luôn ở. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là Trương Thiên phóng chủ động xuất hiện, nhất định có chuyện sinh. Một chút cân nhắc, Phan Ngũ chính là bất đắc dĩ nhìn về phía Tư Kỳ. Từ Trương Thiên phóng nguyên thần chết đi đến hiện đang chủ động tới gặp Phan Ngũ, đã qua gần 10 năm. Trong quá khứ tiếp gần 10 năm thời gian bên trong, Tư Kỳ một mực tu luyện, gần như có 9 thành 9 thời gian đều là ở tu luyện. Đáng tiếc, nguyên thần mặc dù có, cũng là tu luyện tới cấp 10 tu vi, thân thể nhưng là không chịu nổi. Tư Kỳ cùng sơ thần cái kia chút người bất đồng, những người kia tự nhiên tu được, tu đi được, thân thể sinh biến hóa, tự nhiên tăng cường tuổi thọ. Tư Kỳ kỳ thực không phải là mình tu hành, từ tiếp thu Trương Thiên Phóng nguyên thần tiến vào thân thể khi đó bắt đầu, thân thể của nàng đã bị Trương Thiên Phóng cải tạo. Sau đó tuy rằng một mực tu được, nhưng thật ra là Trương Thiên Phóng trợ giúp nàng cường hành đột phá. Nếu không, tại sao có thể có người ở đặc biệt trong thời gian ngắn liền từ 9 cấp tu luyện tới cấp 10, thậm chí còn tu luyện được nguyên thần? Phan Ngũ đều làm không được đến. Tư Kỳ làm xong rồi, là Trương Thiên Phóng đang dở trò quỷ, cường hành đột phá kết quả cho thân thể mang đến lớn mầm họa lớn, phía sau rất nhiều năm cùng với nói là tu được, không bằng nói là chữa thương. Nhưng là, liệu nhiều năm như vậy tổn thương cũng là vô dụng. Trương Thiên Phóng rốt cục nhận mệnh, cũng là rốt cục quyết định bỏ qua, mới có thể chủ động tới gặp Phan Ngũ. Hiện tại, Tư Kỳ cùng Phan Ngũ ngồi đối diện nhau, Trương Thiên Phóng nguyên thần treo ở giữa hai người, nhẹ giọng nói chuyện, ta trợ giúp nàng luyện ra nguyên thần, lại cường hành đột phá đến cấp 10, nhưng là thân thể của nàng xảy ra vấn đề, ta một mực nỗ lực chữa thương, đều là không được, mãi cho đến hôm nay. Nếu như không có kỳ tích sinh, nàng hẳn là không tiếp tục kiên trì được. Phan Ngũ lạnh lùng nhìn hắn, ngươi đây, ta. Trương Thiên Phóng cười khổ một tiếng, ta cũng sắp rồi. Phan Ngũ lắc đầu, ta không tin. Là thật. Trương Thiên Phóng giải thích, ta vẫn giúp hắn chữa thương, liều mạng ta có sức lực. Ngươi nên có thể cảm nhận được bây giờ ta có cỡ nào suy yếu. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, ta muốn nhìn ngươi chết. Trương Thiên Phóng ha ha nở nụ cười một tiếng, ngươi không thấy được sao? Ta bị thương, rất nghiêm trọng tổn thương. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, hỏi Tư Kỳ, ngươi thế nào? Ti mỉm cười nói, ta có thể cảm giác được đại nạn sắp tới, vì lẽ đó đi ra. Phan Ngũ gật gật đầu, muốn làm cái gì? Theo lại hỏi, muốn đi nơi nào? Giúp ta chăm sóc thỏ. Phan Ngũ nở nụ cười, Tư Kỳ cùng sơ thần đều là giống nhau ý nghĩ. Bất quá, Tư Kỳ lưu ý mập thỏ không hẳn yêu thích cùng Phan Ngũ đồng thời. Tư Kỳ còn nói, đi ra ngoài mặt. Phan Ngũ nói, ngươi bây giờ là cấp 10 tu vi, lại có nguyên thần tại người, có thể đi lưu ý nơi. Đúng rồi, ngươi có nguyên thần. Tư Kỳ ngẫm lại hỏi, nhưng là thân thể không xong rồi, nguyên thần muốn đi nơi nào? Thân thể không xong rồi. Phan Ngũ hung ác trợn mắt nhìn Trương Thiên Phóng nguyên thần một chút, tên khốn kiếp này ngoạn ý, rốt cuộc là hãm hại ta một lần. Tư Kỳ đúng là rất hiền lành, không trách hắn, nếu như không có hắn trợ giúp, ta có thể đã sớm chết rồi. Trương Thiên Phóng đông nhiên nói chuyện, thân thể ngươi cường hãn, bên trong ở ba cái nguyên thần, có thể để Tư Kỳ cũng đi vào, chờ sau này tìm tới thích hợp thân thể lại đoạt xác chính là. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hỏi Tư Kỳ, có thể không? Tư Kỳ cười nói, tốt tốt. Lấy trước kia loại cảm giác quen thuộc đã trở về, bây giờ Tư Kỳ lại biến thành Tư Kỳ. Phan Ngũ nói, ta xem trước một chút thân thể của ngươi. Tư Kỳ có chút ngượng ngùng, làm sao nhìn? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, cứ như vậy nhìn. Làm sao nhìn? Phan Ngũ phóng ra nguyên thần của chính mình, vèo tiến nhập ti thân thể. Từ trên xuống dưới nhìn kỹ một lần, nửa canh giờ sau mới vừa về thân thể mình. Khi tiến vào ti thân thể thời điểm, Tư Kỳ nguyên thần theo nguyên thần của hắn chạy khắp nơi, đồng thời kiểm tra thân thể. Dường như Tư Kỳ nói như vậy, nàng đã dùng nguyên thần đã kiểm tra thân thể, xác thực muốn không chịu nổi. Phan Ngũ suy nghĩ chốc lát, để Tư Kỳ trong này đừng núp đích. Một thân một mình đi đến linh địa, bắt được một con nguyên thần hung thú trở về, đi phòng luyện đan dằn vặt vài ngày, luyện chế ra một hộp tử đan dược. Không chỉ có đan dược, nguyên thần bị Trương Thiên Phóng nguyên thần cắn nuốt mất, Tư Kỳ nguyên thần ăn theo một ít. Sau đó sẽ ăn đan dược, Phan Ngũ nói, cần phải còn có thể kiên trì mấy cái tháng. Tư Kỳ nói cảm tạ, còn nói đi thôi, đi ra ngoài mặt đi dạo. Trương Thiên Phóng dĩ nhiên cũng muốn đi. Phan Ngũ lạnh lùng liếc hắn một cái, ta có thể giết ngươi. Không có cần thiết, ngươi không giết ta, ta cũng sắp chết rồi. Trương Thiên Phóng nói, nguyên thần mỗi một lần đoạt xác đều là hai tổn thương, chẳng những là hại người khác, cũng tổn thương chính mình, đoạt xác thành công cũng còn tốt, có thể chậm rãi dưỡng thương, thất bại chính là ta như vậy. Phan Ngũ lại là nói không tin, lời của ngươi nói ta không tin, thất bại hơn mấy ngàn năm, ngươi không phải còn sống. Ta dùng dòng dã một cái linh địa sinh mệnh cung dưỡng chính ta, nếu như vậy còn không sống sót được. Quên đi, dù sao cũng muốn chết. Ta không tin ngươi. Phan Ngũ suy nghĩ một hồi lâu, để ta đập chết ngươi. Lãng phí. Để cho ngươi nguyên thần đi ra, hoặc là ta đi vào, cắn nuốt mất nguyên thần của ta, ngươi sẽ lần thứ hai trở nên mạnh mẽ. Trương Thiên Phóng chớp mắt một cái, đúng vậy, an ta. Mau an ta, ngươi là có thể học được rất nhiều bản lĩnh. Phan Ngũ nhíu lại đầu lông mày, ngươi có bệnh. Đúng đấy, mau an ta. Trương Thiên Phóng lại nói với Tư Kỳ, ta hại ngươi, xin lỗi, hiện tại ta dùng tính mạng bù đắp sai lầm, ngươi để Phan Ngũ ăn đi ta báo thủ. Tư Kỳ liếc hắn một cái, nói với Phan Ngũ, ta đi thu dọn đồ đạc. Thấy bọn họ không để ý tới chính mình, Trương Thiên phóng nguyên thần vèo tiến vào Phan Ngũ thân thể, chạy đến Phan Ngũ nguyên thần trước mặt, an ta. Chủ động rối ra cánh tay. Phan Ngũ hết trô nói rồi, coi như ta muốn giết ngươi, xác thực muốn giết ngươi, có thể như ngươi vậy chủ động, ta làm sao động thủ. Thật giống bị bức ép bất đắc dĩ như thế. Trương Thiên phóng nguyên thần ở Phan Ngũ thân thể bên trong giàn vặt một hồi lâu, gặp Phan Ngũ xác thực không ăn chính mình, chính là cười lớn một tiếng, ngươi thực sự là cái bánh bao, nếu như ở ta thế giới kia, có thể sống quá 20 tuổi đều coi như ngươi có bản lĩnh. Phan Ngũ có chút buồn bực, lan ra đây. Liền không. Lao tử làm hơn mấy ngàn năm cô hồn dã quỷ, sớm chán sống. Phan Ngũ càng bất đắc dĩ, ngay ở hắn cân nhắc phải làm sao thời điểm, Trương Thiên phóng nguyên thần cười ha ha, câu nói sau cùng, nhất định phải nhanh ăn, không thể lãng phí, nếu không thì là có lỗi với ta. Phan Ngũ không biết có ý gì, thậm chí không kịp nghĩ, cũng cảm giác nào trong mặt biển oanh nổ một hồi, Trương Thiên phóng nguyên thần không còn, muốn nổ tung lên, tán thành từng tia một. Liền không. Lao tử làm hơn mấy ngàn năm cô hồn dã quỷ, sớm chán sống. Phan Ngũ càng bất đắc dĩ, ngay ở hắn cân nhắc phải làm sao thời điểm, Trương Thiên phóng nguyên thần cười ha ha, câu nói sau cùng, nhất định phải nhanh ăn, không thể lãng phí, nếu không thì là có lỗi với ta. Phan Ngũ không biết có ý gì, thậm chí không kịp nghĩ, cũng cảm giác não trong mặt biển oanh nổ một hồi, Trương Thiên phóng nguyên thần không còn, muốn nổ tung lên, tán thành từng tia một. Chương 748, Mỹ Nữ. Dùng không mất bao nhiêu thời gian, Trương Thiên phóng nguyên thần hoàn toàn biến mất không gặp. Phan Ngũ nguyên thần dài lớn rất nhiều trở nên mạnh mẽ rất nhiều, có gan muốn tiếp tục cắn nuốt dục vọng. Tư Kỳ đã trở về, nhìn thấy bên ngoài thân thể mặt ngạc thần nguyên thần cùng Tiểu Bạch Sa nguyên thần, hiếu kỳ nói, Trương Thiên phóng đây. Chết rồi. Phan Ngũ thu về hai cái nguyên thần. Tư Kỳ trầm mặc một hồi lâu, đi thôi. Phan Ngũ đi trưởng lão đường thông báo một tiếng, mang theo Tư Kỳ ly khai. Hỏi Tư Kỳ đi đâu, Tư Kỳ nói tất cả nghe theo ngươi. Sau một lát còn nói, ta có thể chôn ở lưu ý nơi. Phan Ngũ nói có thể. Tư Kỳ nói cảm tạ. Này cái gì có thể tạ? Phan Ngũ mang Tư Kỳ trở lại Tân Quốc. Giống như trước đây, mua chiếc xe ngựa nhỏ, mang theo một con mập thỏ, hai cái người nhàn nhã lười biếng đi khắp nơi. Phan Ngũ trang phục phổ thông, xe ngựa nửa mới không cũ, lộ ra đặc biệt phổ thông. Phan Ngũ ngồi ở phía trước địa phương đánh xe, sau dựa lưng vào thùng xe cách một tấm ván, Tư Kỳ tựa ở một bên khác, hai người câu được câu không theo liền nói gì đó. Tình cờ vén rèm lên nhìn ra ngoài nhìn. Phan Ngũ nhớ tới sơ thần, tựa hồ từng cái điên của người tu hành, kỳ thực muốn làm nhất đều là như vậy không có việc gì. Tốt xấu là cao thủ, trên đường tình cờ gặp phải điểm chuyện bất bình, thuận lợi giải quyết, làm sằng làm bậy người nhất định xui xẻo. Khoảng chừng đi rồi chừng 10 ngày, Tư Kỳ nói phải đi về Phan gia đại viện. Phan Ngũ trong lòng cả kinh, đại nạn phải đến. Hỏi Tư Kỳ cảm giác thế nào, Tư Kỳ cười nói, cái gì cũng tốt, ta không có vấn đề. Liền, lại đưa xe ngựa đưa người, Phan Ngũ ôm Tư Kỳ bay về Phan gia đại viện. Phan gia đại viện vắng lạnh thật nhiều năm, lại như cũ có người quét tước. Lần này đi ra, Tư Kỳ dẫn theo cái bao lớn, không biết chứa cái gì, Phan Ngũ cũng không hỏi. Đứng ở trong sân mặt, ti nhìn hai bên một chút, thật giống ngày hôm qua vừa rồi ly khai như thế. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đi qua mấy năm đều ở tu luyện. Đúng đấy, tu luyện quá lãng phí thời gian. Tư Kỳ cầm bao vây đi về phía phòng mình. Đại mập thỏ nhảy cả tương đổi tới. Không nhiều một lúc, Tư Kỳ thay quần áo khác đi ra, đi trong thành. Quần áo mới, ép tới rất sâu nếp nhăn, rất ưa nhìn, một bộ xanh váy lộ ra thanh xuân mỹ lệ. Phan Ngũ biết bao lớn bên trong chứa là cái gì. Ở thật nhiều năm trước, lần trước trở lại thiên cơ cắt trước, ở nào đó một thành phố, Tư Kỳ làm mấy thân quần áo mới, từ không xuyên qua. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Nhìn trang phục đổi mới hoàn toàn mỹ nữ, Phan Ngũ cười nói. Ta đây cái, trang bị không dễ nhìn lắm. Ta cảm thấy thật tốt nhìn liền được. Tư Kỳ không có chụp mũ, không có đeo khăn che mặt, chính là như vậy đi ra ngoài. Nàng không muốn ẩn núp nữa, muốn để cho người khác nhìn thấy. Quần áo đẹp đẽ, người đẹp đẽ, này một loại mỹ lệ khoảng cách thật xa liền có thể cảm nhận được. Đại mập thỏ cùng đi ra, cùng Phan Ngũ một hồi. Không có cách nào, Phan Ngũ ôm lấy lợn như thế mập thỏ, cùng Tư Kỳ đi Hải Lăng Thành. Mỹ lệ là muốn nở rộ. Càng sự mỹ lệ thật tốt như Tư Kỳ như vậy, cần phải để người trong thiên hạ đều biết. Vì bảo vệ xinh đẹp loại này không bị quấy rầy, Phan Ngũ dự định đi thứ ba học viện mượn chỉ hung thú trở về đáng sợ. Tư Kỳ nói không dùng. Nhìn ti biểu tình, Phan Ngũ nhẹ xả giận, đồng ý. Quả nhiên, thái quá mỹ lệ là sẽ chọc tới một chút phiền toái, luôn có tự giác không hàm hồ ra hỏa ra đến nói chuyện. nếu như là tự cho là phong lưu cái kia loại ngớ ngẩn, không để ý tới chính là. Nếu như một giây dưa nữa, một quyền đánh đổ. Địa bĩ lưu manh không có đại ngộ này, vận khí tốt đánh bất tỉnh sự tình, vận khí không tốt quá phần phách lối ngay tại chỗ đánh cho tàn phế. Còn có cái kia loại đặc biệt hung hăng càn quấy công tử ca, cười hì hì nói phí lời, Phan Ngũ mỉm cười khuyên hai lần trước, mặc kệ đối phương thái độ làm sao, nhất định là mỉm cười khuyên lời, nếu như còn không chịu ly khai, trực tiếp giết. Nay một buổi chiều, thêm một buổi tối, Phan Ngũ mang theo Tư Kỳ đi khắp Hải Lăng Thành, ở giải sầu đồng thời, thuận tiện thu thập mười mấy sắc đảm bao trời ngớ ngẩn. Ở giữa còn đánh mấy cái đuổi người tới bắt sai người, huyên náo hết sức không thể tách rời ra. Phan Ngũ buông lời, nói cho các ngươi thành chủ, ta là Phan Ngũ. Câu nói này phía sau, quan sai cuối cùng là không còn, thành chủ nhưng đã tới, bái kiến thượng quan. Vì lẽ đó, cách trên trời trưa, lại thay đổi đẹp đẹp một bộ quần áo Tư Kỳ nói cho Phan Ngũ, hôm nay không đi trong thành. Nàng mặc mới nhất xinh đẹp nhất xiêm y liễu, ở trong sân đi, ở nông thôn đi, ở bờ biển đi, đi khắp nơi. Thứ ba ngày lại đổi quần áo mới, đi thứ ba trong học viện đi rồi nửa ngày, trêu đến đông đảo thanh xuân thiếu niên rối loạn tâm tư. Lại qua một ngày, đổi trước kia bạch y liễu, nói muốn đi ở thần nơi. Phan Ngũ nói, ta sẽ đưa ngươi đi. Ta muốn nhìn một chút mai táng địa phương của ta. Phan Ngũ nhẹ xả giận, đồng ý. Lại là cái kia bao lớn, Tư Kỳ nói muốn đem quần áo mới phóng tới trong quan tài. Hỏi dò Phan Ngũ là dạng gì quan tài? Phan Ngũ nói là hòm quan tài bằng băng. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, có thể hay không rất lạnh. Theo còn nói, thi thể sẽ không hư. Phan Ngũ hỏi, nguyên thần của ngươi đây? Tư Kỳ cười nói, ngươi sẽ thay ta an bài tốt, không phải sao? Phan Ngũ nói, nguyên thần ở, ngươi liền còn sống. Ta biết ta. Tư Kỳ nhìn đại mập thỏ, nó làm sao bây giờ? Đồng thời, Phan Ngũ ôm lấy Tư Kỳ cùng mập thỏ, đập cánh bay về phía lưu ý nơi. Lúc trước lúc rời đi, nói với tự mình hẳn là sẽ không lại trở về. Sự thực là cách mỗi đoạn thời gian liền muốn một lần trở về, xem ra, nơi này vẫn đúng là nhà của mình a. Tiến nhập lưu ý nơi, thả xuống mập thỏ, Phan Ngũ mang Tư Kỳ đi băng thất. Mở cơ quan, đi xuống đại cấp, Tư Kỳ như cũ cầm bao lớn. Đứng ở băng trong phòng, Phan Ngũ nói, ta là lưu ý nơi thứ 111 cá nhân, ngươi là 112, bất quá, trong phòng băng mặt nằm 110 cá nhân, ngươi nằm trong này, chính là thứ 111 cái. Ta đoạt vị trí của ngươi. Tư Kỳ cười đi về phía trước. Phan Ngũ đổi tới, trong này, ta chỉ nhận thưởng thức 5 người. Tư Kỳ vừa đi vừa nhìn, thật nhiều không quan tài. Phan Ngũ nói, cho mình chọn quan tài, ngươi không cảm thấy. Có chút cái gì đó sao? Cái gì? Tư Kỳ cười nói, ta cảm thấy rất tốt đẹp. Đi tới sơ thần nơi đó dừng lại, thật là đẹp mắt. Phan Ngũ theo tới, của nàng cái kia chút quần áo, không xuyên qua. Tư Kỳ nở nụ cười, ta muốn mặc quần áo mới. Phan Ngũ thực sự là cảm thấy khó chịu, cùng một mỹ nữ nói chết rồi sau đó mặc cái gì. Tư Kỳ xem thêm một lúc, chọn ở sơ thần bên cạnh một cái hòm quan tài bằng băng, này là của ta. Thả xuống bao vây, đẩy ra nắp quan tài, dĩ nhiên nằm tiến vào, lạnh quá a. Lại nhảy ra. Phan Ngũ dở khóc dở cười, đây rốt cuộc là đang làm gì a? Chọn xong hòm quan tài bằng băng, cùng sơ thần như vậy, đem quần áo phóng ở bên cạnh, trong đó dĩ nhiên có một bộ mới tinh đỏ thâm giá ý ấy. Không có phượng quan khăn quàng vai cái kia chút, cũng không có giày xây khăn, chỉ là trong ngoài hai cái váy ngắn, điệp chỉnh chỉnh tề tề đặt ở dưới chân. Không có mặc quá, lẽ nào nghĩ lập gia đình? Phan Ngũ không dám nói lời nào. Trước đây, Phan Ngũ ly khai Thiên Cơ các thời điểm, đem tất cả mọi thứ là để cho Tư Kỳ. Bây giờ nhìn lại, hẳn là Tư Kỳ trước tiên ly khai thế giới này. Đi ra lòng đất băng thất, Tư Kỳ nói chuyện, ly khai Thiên Cơ các trước, ta đem đồ vật của ta đều phóng đi trong phòng của ngươi. Ngươi nếu như trở về thì nhìn, là đưa người cũng tốt, ném xuống cũng tốt, đều là chuyện của ngươi. Phan Ngũ thở dài, không muốn thương cảm như vậy có được hay không? Ta đều phải chết, còn không cho thương cảm a? Ngươi còn có nguyên thần đây. Đúng vậy, ngươi an bài ta thế nào nguyên thần? Tư Kỳ khỏe mắt mang theo ý cười. Phan Ngũ nói, cùng ta đồng thời đi, trong thân thể ta đã có 3 cái nguyên thần, không kém nhiều ngươi một cái. Có thể không? Tư Kỳ vẻ mặt có chút đẹp đẽ. Phan Ngũ gật đầu. Tư Kỳ cười nói, liền biết ngươi sẽ không bỏ lại ta mặc kệ. Theo còn nói, ta nghĩ thử một chút. Phan Ngũ lại là gật đầu. Tư Kỳ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chốc lát từ đỉnh đầu bay ra cái em bé. Sau khi ra ngoài chính là hướng Phan Ngũ bay đi, vèo tiến nhập Phan Ngũ thân thể. Một cái thân thể chỉ có thể có một cái nguyên thần làm chủ. Chỉ cần có Phan Ngũ nguyên thần ở, bất luận ngạc thần nguyên thần vẫn là tiểu bạch xà nguyên thần, đều là tán ở các nơi giấu ở Phan Ngũ thân thể bên trong, rất ít lấy bản thể hình tượng xuất hiện. Thật giống như Trương Thiên phóng nguyên thần giấu ở ti thân thể bên trong như thế. Đánh so sánh, này chút nguyên thần ở Phan Ngũ thân thể bên trong cùng ngủ như thế, chiếm địa phương, bảo đảm sống sót chính là. Nếu như Phan Ngũ đồng ý, thích hợp chăm sóc một chút, dùng thân thể cung dưỡng nguyên thần trưởng thành. Nếu như không nguyện ý, cái kia chút nguyên thần ở lại Phan Ngũ thân thể bên trong cùng chờ ở bên ngoài không có khác nhau. Nguyên thần người tu hành chỗ tốt là, thân thể chết rồi, nguyên thần còn có thể sống rất dài một ít thời gian. Tư Kỳ nguyên thần ở Phan Ngũ thân thể bên trong loanh quanh một vòng, hết sức mau trở về thân thể mình, ngươi nguyên thần quá cường đại, ở trong thân thể của ngươi mặt, cảm giác bất cứ lúc nào bị áp chế. Phan Ngũ nở nụ cười không lên tiếng. Tư Kỳ còn nói, chờ thân thể của ta chết rồi, ta hãy cùng tiểu bạch xà cùng cá sấu lớn như thế. Có thể nói chuyện, Trương Thiên Phóng để lại rất nhiều công pháp, ta sẽ dạy ngươi. Chiếm thân thể của ngươi đều là không tốt, sau đó như có cơ hội, ta còn là ra tới so sánh tốt. Ân. Cái kia. Cứ như vậy đi, buổi tối đi băng thất. Gấp gáp như vậy. Phan Ngũ nói, không phải còn có đan dược sao. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, cái kia tiếp tục ra ngoài chơi, ta muốn chết ở bên ngoài, sau đó, ngươi tiễn ta trở về. Phan Ngũ nói tốt. Hai người lần thứ hai trở lại nhân thế gian. Lần này càng thêm thả lỏng, ngăn ngắn thời gian mấy tháng, lại là khắp nơi du đãng. Chỉ là, Phan Ngũ luyện chế đan dược lại tốt, cũng không chịu nổi ti thân thể đổ nát. Đống nhiên một ngày, Tư Kỳ quay về tấm gương nói chuyện, không xong rồi. Tư Kỳ mỹ lệ là đến gần vô hạn ở hoàn mỹ, ở đây một ngày, diện mạo của nàng sinh biến hóa, thuyết minh thân thể đã đạt đến cực hạn, như tiếp tục cường chống đỡ xuống, xinh đẹp dung mạo nhất định không còn tồn tại nữa. Tư Kỳ hết sức coi trọng mỹ lệ dung nhan, nói với Phan Ngũ, trở về đi, ta không muốn chết sau đó biến khó coi. Phan Ngũ không biết nên khuyên như thế nào. Tư Kỳ còn nói một lần, theo lại nói, không quay về, ta hiện tại liền nguyên thần xuất hiếu. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, tốt, trở lại. Sống lâu nhiều cái tháng, cứ việc còn có đan dược, Tư Kỳ đã không muốn kéo dài nữa. Trở lại lưu ý nơi chuyện thứ nhất là rửa giấy, để Phan Ngũ đi chỗ khác chờ một lúc, nàng ở nước suối nơi đó lau người. Từ đầu đến chân thanh tẩy một lần, từ trong ra ngoài đều là đổi bộ đồ mới. Nàng muốn sạch sẽ đi, bất quá dù sao nguyên thần vẫn còn, cũng không quá bi thương. Quay về tấm gương chữa trị khuôn mặt, cũng là kiểm tra cẩn thận quá thân thể, để mỗi một chỗ đều là bảo tồn ở hoàn mỹ nhất dáng vẻ. Sau đó nói cho Phan Ngũ, đi thôi. Chương 749, đại kết cục. Tư Kỳ cũng đi rồi, ăn mặc bộ đồ mới, vẫn là giống như kiểu trước đây đẹp đẽ, yên tĩnh nằm ở sơ thần bên trên khắc một bộ trong quan tài băng. Nguyên thần ly thể, bay đến không trung so sánh xem đi xem lại, rốt cục vẫn là tiến nhập Phan Ngũ thân thể. Một thân thể bên trong ẩn giấu bốn cái nguyên thần, chính là đánh chết Trương Thiên Phóng cũng nghĩ không thông cái này ảo thuật là thế nào thay đổi. Phan Ngũ không có lập tức ly khai, tiến nhập trong tụ linh trận bế quan 3 tháng. Nguyên thần cần thân thể cung dưỡng, hắn chỉ có một thân thể, nhất định phải để chính mình trở nên mạnh mẽ, mới có thể miễn cưỡng để mọi người cùng nhau sống tiếp. Bế quan 3 tháng, để thân thể chậm rãi thích ứng bốn cái nguyên thần tồn tại, cũng là để Tư Kỳ nguyên thần thích ứng thân thể của hắn. Cái này thích ứng chỉ là đơn giản sống sót, vĩnh cửu còn lâu mới có thể như thân thể của chính mình như vậy muốn làm gì thì làm. Cẩn thận thu thập một lần lưu ý nơi. Mang mập thỏ đi linh địa. Thời điểm trước kia cũng còn tốt, hắn không tu được, lại không thiếu đan dược, tiểu bạch xà nguyên thần cũng tiểu, hầu hạ ba cái nguyên thần rất đơn giản. Hiện tại có thêm Tư Kỳ một cái cấp 10 cao thủ nguyên thần, tuy rằng chưa chắc có rất mạnh, nhưng thân thể rõ ràng cảm giác được có chút vất vả. Đi linh địa làm ba chuyện, cái thứ nhất là tìm chút vô chủ quả hồng tử, chính là rất nhỏ cái kia loại, cái thứ hai là lấy chính mình làm mối, lừa dối nguyên thần hung thú chủ động công kích chính mình. Hắn liền có thể lấy yên tâm thoải mái giết chết đối phương. Chuyện thứ ba mang theo trong sơn động thiên cơ các người tu hành ly khai. Trở lại thiên cơ các lại là bế quan, ở phòng luyện đan luyện chế lượng lớn đan dược. Cho tới ra giáp cái kia chút trên tài liệu tốt, giao cho vô quang cái kia chút người xử lý. Luyện chế quá nhiều đan dược, cho tới biến mất rồi một năm lâu như vậy. Chờ hắn lần thứ hai đi ra. Phía sau là một cái dương lớn, chứa đầy các loại đan hộp bình thuốc. Đem linh đan làm hạt dưa ăn. Không có chuyện gì ăn một viên vui đùa một chút, tuyệt đối là đương thời người số một, mặc dù là Trương Thiên Phóng nguyên thần cũng không có như vậy xa xỉ quá. Loại cuộc sống này kỳ thực thật cực khổ, Tư Kỳ nguyên thần tiến nhập Phan Ngũ thân thể không bao lâu liền cảm thấy đến tình huống như thế. Sau đó tập luyện một ít nguyên thần công pháp, nàng muốn vững chắc nguyên thần, nhưng là để Phan Ngũ càng thêm vất vả. Nguyên thần của nàng có thể nói chuyện, liền đình chỉ tu luyện, thường thường nói với Phan Ngũ thả nàng đi ra ngoài. Phan Ngũ không đáp ứng. Tư Kỳ liền để Phan Ngũ tìm một những khác thân thể, dù cho là thú dữ cũng tốt. Phan Ngũ càng là không đồng ý, thật giống bán diệt, vạn hướng những lao sư kia như thế, mỗi thiên đô là ổ ở trong sơn động sống sót. Bất quá, Tư Kỳ nói không sai, thân thể bên trong có quá nhiều nguyên thần khẳng định không tốt. Từ nay một ngày bắt đầu, có một vác lấy dương lớn thanh niên, mang một mập thỏ đi khắp nơi. Không hỏi Đông Hạ, bất luận Nam Bắc, thậm chí mặc kệ có người hay không, núi cao nước sâu, nơi đó đều đi. Phan Ngũ đang tìm kiếm thích hợp đoạt xác thân thể. Rất khó, Trương Thiên Phóng rằng có hơn mấy ngàn năm đều không có thể thành công, Phan Ngũ cũng không so với Trương Thiên Phóng lợi hại bao nhiêu. Huống hồ, chuyện như vậy cùng bản lĩnh to nhỏ không quan hệ, cùng công pháp tu hành không quan hệ, chỉ cùng vận khí có quan hệ. Không biết đi qua bao nhiêu thời gian, trước sau không có thu hoạch. Cần lao Phan Ngũ đi khắp nơi, còn muốn bận tâm Thiên Cơ Các, Linh Địa, cùng Tần Khương hai nước, càng có Thiên Tuyệt Sơn cùng Thương Sơn Quận. Cả ngày bên trong đều là bận rộn, thường thường một khắc trước còn nói chuyện với Phan Ngũ, sau một khắc sẽ không có. Thời gian nhanh trôi qua, đông nhiên có một ngày, Phan Ngũ trở lại Thiên Cơ Các thời điểm dĩ nhiên nhìn thấy Hạo Nguyệt Công Chúa. Phan Ngũ trực tiếp sửng sốt, Hạo Nguyệt dĩ nhiên tu đến cấp 7 đỉnh cao. Hạo Nguyệt Công Chúa ôm quyền nói, Hạo Nguyệt gặp tiên sinh. Phan Ngũ cười khổ nói, đến mức đó sao? Tùy tiện một ít. Ngài là tiên sinh. Hạo Nguyệt đứng thẳng tắp, giống nhau làm lính lúc dáng vẻ. Đây là trong lòng có khí A. Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, đi trong phòng tìm tới trước đây luyện chế đan dược, còn có một chút vũ khí, toàn bộ nắm đến cho Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt không muốn. Phan Ngũ bất đắc dĩ, này nha đầu từ đến đều là như vậy. Không thể làm gì khác hơn là thu trở lại vũ khí, đan dược giữ đi. Hạo Nguyệt mới không khăng khăng nữa, cảm ơn nhận lấy đan dược. Phan Ngũ ngẫm lại hỏi, lần trước còn gặp em trai ngươi, hắn cũng không nói ngươi bây giờ lợi hại như vậy. Ngươi cũng chưa từng hỏi. Phan Ngũ ừ một tiếng, mò xuống mũi, ngươi đi rồi, còn có người khác sao? Ý là hỏi Tần Quốc quân đội còn có ai có thể thay thế vị trí của nàng. Hạo Nguyệt trầm mặc chốc lát, đã không có. Đường Bán Mẫu bọn họ đâu? Đường Soái bọn họ cũng đã qua đời. Phan Ngũ nghe được sững sờ, nhanh như vậy. Không thích. Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, ta muốn đi Thương Sơn quận một chuyến. Hạo Nguyệt ôm quyền, tiên sinh một đường cẩn thận. Có muốn hay không lễ phép như vậy? Phan Ngũ bước nhanh ly khai. Đường Bán Mẫu lợi hại như vậy cao thủ đều chết hết, Hạo Nguyệt đều đi tới Thiên Cơ Các, Tác Đạt Nhị cái kia chút người đâu? Trở lại Thương Sơn quận vừa hỏi, tại quá khứ hơn 20 năm thời gian trong, lúc trước hơn 2.000 chiến binh, bởi vì các loại nguyên nhân dĩ nhiên lục tục mất hơn 200 người, trong đó rất nhiều là chết trận ở phương Bắc Quan Thành. Phan Ngũ rất tức giận, tại sao không nói cho ta? Nói cho ngươi, lẽ nào ngươi có thể tham gia mỗi một lần lễ tang? Phan Ngũ choáng váng, hơn 2.000 chiến binh, tính cả Tác Đạt Nhĩ bộ tộc cái kia chút người, lại có sau đó từ Đông Mạn Đế quốc mang về rất nhiều người, đã sớm quá 3.000. Trong đó tuyệt đại đa số đều là cấp 5 trở lên tu vi, chỉ cần thiếu ít một chút người không tu luyện thế nào. Nhiều người như vậy, Phan Ngũ có thể gọi tên bất quá 200 người. Phần lớn là gặp mặt cảm thấy quen mặt, chỉ đến thế mà thôi. Tác Đạt Nhĩ đúng là vẫn còn, khuôn mặt bình phục giàn mua, ta cùng bọn nhỏ nói rồi, chờ ta đến đó một ngày, tuyệt đối không thể nói cho ngươi. Theo còn nói, ngươi cũng già rồi. Phan Ngũ nhất định sẽ biến lão, cùng thời gian không quan hệ, thật sự là có chút khổ cực. Hắn nghĩ Tư Kỳ nguyên thần trở nên càng tốt hơn trở nên càng mạnh hơn, chỉ có thể khổ cực chính mình. Mỗi ngày loại trừ đông chạy tây điên ở ngoài, còn muốn nỗ lực tu được. Tư Kỳ nguyên thần chỉ có trở nên càng mạnh hơn, mới có thể đi theo hắn cùng đi một thế giới khác một lần nữa lại sống một lần. Hắn đã đem thế giới đi khắp, tinh cầu này cũng là như vậy, không thể sắp đặt nguyên thần thân thể. Phan Ngũ tu luyện Trương Thiên Phóng lưu lại rất nhiều công pháp, trong đó có Trương Thiên Phóng nói qua, lưu đầy nguyên thần, tự mình đóng kín, trong tinh không du đãng, tìm được thích hợp địa phương liền có thể lấy sống lại một lần. Đi đến rồi thích hợp địa phương, chỉ cần có thể bảo đảm nguyên thần không chết, cách mỗi hơn mấy trăm ngàn năm đổi một lần thân thể mới, thì có thể vĩnh sinh. Nếu như thân thể rất cường hãn, thậm chí không cần thay đổi thân thể. Đây là Phan Ngũ cuối cùng mục tiêu. Nếu bất luận làm sao tìm khắp không tới thích hợp thân thể, thuyết minh tinh cầu này không thích hợp nguyên thần tu luyện. Phan Ngũ đã hảo liếu chủ ý, chờ hắn nhận thức tất cả mọi người mất, chờ hắn quá chán ngán bây giờ sinh hoạt, cũng là chờ Tư Kỳ nguyên thần đủ mạnh, liền phải đi về lưu ý nơi. Tìm cho mình cái sắp đặt thân thể địa phương, đóng lưu ý nơi, mang theo Tư Kỳ nguyên thần, có thể còn có Ngạc Thần nguyên thần cùng Tiểu Bạch Xà nguyên thần đồng thời ly khai, đi mênh mông trong vũ trụ tìm kiếm trọng sống một cơ hội duy nhất. Bây giờ xem ra, ngày này không xa. Gặp Tác Đạt Nhĩ nói chính mình biến già rồi, Phan Ngũ ha ha cười trên nở nụ cười, đi rồi. Tác Đạt Nhĩ không để, đừng đi, lưu lại uống rượu. Liên liên không có đi, lưu lại cố gắng uống mười mấy ngày rượu. Nguyên nhân là quá nhiều người, Phan Ngũ từ sớm đến tối đều ở uống, thay đổi một bàn lại một bàn, trước đây quen biết người, đã từng chiến hữu, uống rồi lần này rượu, sau đó có thể liền sẽ không còn gặp lại được. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, Phan Ngũ thậm chí đi tìm Khương Vấn Đạo uống 2 ngày rượu. Khương Vấn Đạo cũng là thật có thể sống, cười nói, ta đem Đường Bán Mẫu cái kia chút mọi người ngao chết rồi, bây giờ Tần Quốc không đáng nhắc tới. Phan Ngũ nói, còn có Hạo Nguyệt Công Chúa. Hạo Nguyệt Công Chúa đã đi rồi, đi một cái chỗ tu hành. Khương Vấn Đạo cười nói, cấp 7 đăng thiên đài, ngươi biết. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, ngươi ở Tần Quốc trong Hoàng Cung có người. Khương Vấn Đạo không cho là đúng, có cái gì kỳ quái, nếu như nói ta bên người không có Tần Quốc mật thám, đánh chết ta đều không tin, còn có trong triều đình mặt, có ít nhất 10 mấy Tần Quốc người chức vị, chỉ là không tra là được rồi. Được rồi, ngươi lợi hại. Phan Ngũ quyết định kích thích hắn một hồi, lấy tu vi của ngươi, cần phải cùng đăng thiên đài vô duyên. Ta liền không muốn đi, Bạch Bình Phàm lợi hại không, đi chó má địa phương, hiện tại thế nào? Bạch gia đã xuống dốc, hiện tại Khương quốc lớn nhất thánh địa tu hành sẽ là của ngươi Thiên Tuyệt Sơn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hỏi cái vấn đề, cái gì là tu được? Tu được. Sống sót chính là tu được, nếu như muốn vi đại chút, chính là không thẹn với lương tâm sống sót. Khương Vấn Đạo nhìn Phan Ngũ, nếu như muốn càng vĩ đại chút, chính là không thẹn với lương tâm nghiêm túc sống sót. Ngươi nói đúng. Làm sao? Ngươi cam lòng tưởng thật rồi. Khương Vấn Đạo nói, cả đời này, ta thấy quá rất nhiều lãng phí thiên phú người, cũng đã gặp rất nhiều lãng phí cơ hội người, nhưng như ngươi vậy, chỉ gặp qua chính ngươi. Có ý gì? Rõ ràng có thể trở thành từ cổ chí kim đệ nhất thánh vương, nắm giữ vô biên quốc thổ, ngươi ngại phiền phức, không nguyện ý quản lý quốc gia cũng có thể thành là thứ nhất giáo chủ đệ nhất tông sư. Hỏi một chút, ngươi thu quá đồ đệ sao? Khương Vấn Đạo thở dài nói, ngươi cũng có thể trở thành có tiền nhất chính là cái kia người, lại cứ không nguyện ý sau đó thì sao? Đối với thanh danh cũng là không đáng kể, tùy vào người khác nói hiệu nói vượt tiền, quyền, tên, ngươi cũng không muốn, bên người có nữ nhân sao? Phan Ngũ có chút ốc, có tính hay không có đây? Ta như bây giờ có tính hay không có nữ nhân? Khương Vấn Đạo chỉ vào Phan Ngũ nói chuyện, ngươi không phải người, không như một người sống sót luôn có theo đuổi, yêu tiền tốt quyền háo danh thậm chí háo sắc. Đây mới là một người bình thường nên có thái độ chuyện nên làm, ngươi đều không có thậm chí không có đời sau, ngươi không có gia. Không có gia biết chưa? Nói đúng là ngươi không có người yêu dấu nhất, không có nhớ thương nhất người. Ngươi là người sao? Phan Ngũ triệt để sửng sốt, đúng vậy, ta là chuyện gì xảy ra? Tại sao dáng dấp như vậy quá rất nhiều năm, vẫn cứ cảm giác hết sức bình thường? Sau đó thì sao? Ngươi không phải quỷ không phải ma, ngươi không có hư như vậy còn chưa phải là thần, thần là cao cao tại thượng. Là lấy người không làm người, ngươi vĩnh viễn thật giống cái không dành thế sự kích động không sợ thiếu niên. Không dành thế sự kích động không sợ người trung niên. Khương Vấn Đạo ha ha 2 tiếng, cũng không phải Phật, Phật là phổ độ chúng sinh, Phật là nỗ lực làm việc tốt. Bữa nhậu này uống, đem Phan Ngũ uống mơ hồ, hắn từ đến chưa hề nghĩ tới mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cẩn thận như vậy vừa nghĩ, sắc thực a, ta dĩ nhiên không phải người. Một hồi rượu uống được nửa đêm, Phan Ngũ đứng lên nói đừng. Khương Vấn Đạo lệ dài đưa tiễn. Bị liên lụy với, lại cố Khương quốc một ít thời gian, bách tính không rời khỏi ngươi. Phan Ngũ cười nói, ta đều không phải là người, làm sao còn chiếu cố. Cười to ly khai. Đoạn thời gian gần đây, Phan Ngũ gần như uống hơn 2 tháng rượu, mỗi ngày không có thời gian tu luyện, đều là ăn đan dược cung cấp thân thể bên trong mấy cái nguyên thần. Chỉ có hôm nay bữa nhậu này uống, hình như là để tỉnh hắn như vậy. Cả đời này, tựa hồ là quá tỉnh táo. Không đúng, hẳn là quá già rồi, tâm thái quá già rồi. Không có gì quan tâm sự tình. Tiền quyền danh đô không thèm để ý, tốt không dễ dàng lưu ý mấy cô gái, cũng chỉ là lưu ý mà thôi. Lưu ý Hạo Nguyệt thời điểm, tên kia là công chúa, hai người chênh lệch cách xa sau đó chênh lệch thu nhỏ lại, hai người nhưng trở thành cái gọi là kẻ địch, về sau nữa, liền cơ hội gặp mặt cũng bị mất. Lưu ý sơ thần, là ở sơ thần chết rồi. Lưu ý tư kỳ còn lại cái nguyên thần ở thân thể mình bên trong. Phan Ngũ loạn suy nghĩ một chút, đột nhiên ngửa lên trời cười to. Lần thứ nhất, hắn cảm giác mình là trò cười. Mạnh mẽ như vậy chính mình, trên thế giới người lợi hại nhất, sống lại là một chuyện cười. Nợ nụ cười một hồi lâu, nhún người đông bay, đi trên hải đảo tiếp tục uống rượu. Gần như là sau cùng nói lời từ biệt, cùng hết thể nhìn quen mắt, chủ động nói chuyện với mình này chút người uống rượu. Chờ rời đi nơi này, thậm chí đi Tần Quốc Hoàng Cung, cùng Tân Diệp tốt một trận uống, rót vị này tu được cao thủ, bây giờ đại tần chi chủ, liên tục 7 ngày không có trên triều. Lý Bình Trì Thang Tại Vọng mấy cái ở đô thành làm quan chiến hữu cũng là uống chung mấy ngày. Chỉ là, cuối cùng vẫn là muốn ly khai. Lúc uống rượu hậu, này chút người khó tránh khỏi yêu cầu Phan Ngũ làm cái này làm cái kia, tóm lại chính là thu đồ đệ xây thánh địa, thật giống Thiên Tuyệt Sơn như vậy, hy vọng Phan Ngũ lưu lại. Phan Ngũ trả lời là uống rượu, đem một đám cao thủ toàn bộ rót ngã, sau đó cười to ly khai. Chờ lần thứ hai trở lại thiên cơ các, thoáng bàn giao một phen, chính là mang theo mập thỏ đi linh địa. Hắn phải cố gắng, nếu đời này qua có chút hỗn loạn, có chút không được điều, như vậy, nếu quả thật có cơ hội sống lại một lần, nhất định muốn nghiêm túc một lần. Khương Vấn Đạo nói sống sót chính là tu được liền là vẫn còn sống, câu nói này hết sức đối với hết sức đúng. Ngẫm lại mỗi người, suy nghĩ thêm chính mình, kỳ thực vẫn đang làm sự tình chính là nỗ lực sống sót, vẫn theo đuổi sự tình chính là dài thời gian sống sót. Bất quá, Phan Ngũ đối với mình là có yêu cầu, không thể lại giống như bây giờ. Nếu có cơ hội, ta nhất định muốn nghiêm túc, nỗ lực sống một lần. Đó là của ta tu được. Nếu muốn nghiêm túc, phải cố gắng, liền muốn bắt đầu từ bây giờ. Phan Ngũ bắt đầu ở linh địa bế quan, thậm chí đi ở thần nơi lấy về tám mặt thiết bài mang lên tụ linh pháp trận. Hắn chịu tu luyện, cũng không cần ăn đan dược, cũng sẽ không dùng gieo vạ những khác tính mạng. Hắn tu được là vẫn còn sống, thú dữ tu được cũng là vẫn còn sống. Thời gian nhanh trôi qua, tuy rằng Phan Ngũ như cũ muốn thường thường đi ra ngoài một chuyến, giống như trước đây chăm sóc cái này chăm sóc cái kia, thế nhưng đặc biệt chủ động, cũng là đặc biệt nghiêm túc. Nghiêm túc là có hồi báo, chẳng những là tư kỳ nguyên thần trở nên mạnh mẽ, liền ngạc thần nguyên thần cùng tiểu bạch xà nguyên thần cũng là được trưởng thành. Phan Ngũ vẫn có chút tư tâm, để Hạo Nguyệt ở lại linh địa tu luyện, cũng là chuyển Trương Thiên Phong cái kia chút nguyên thần công pháp. Hạo Nguyệt rất lợi hại, đã từ cấp 7 lên tới 9 cấp, đến gần vô hạn cấp 10. Đến cuối cùng, Phan Ngũ học Trương Thiên Phóng như vậy, ở Hạo Nguyệt thân thể bên trong mở ra thần khiếu, hy sinh chính mình một ít sức mạnh, trợ giúp nàng tu ra nguyên thần. Bất quá cũng chính là như vậy, hắn không dám sảng bậy, vạn nhất cũng là phá hoại đến thân thể làm sao bây giờ. Phan Ngũ thân thể bên trong đã có 4 cái nguyên thần, đã rất mệt, đã muốn điên lên rồi, nếu như lại thêm một cái. Phan Ngũ không dám tưởng tượng. Rốt cục, một ít qua tuổi đi, đại lục trên những cái này địa phương quen thuộc chậm rãi trở nên xa lạ. Đầu tiên là chiến sùng rất nhiều chết đi, chúng nó nguyên bản chính là tư chất bình thường dã thú bình thường, có thể trưởng thành đến cấp 5 thực lực, đã là không thể tưởng tượng. Lại là các chiến binh lục tục đi đời. Phan Ngũ đã không dám trở lại Thiên Tuyệt Sơn, sợ sệt nhìn đã từng chiến hưu ở trước mặt mình rời đời. Cũng là sợ sệt nhìn thấy cái kia loại xa lạ. Lại qua một ít năm, người quen thuộc đại thể mất, thậm chí mập thỏ đều chết hết. Đúng là còn sống một ít cường tên to xác, tỉ như tứ linh thú cùng bạch ngạc ngư, tỉ như vài con đại ưng. Chỉ là, chúng nó có chúng nó thế giới của chính mình. Đồng thời, thiên cơ các cũng là có rất nhiều người rời đời, tu được cao đến đâu cũng vô dụng, tu không ra nguyên thần chỉ có khoảng 100 năm tuổi thọ. Rốt cục có một ngày, Phan Ngũ nhìn đủ loại này ly biệt cảnh tượng. Cứ việc lần nữa tránh né, đều là trốn không thoát. Hạ Nguyệt cũng học tập nguyên thần công pháp, cũng là đi qua lưu ý nơi. Nàng trở thành lưu ý nơi thứ 113 cá nhân. Khi rõ ràng Phan Ngũ ý nghĩ phía sau, Hạ Nguyệt cũng muốn đồng thời ly khai tinh cầu này. Liền, rốt cục có một ngày, Phan Ngũ đem thiên cơ các đệ nhất sư vị trí để cho đi ra ngoài, mang theo Hạo Nguyệt trở lại lưu ý nơi. Nên giao phó sự tình đều đã thông báo, Thiên Tuyển Sơn cũng là lén lút quan sát qua mấy lần. Còn có Thương Sơn Quận, bây giờ có chút hỗn loạn, dù sao cũng là thay đổi một đời người. Phan Ngũ đã không còn được, đơn giản toàn bộ từ bỏ. Đem thiên cơ các một vài thứ mang đi lưu ý nơi bao bọc, cũng là cho mình chọn xong hòm quan tài bằng băng, Hạo Nguyệt cũng giống như vậy. Trong truyền thuyết, có như vậy một buổi tối, trăng sáng nhô lên cao, tròm sao loe sáng, đột nhiên, trên trời thật giống nổ tung rất nhiều khói lửa cửa hàng, đầy trời đều là một loại sáng lạng lóng lánh mỹ lệ. Ở một mảnh mỹ lệ bên trong, tựa hồ có mấy đạo ánh sáng hướng về chỗ cao bay thẳng, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi.